môn, ta coi chính là lao ra quá nhân tử, giống các ngươi loại này tới ngoa tiền kẻ lừa đảo nên trực tiếp đánh chết. Sở Thiên cũng không buồn bực, hướng người này chắp tay, vị này đại ca, chúng ta thật là vì Tô công tử sự tình mà đến, chúng ta tuy không phải đạo quan chân nhân, lại cũng không phải kẻ lừa đảo, hiện giờ Tô lao chính vì Tô công tử sự tình phiền não, vì sao không chịu cho chúng ta một cái cơ hội, cũng là cho Tô lão cùng Tô tiểu công tử một cái cơ hội. Tô lão cấp tiền thù lao là 10 kim, chỉ sợ tới lừa gạt tiền thù lao người không ít, người gác cổng này thái độ cũng bình thường. Người nọ nhíu mày nhìn Sở Thiên cùng Sở Duật, một bộ do dự bộ dáng. Sở Duật tiến lên cười nói, vị này đại ca, Tô lão lang bạt giang hồ mấy năm nay, như thế nào nhìn không ra một cái kẻ lừa đảo tới, lại nói tiếp còn không phải là vì Tô tiểu công tử, chẳng sợ chỉ có một tia hy vọng, Tô lão liền không tính toán từ bỏ, đại ca cần gì phải tước đoạt này một tia hy vọng, chỉ làm phiền đại ca cùng Tô lão bẩm báo một tiếng liền thành. Người nọ thần sắc hòa khí không ít, nghĩ nghĩ mới nói, nếu như thế, ta liền đi vào thông báo một tiếng, nếu là Tô lão không chịu thấy các ngươi ta cũng là vô pháp. Người này tiến vào sau thực mau liền ra tới, hai vị mời vào, Tô lão cho mời. Hai người theo người này tiến vào tòa nhà đi vào chính sảnh, Tô lão đã ở trong sảnh chờ bọn họ, nhìn thấy là hai cái bất quá 12-13 tuổi bộ dáng thiếu niên, quăng ngã tay háo hừ nói, nơi đó tới tiểu nhi, cũng dám ba hoa trích chòe. Tô lão tóc đã trộn lẫn bạch, khí sắc nhìn lại không tồi, sắc mặt hồng nhuận, thân hình cao lớn, bối cũng thẳng thắn, ánh mắt sáng ngời. Tô lão khẩu khí nghiêm khắc, thần sắc lại không phải thực tức giận, lộ ra vài phần nôn nóng. Sở Thiên tiến lên nói, không dám lừa gạt Tô lão, chúng ta đích xác không phải chân nhân, cũng không dám khẳng định chỉ chưa khỏi tiểu công tử tà thuật. Tô lão a nói, vậy các ngươi vì sao còn dám tìm tới? Đều thật là trá bạc. Sở Thiên lắc đầu, hiện giờ còn chưa nhìn thấy Tô tiểu công tử, ta cũng không dám cấp Tô lão quá khẳng định hồi đáp, chỉ cầu Tô lão làm ta thấy vừa thấy Tô tiểu công tử, có lẽ có thể biết là chuyện như thế nào. Nàng cũng là tìm hiểu rõ ràng, biết được Tô lão cũng không phải giết lung tung vô tội người, bằng không cũng sẽ không tùy tiện tiến đến. Tô lão nhíu mày, sau một lúc lâu mới phất tay nói, người tới, đem tiểu công tử mang đến. Tô An thực mau bị nô buộc mang theo đi lên, ăn mặc một thân lụa y yề, mặt đỏ răng bạch, chính xoa đôi mắt, tổ phụ, đem Hải Nhi gọi tới làm chi. Tô lão trên người hoặc nhiều hoặc ít mang theo một ít phỉ khí, nhìn thấy Tô An sau lại lập tức tiêu tán, ôn thanh nói, tổ phụ thỉnh người lại đây cho ngươi nhìn một cái, An Nhi ngoan. Tô An nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Thiền cùng Sở Duật, trên mặt chỉ có Hải Đồng Tiên Chân, lại quay đầu đi xem Tô lão, tổ phụ, Hải Nhi cũng không sự, không cần ở thỉnh người tới thế Hải Nhi trần trị. Sở Thiên ngồi xổm xuống, ánh mắt với Tô An nhìn thẳng, trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, chúng ta không phải đạo quan chân nhân, tiểu công tử chớ có lo lắng, chúng ta chỉ là tới cùng tiểu công tử trò chuyện. Tô An nhìn Sở Thiên, không hề răng. Sở Thiên lại cười nói, tiểu công tử khí sắc thực hảo, định không phải sinh bệnh. Tô An ngô một tiếng, đi theo gật gật đầu. Đang nói, bên cạnh lại đây một nô buộc, trên tay bưng một chén đồ vật, ghé vào Tô lão bên tai nói, lao ra, tiểu công tử nên dùng nữa. Tô An nghe vậy, quay đầu lại nhìn thoáng qua, cái mũi nhỏ liền nhíu lại, tổ phụ, hôm nay không muốn ăn, có thể không uống được không nha. Tô lão lắc đầu, không thành, mỗi ngày ngọ nghỉ sau đều phải ăn, ngươi thân thể yếu đuối, cần thiết ăn. Sở Thiên không tiện quay rời, chỉ yên lặng không nói. Nhìn thấy kia nô buộc bưng đồ vật đi vào Tô An trước mặt, từng ngụm uy hắn ăn. Sở Thiên lúc này mới nhìn rõ ràng trong chén là vật gì, là chén sinh lăn trứng hoa, đã là nước sôi hướng sinh trứng gà, mùi tanh rất lớn, Tô An cau mày ăn một ngụm, đều phải phun ra. Tô lão thở dài nói, đứa nhỏ này từ nhỏ thể nhược, dạ dày không tốt, mỗi ngày liền làm hắn như vậy ăn cái hương trứng. Sở Thiên thấy Tô An khó có thể nuốt xuống bộ dáng, đối Tô lão cười nói, Tô lão, kỳ thật không cần hướng sinh trứng gà, làm thành canh trứng, hoặc là sữa dê dùng trà diệp loại trừ tanh vị sau, gia nhập táo đỏ nấu thành táo trà sữa, đối dạ dày đều cực hảo. Lại cúi đầu hướng Tô An nói, tiểu công tử có thể đổi thành canh trứng tới ăn, thơm ngọt ngon miệng. Tô lão chần chờ, ngươi nói chính là thật sự. Nhưng thật ra không nghe nói qua ngươi loại này cách làm. Sở Thiên cười nói, tự nhiên là thật, ngày thường đối thức ăn có chút nghiên cứu. Sở Duật thần sắc cũng hòa hoãn hai phần, nhà mình muội muội đối thức ăn đích xác nhất có thiên phú. Tô lão chần chờ, nhưng thật ra không biết này canh trứng cách làm. Sở Thiên cười nói, không bằng mượn Tô lão phòng bếp dùng một chút, cũng vừa vặn làm hầu hạ tiểu công tử người học, ngày sau có thể nấu cấp tiểu công tử dùng ăn. Vì Tô An, Tô lão tự nhiên là đồng ý. Sở Thiên nương Tô ra phòng bếp làm một chén sữa dê canh trứng, chỉ bỏ thêm sữa dê cùng đường nghĩa, trưng ra tới canh trứng mãi bạch thơm ngọt. Lại đem mặt khác vài loại canh trứng cách làm cũng dạy cho phòng bếp người. Sở Thiên như thế lấy lòng, tự nhiên cũng là vì bác Tô lão hảo cảm, thời đại này, kết giao như vậy một vị hào kiệt luôn là có chỗ lợi. Huống chi, nàng nhất thời cũng nhìn không ra Tô tiểu công tử rốt cuộc là chuyện như thế nào, chỉ có thể nhiều đãi một đoạn thời gian, lại làm mặt khác tính toán. Tô An nhìn thấy kia canh trứng cũng không khỏi nuốt hạ nước miếng, nhìn Sở Thiên liếc mắt một cái, là cho ta ăn sao? Sở Thiên gật đầu, cười nói, tự nhiên. Bên người nha hoàn đang định đút cho Tô An ăn, bên cạnh bỗng nhiên truyền ra một tiếng kinh hô, An Nhi, không thể. Mọi người quay đầu đi xem, nhìn thấy một ăn mặc lụa y phụ nhân vội vàng đã đi tới, này phụ nhân ước chừng hơn 20 tuổi bộ dáng, ngũ quan thanh tú, lớn lên trắng nõn. Sở Thiên nhớ rõ Tô gia chỉ có Tô lão cùng Tô tiểu công tử hai vị chủ tử, này phụ ăn mặc không giống nhau hạ nhân. Phụ nhân vọt tới Tô lão trước mặt, hướng tới Tô lão hành lễ, lúc này mới lại cuống quýt đi vào Tô An bên cạnh đem hắn ôm lấy, vội vội vàng vàng nói, An Nhi, như thế nào tùy ý ăn người khác làm gì đó. Tô An mắt trông mong nhìn Sở Thiên trong tay canh trứng, cắn cắn môi, lúc này mới nhắm mắt lại nhào vào phụ nhân trong lòng ngực, bà Vũ, ta không ăn là được. Người này đó là Tô tiểu công tử bên người bà Vũ, nghe nói tự Tô phụ Tô mẫu sau khi qua đời, liền bị Tô lão mời đến chiếu cố Tô An. Sở Thiên lại là giơ lên khóe môi, thật là thú vị, một cái bà Vũ ở chủ tử trước mặt lại có này đại mặt mũi, liền tiểu chủ tử đều như vậy ỷ lại nàng. Sở Thiên cười nói, phu nhân không cần lo lắng, chỉ là trưng canh trứng, tiểu công tử không mừng hướng trứng hoa hương vị, ăn cái này cũng là có thể. Kia phụ nhân chần chờ, An Nhi từ nhỏ ẩm thực đều có định số, này. Tô An lại còn thường thường hướng tới Sở Thiên trong tay xem một cái. Tô lão thấy thế, lên tiếng, làm An Nhi ăn đi. Phụ nhân lập tức im tiếng, cung kính nói, đúng vậy lại vẫn là không yên tâm Sở Thiên, tiếp nhận nàng trong tay chén, lại tự mình nếm một ngụm, chỉ là chờ nhập khẩu lại không khỏi ngơ ngẩn, kinh ngạc nhìn Sở Thiên liếc mắt một cái, lúc này mới lại thay đổi điều canh tự mình vì Tô An. Tô An ăn xong đệ nhất khẩu liền không dừng lại, thực mau đem một chén canh trứng ăn xong rồi. Tô lão vẫn luôn lo lắng, thấy Tôn Nhi ăn vui vẻ cũng yên tâm không ít. Đám người đem không chén bưng đi xuống, Sở Thiên trong lòng cũng có phổ. Nàng mới vừa rồi thừa dịp Tô tiểu công tử ăn canh trứng khi vẫn luôn chú ý. Đứa nhỏ này cực kỳ bình thường, cũng không tựa chúng ta bộ dáng, chúng ta người sắc mặt không có khả năng như thế hồng nhuận, mặt bộ sẽ hiện ra khác thường màu xanh lá hắc khí, Tô tiểu công tử tự nhiên không phải, như vậy tất nhiên là trang. Chương 21. Trong lòng đã có định đoạn, Sở Thiên nhẹ nhàng không ít, mới vừa rồi tới cửa bái phòng thời điểm nàng thật sợ Tô tiểu công tử là thật chúng ta, kia nàng liền không hề biện pháp. Nàng chính mình đều là từ một cái khác thế giới lại đây, đối loại chuyện này liền cũng không hảo ôm chần chờ thái độ. Sở Thiên thấy Tô An cười thoải mái, ngồi xổm xuống thân mình vỗ nhẹ nhẹ hàn bối, cười nói, tiểu công tử nếu là thích, ta nơi này còn có một ít khác thức ăn đơn tử, ngày sau có thể cho phòng bếp người làm cho ngươi ăn. Tô An ánh mắt sáng lên, chờ mong hỏi, thật sự, đều có chút cái gì? Sở Thiên cười nói, có bánh táo đỏ, nại hương quế hoa bánh, đậu vẽ cuốn, hạnh sữa đặc, bánh phủ dung. Nhiều như vậy. Tô An kinh hô. Sở Thiên nói, tự nhiên, bất quá tiểu công tử ngày thường thân mình có chút không thoải mái nói, rất nhiều đồ vật lại là không thể đủ ăn. Tô An lẩm bẩm nói, ta không có không thoải mái. Sở Thiên nói, tiểu công tử thật sự không có không thoải mái sao? Chính là ta như thế nào nghe nói tiểu công tử ngẫu nhiên sẽ nói bậy. Tô An theo bản năng nhìn bà Vũ liếc mắt một cái, lúc này mới nói, là ta ban đêm ngủ không tốt, có chút kinh chứ. Đã nhiều ngày đều là bà Vũ bồi ta ngủ, cho nên thì tốt rồi. Sở Thiên quay đầu lại nhìn bà Vũ liếc mắt một cái, nàng sắc mặt bình đạm, sở hữu lực chú ý đều ở Tô tiểu công tử trên người, ánh mắt quan tâm, đó là thật sự quan tâm, cũng không phải giả vờ. Bất quá Sở Thiên vẫn là chú ý tới này, bà Vũ xúc ở ống tay áo hạ tay ẩn ẩn có chút phát run. Sở Thiên quay đầu lại đối Tô tiểu công tử nói, kia tiểu công tử như thế nào nói người hồ lời nói? Chính là có người dạy ngươi. Tô An sắc mặt trắng hai phần, cuống quýt lắc đầu, không phải, không có người dạy ta cũng không biết là sao lại thế này, có đôi khi liền mơ hồ. Thấy hài tử kinh hách không nhỏ, Sở Thiên trong lòng đã có định đoạn, cũng không nghĩ ở khó xử hài tử, quay đầu hướng nôn nóng Tô Lão nói, Tô Lão, trong lòng ta đã có định đoạn, vẫn là trước làm tiểu công tử trở về phòng đi, ta sẽ tự cùng Tô Lão bẩm báo, tiểu công tử cũng không lo ngại. Tô Lão nói, chạy nhanh đem An Nhi đưa về phòng đi. Lập tức có tỷ nữ tiến lên nắm Tô An rời đi, bà Vũ cũng tính toán đi theo Tô An một khối trở về phòng, không nghĩ bị Sở Thiên gọi lại, phu nhân có không lưu lại, trong lòng ta còn có mấy cái nghi vấn yêu cầu phu nhân giải đáp. Bà Vũ thân mình có trong nháy mắt cứng đờ, thực mau khôi phục, quay đầu lại hướng Sở Thiên nói, tiểu công tử ngày thường không rời đi ta. Tô Lão đã nói, không ngại, ngươi lưu lại đi, chờ này tiểu huynh đệ hỏi lời nói lại đi. Ba Vũ hành lễ, không hề phản bác, chỉ đi vào tại chỗ chờ nàng Tô An trước mặt, ngồi xổm xuống thân mình khẽ vuốt vô hắn khuôn mặt, cười nói, An Nhi trở về phòng chờ bà Vũ tốt không? Đợi lát nữa bà Vũ lại đi bồi An Nhi. Tô An bị tỷ nữ dắt đi xuống, Sở Thiền quay đầu xem bà Vũ, xin hỏi phu nhân như thế nào xưng hô? Bà Vũ cuống quýt nói, phu nhân không thể xưng là, tiểu công tử gọi ta một tiếng đan nương là được. Sở Thiên gật đầu, tiếp tục hỏi, xin hỏi đan nương là nơi đó nhân sĩ? Đan nương trong lòng căng thẳng, vẫn là mở miệng nói, nô tỷ là người nước nô sĩ, gả tới Tân Quốc, bất quá sau lại nhà chồng gặp nạn, chỉ dư nô tỷ một người, hạnh đến Tô lão mua hồi chiếu cô tiểu công tử, nô tỷ vô cùng cảm kích. Nga! Sở Thiên cười nói, không biết đan nương nhưng sẽ giảng người hồ lời nói. Đan nương tay run rời đi, vì tránh cho người khác phát hiện nàng dị thường, chỉ dùng to rộng ống tay háo che lấp, nô tỷ đều có không có tiếp xúc quá người hồ, tự nhiên sẽ không giảng người hồ lời nói. Vị tiểu huynh đệ này vì sao như thế hỏi, vẫn là hoài nghi An Nhi sự tình cùng nô tỷ có quan hệ. Không đợi Sở Thiên trả lời cái gì, đan nương phẫn nộ nói, nô tỷ tự 6 năm đi tới nhập tô phủ, toàn tâm toàn ý chiếu cô An Nhi, không dối gạt vị công tử này, ta ở nhà chồng khi cũng có một tử, lại cùng lang quân một khối gặp khó, nếu không phải gặp An Nhi, nô tỷ chỉ sợ đã sớm không có sống sót ý niệm. Sở Thiên ý cười cũng ẩn đi xuống, tiến lên một bước nhìn thẳng đan nương. Ngươi đã đãi tiểu công tử như thân sinh nhi giống nhau, vì sao phải như thế xúi dục hắn trang bệnh chúng ta, tô tiểu công tử căn bản là không phải chúng ta, mà là bị người xúi dục. Ngươi cũng nói tô tiểu công tử từ nhỏ chính là đi theo bên cạnh ngươi lớn lên, ta coi ngươi cũng là thiệt tình đãi tiểu công tử, nhưng vì sao còn muốn như thế? Đan nương sắc mặt trắng hai phần, ta không có. Không phải ta. Sở Thiên không cho nàng nói chuyện cơ hội, người hồ hoặc là người hồ hậu duệ, giống nhau lõm mục mũi cao. Ngươi mắt so Tần Quốc người thâm thúy, mũi cũng so người bình thường đĩnh bạn, còn dám rào biện. Ta không biết ngươi có phải hay không cùng Tô gia có thủ án vẫn là cái gì, gặp ngươi cũng là thiệt tình yêu quý Tô tiểu công tử, liền tính thật là có thủ án, hà tất lấy một cái hải tử giả thần giả quỷ. Sở Thiên tự khẳng định Tô tiểu công tử không phải thật sự chúng ta sau, liền biết là có người ở sau người xúi dục, đến nỗi nguyên nhân nàng không thể hiểu hết, lớn nhất có thể là cùng Tô gia có thủ án. Thả có thể làm tô tiểu công tử từ nghe theo người nọ làm bộ chúng ta hầu ngôn loạn ngữ, định là tô tiểu công tử cực kỳ thân cận người, nàng mới vừa rồi chú ý tới, mọi người chung, trừ bỏ tô lão, tô tiểu công tử nhất ỷ lại chính là đan nương. Tô tiểu công tử từ nhỏ đều là từ đan nương nuôi lớn, chắc là đem đan nương trở thành mẹ ruột, bằng không như thế nào chịu đáp ứng nàng giả dạng làm chúng ta. Huống hồ nàng mới vừa rồi vẫn luôn chú ý đan nương, nàng đôi mắt so người bình thường thâm thúy, mũi cũng cao một ít. Đúng là từ thư chung nhìn đến quá như vậy, người hồ diện mạo đặc sắc chính là như thế. Mấy thứ kết hợp lên, tự nhiên đoán ra tô tiểu công tử chúng ta là đan nương xúi dục. Tô lão nghe nói lời này, sắc mặt lại là thay đổi, thần sắc sắc bén lên, ngươi là người hồ. Tô lão cũng đống nhiên nhớ tới mười mấy năm trước một cọc sự kiện tới, thấy đan nương sắc mặt trắng bệnh, thần sắc càng thêm nghiêm khắc, ngươi cùng Trúc Sơn là cái gì quan hệ? Chính là ngươi dạy xúi An Nhi như vậy làm. Nghe thấy Trúc Sơn tên này, đan nương sắc mặt càng thêm khó coi, rốt cuộc chịu đựng không được, cắn răng nói, ta chính là Trúc Sơn nữ nhi, nếu không phải ngươi, ta A Cha cũng sẽ không chết. Tô lão hai mắt trợn trợn, chính là bởi vì như thế, ngươi mới xúi giục An Nhi nói những lời này đó. An Nhi mấy năm nay vẫn luôn đem ngươi trở thành mẹ ruột đối đãi. Ngươi thế nhưng như thế đối hắn. Đan nương giận cười, ngươi còn dám hỏi ta, nếu không phải ngươi, ta A Cha như thế nào sẽ chết đi. Nguyên bản ta cũng không biết ngươi là hại chết ta A Cha người. Đan nương thật là người hồ, mười mấy năm trước chiến loạn, A Cha ra cửa kiếm tiền bạc dưỡng ra sống tạm, từ đây A Cha đi ra ngoài mấy tháng cũng không từng trở về, chờ khi trở về lại là bị trọng thương, ở nhà dưỡng hơn nửa tháng vẫn là không có thể căng qua đi, rốt cuộc là đi. Trước khi chết, A Cha nói cho nàng, chính mình là bị người hại chết. A Cha nói là cùng người kết phường buôn bán một đám tư muối, kiếm lời một ít tiền bạc, không nghĩ người nọ tham niệm quá lớn, còn muốn nuốt chính mình tiền bạc. Thừa dịp chính mình ngủ say sau trọng thương chính mình, mang theo tiền bạc đi rồi. A Cha nói may mắn chính mình trộm ẩn giấu một ít tiền bạc ở địa phương khác, cho nên vẫn chưa toàn bộ bị người nọ lấy đi, dư lại tiền bạc toàn bộ giao cho nàng cùng nương. A Cha trước khi chết cũng nói cho nàng người nọ tên gọi Tô Nghĩa, nàng vẫn luôn ghi tạc trong lòng. A Cha sau khi qua đời, chiến loạn lan đến gần người hồ bên kia, nàng cùng nương chạy trốn tới Ngô Quốc, ở Ngô Quốc yên ổn xuống dưới, sau lại gặp phải Tần Quốc lang quân. Theo vị kia lang quân đi tới Tần Quốc, bởi vì biết được Tần Quốc không thích người hồ, cho nên vẫn luôn lấy người nước Ngô tự cho mình là. Nàng cùng vị kia lang quân thành hôn, có một đứa con trai, sau lại gặp nạn, nàng cũng không ra nhưng về, hạnh đến Tô lão thu lưu, nàng đối Tô lão cũng là vô cùng cảm kích, hơn nữa đáng yêu hàm hậu Tô An tiểu nhi, nàng cũng dần dần đi ra đau xót, đem Tô An trở thành thân sinh nhi tử yêu thương. Chỗ nào nghĩ, ở phía trước 2 năm, nàng mới biết được trước mắt Tô lão lại là nàng kẻ thù giết cha. Nàng chỉ từ A cha nơi đó hiểu được kẻ thù danh Tô Nghĩa, là Tần Quốc người, đi vào Tô phủ sau đại gia vẫn luôn xưng hô Tô Nghĩa vì Tô lão. Vẫn là một lần trong lúc vô ý rất người khác nói lên mới hiểu được hắn chính là Tô Nghĩa, sau lại nghe nói Tô Nghĩa làm giàu sử, liền xác định hắn chính là hại chết A cha người. Nhưng khi đó nàng cùng Tô An đã có cực kỳ nùng thân tình, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải, nhịn 2 năm, rốt cuộc là nhịn không nổi nữa, tưởng thông qua Tô An làm Tô lão cảm thấy hay nấy. Lúc trước A cha bị Tô Nghĩa trọng thương đúng là vào đông, cho nên nàng dạy Tô An nói 2 câu mê sảng, hảo lãnh, khó chịu. Nghĩ đi bước một làm Tô lão lâm vào năm đó hại chết người hoảng sợ chung, làm Tô lão cho rằng Tô An bị A cha bám vào người, nhưng không nghĩ tới mới vừa mở đầu đã bị trước mắt thiếu niên này xuyên qua. Tô lão cả giận nói, Trúc Sơn rốt cuộc là như thế nào cùng ngươi nói? Cái gì kẻ thù giết cha? Năm đó ta cùng hắn cùng nhau làm thành đệ nhất bút mua bán, 2 người chia đều tiền bạc, ban đêm ngủ say khi, hắn lại muốn ám hại với ta giành tiền bạc, phản bị ta đả thương. Đan nương sắc mặt trắng bệnh, lẩm bẩm nói, không có khả năng, ta A cha không phải là người như vậy. Nói xong lời cuối cùng lại đã mất ngôn ngữ, nàng mơ hồ nhớ lại tới, năm đó A cha còn chưa đi ra ngoài lang bạc khi, từng có không ít người tới cửa tới tìm A cha phiền toái, nói A cha lừa bọn họ tiền bạc, chẳng lẽ là thật là A cha nhân phẩm có vấn đề. Tô lão thương yêu nhất Tôn Nhi, sao lại dung hạ một cái có dị tâm nô buộc ở trong phủ chăm sóc Tôn Nhi, lập tức nói, người tới, đem đan nương cho ta kéo xuống. Không nghĩ Tô An đột nhiên từ một mục trụ mặt sau chạy ra tới, bổ nhào vào đan nương trong lòng ngực, khóc ròng nói, không cần, tổ phụ, ta không cần bà vũ đi, đều là ta không tốt, An Nhi không nên trang bệnh. Mấy người cũng chưa nghĩ đến Tô An sẽ chạy ra, chỉ sợ đứa nhỏ này mới vừa rồi vẫn luôn tránh ở, tuy là non nớt tiểu nhi, lại tâm tư mẫn tuệ, sợ mới vừa rồi liền hiểu được đan nương sẽ xảy ra chuyện nhi, lúc này mới vẫn luôn trốn tránh. Nay tiểu nhi đối đan nương cũng là thật sự tình ý. Nề hà đan nương lại lợi dụng hắn, tiểu nhi nghĩ đến cũng có cảm giác ra đan nương đối hắn lợi dụng, lại còn vẫn luôn gạt. Tô lão lại là mặc kệ, hiện giờ hắn liền dư lại này một mạch đơn truyền, rất sợ ra nửa điểm ngoài ý muốn, lại như thế nào dám dùng đan nương, vẫn là cường ngạnh làm người đem đan nương kéo đi xuống, lại làm người cấp Sở Thiền cầm 10 kim. Sở Thiền cùng Sở Duật lúc này mới cáo tử. Ra Tô phủ đại môn, Sở Thiền trong lòng ngực 10 kim nặng trĩu, nàng đứng ở Tô phủ ngoài cửa lớn, nhìn sơn hồng đại môn. Tâm tư trăm chuyển. Chương 22. Sở Thiên hai mắt trong trẻo, trong lòng lại vẫn là cảm thấy có chút đáng tiếc, nàng nguyên bản nghĩ có lẽ có thể lợi dụng Tô lão nhân mạch cứu ra Sở phụ, rốt cuộc vẫn là lòng tham, bất quá là ngoài miệng nói mấy câu công phu, Tô lão cấp 10 kim thủ lao đã là rất cao, cũng đủ bình thường thứ dân dùng cả đời, lại như thế nào sẽ giúp nàng. Rốt cuộc vẫn là muốn mạo hiểm một phen. Nàng mới vừa rồi đích xác có chút vọng tưởng, cũng biết được Tô lão chỉ là bình thường cường hào. Muốn từ ngục trung cứu ra một người cũng khó, trừ phi có thể ra kia 100 kim, nhưng Tô lão rốt cuộc là thương nhân, hiện giờ đã cho nàng 10 kim, lại sao lại giúp nàng ra dư lại 100 kim, chớ nói Tô lão, ngẫm lại nàng chính mình, nếu là nàng giàu nhất một vùng, nhưng nếu nguyện ý tự cấp tiền thù lao lúc sau thế một cái xưa nay không quen biết người ra như vậy vàng. Tự nhiên là không muốn, cho nên nàng biết chính mình liền tính mở miệng, Tô lão chỉ sợ cũng là muốn cự tuyệt. Hiện giờ chỉ có thể cầm này 10 kim đánh cuộc một lần. Trong lòng sớm có chủ ý, Sở Thiền cũng không tính toán chậm trễ đi xuống, ngày mai liền có thể hành sự. Sở Duật nhìn xuống trước mắt thần sắc bình tĩnh muội muội, cũng nhịn không được dưới đáy lòng thở dài một tiếng, khi nào bắt đầu muội muội thế nhưng như thế thông tuệ, chỉ bằng vào mấy cái đối mặt nói mấy câu công phu liền đoạn ra Tô tiểu công tử vẫn chưa chúng ta, đoạn ra đan nương có vấn đề, chỉ sợ những người khác căn bản làm không được. Chính mình tuy hoài nghi Tô tiểu công tử hay không chúng ta, lại căn bản nhìn không ra là chuyện gì xảy ra nhi. Sở Duật thần sắc có chút mê mang, phục lại thực mau thanh tỉnh, hắn có lẽ không có muội muội thông minh, lại cũng không tính toán mọi việc dựa vào muội muội, lúc này hắn cũng có trách nhiệm, sẽ không làm A Thiền một người chịu trách nhiệm, ngày mai liền ra cửa tìm kiếm tiền biện pháp. Sở Thiên ngẩng đầu hướng Sở Duật cười nói, đại huynh, chúng ta trở về đi, ngày mai ở ra tới nhìn xem nhưng có mặt khác kiếm tiền nghề nghiệp. Sở Duật gật đầu, hai người mướn xe ngựa trở về huyện Am Khẩu. Trở về khi sắc trời đã toàn ám. Người nhà họ Sở đều đã ăn qua cơm chiều. Tôn Thị lo lắng một ngày, nhìn thấy hai người trở về nhẹ nhàng thở ra, lôi kéo hai người vào nhà, nhưng mệt, mau ngồi nghỉ ngơi một chút, ta đi đem thức ăn nhiệt nhiệt. Tôn Thị đi nhiệt thức ăn, Sở Hoàng từ phòng ra tới, cũng là lo lắng không thôi. Sở Thiền chỉ sợ hôm nay từ Tô lão chỗ nào được đến 10 kim chuyện này đơn giản nói một lần, lại thuyết minh ngày ở đi nhìn một cái nhưng còn có khác biện pháp. Ăn đồ vật, hai người liền trở về phòng nghỉ ngơi, này một đêm, hai người đều là trằn trọc, khó có thể đi vào giấc ngủ. Hôm sau hừng đông, hai người đều dậy sớm, dùng cơm canh lại đi Nghiệp Thành, Sở Thiền đang do dự như thế nào cùng đại huynh mở miệng tách ra tới hành động, Sở Duật đã cười nói, ta ở Nghiệp Thành có vài vị bạn tốt, tính toán đi tìm bọn họ, hỏi một chút xem nhưng có cái gì kiếm tiền nghề nghiệp, A Thiền là cùng ta một khối đi vẫn là. Sở Thiền nói, ta liền không bồi đại huynh, tính toán đi địa phương khác đi dạo. Sở Duật gật đầu, hai người ở cửa thành liền tách ra. Sở Duật rời đi sau, Sở Thiền đứng ở cửa thành nhìn quanh một vòng, chậm rãi hướng tới Nghiệp Thành nhất hẻo lánh vị trí đi đến, tìm được vài chỗ rách nát tòa nhà, chung quanh quê nhà cũng không nhiều lắm. Sở Thiền tuyển cái nhất hẻo lánh chung quanh không có bất luận cái gì quê nhà tòa nhà, kia tòa nhà không lớn, bình thường tiến tòa nhà, lại tìm phòng chủ, nói là muốn thuê nhà mấy tháng, chờ giao tiền bạc, tòa nhà này liền tạm thời thuộc về Sở Thiền. Vội xong này đó, Sở Thiền lại ở trong thành đi dạo lên, nàng ở một chỗ bán khoáng thạch địa phương tìm được rồi mà xương, cũng chính là tiêu thạch, thời đại này đã có mấy thứ này, tiêu thạch là dùng để ngày mùa hè cấp các quý tộc chế băng, cho nên này ngoạn ý rất quý. Mà xương lượng lớn nhất, đều làm người cấp đưa đến kia tòa nhà chung. Theo sau lại mua lưu hình, giấy dầu, sợi bông, cùng các loại vật chứa, tiểu xương linh tinh đồ vật. Lại đi thiết phô mua mấy cái lon sắt tử. Mua đồ vật sau, Sở Thiền trước không bận việc, mà là đi cửa thành chờ đại huynh, Sở Duật sắc trời ám hạ mới trở về, huynh muội hai người một khối trở về Sở gia. Ở Sở nghỉ ngơi cả đêm, sáng sớm hôm sau, Sở Thiền phát hiện Sở Duật đã rời đi, đi hỏi Tôn thị mới biết được, Sở Duật thiên không lượng liền đi rồi, nói là đồng hảo hữu có chút kiếm tiền biện pháp, khả năng đã nhiều ngày đều sẽ không trở về. Sở Thiền trầm mặc một lát, cũng nói, nương, phía trước ta từ Tô lão chỗ nào được 10 kim, tính toán đem này 10 kim làm tiền vốn đi theo đi thương đội. Khả năng đã nhiều ngày cũng sẽ không đã trở lại. Tôn thị lo lắng không thôi, ngươi đứa nhỏ này, tiêu ta như thế nào yên tâm, ngươi một cái cô nương ra. Sở Thiên cười nói, nương, chớ có lo lắng, hiện giờ ta không phải nhi lang trang điểm sao. Nương sợ là đều nhìn không ra ta là nữ nhi thân. Thả kia thương đội rất có danh dự. Tôn thị vẫn là không yên tâm, nói dứt khoát làm Sở Hoàng trở về đi theo một khối nàng một khối đi, Sở Thiên tự nhiên sẽ không đồng ý. Nàng hiện giờ làm sự tình lại sao lại làm những người khác biết được. Khuyên can mãi xem như đem Tôn thị khuyên chứ, không đợi Tôn thị đổi ý, Sở Thiền liền cong tay lại rời đi. Tới rồi Nghiệp Thành sau, Sở Thiền mua sắm một ít ăn dùng liền ở trong nhà bận rộn lên. Nàng đem mà xương dập nát thủy nấu, thủy dung dịch nấu làm, được kali nỉ chát, lại lộng không ít phân cho quái, còn có lưu hình dập nát, toàn bộ dựa theo nhất định tỷ lệ nhét vào thiết vật chứa bên trong, lại cầm miên điều sũng nước thấu dầu trơn. Đem trong đó một đầu nhét vào thiết vật chứa bên trong, phong kín trụ, làm như thế vài cái giản dị tạc, dược mới dừng tay. Các ly nỉ chặt buồn ở mặt khác khoáng thạch chung cũng có thể lấy ra, bất quá tiêu thạch chung lại là nhiều nhất, cũng tương đối hảo lấy ra. Sở Thiên làm này đó cơ hồ tiêu phí suốt một ngày, sáng sớm hôm sau, đem đặt mấy thứ này phòng khóa lại, mới ra cửa. Mấy ngày nay ở tiểu phường nàng nghe thấy không ít tin tức, biết được Nghiệp Thành lớn nhất mối thương cùng Ngọc Thạch thương nhân đều là một người, đến nỗi là ai. Cũng không có người biết được. Nàng tính toán dùng này 10 kim làm Ngọc Thạch sinh ý. Ngọc Thạch sinh ý phương pháp tuy khó khăn điểm, nhưng nàng đã từ phía trước mọi người nói chuyện phiếm chung biết được một ít tin tức, chỉ còn chờ tới cửa tìm người nọ liền thành. Kỳ thật Sở Thiền không để bụng là phiến muối cùng Ngọc Thạch, đối nàng tới nói không có gì khác nhau, chỉ cần có thể kiếm bạc liền hảo, khả nhân tuyển lại là Ngọc Thạch chung một người nhất thích hợp. Người này nàng nghe rất nhiều người nói lên quá, người trong giang hồ đối hắn đều có chút hiểu biết, trọng tình trọng nghĩa, phẩm hạnh tuyệt hảo. Thủ hạ người ở Nghiệp Thành cũng coi như là một cổ không nhỏ Ngọc Thạch lái buôn. Hiện giờ này đó Ngọc Thạch tiểu tiểu thương cũng chưa vị kia sắp lũng đoạn Nghiệp Thành Ngọc Thạch cùng tư mối sinh ý người kiếm nhiều, có thể kiếm bất quá là từ người nọ ngón tay phùng trung lộ ra tới một chút ít, Ngọc Thạch lợi nhuận tuy cũng đại, nhưng người khác có vàng, có phương pháp, cũng không cần nàng tiền vốn, nàng cần thiết còn có khác tiền vốn mới thành. Này thuốc nổ đó là nàng phí tổn, cũng nguyên nhân chính là vì thứ này nhận không ra người. Cho nên nàng yêu cầu tìm cái trọng tình trọng nghĩa phẩm hạnh không có trở ngại người. Sở Thiên cũng biết được Tần Quốc Ngọc Quảng bị người cầm giữ, cho nên bọn họ nhiều nhất là từ khu mỏ phụ cận tìm đến một chút vụn vặt vật liệu thừa, kiếm cũng không nhiều. Sở Thiên hiểu được nếu là muốn kiếm đại, chỉ có thể thừa dịp ban đêm đi tạc Ngọc Quảng. Nàng một người cho dù có thuốc nổ cũng làm không được, cần thiết có người khác trợ giúp vận chuyển tạp ra tới Ngọc Khoáng Thạch. Nàng không có nhân mạch, chỉ có 10 kim tiền vốn cùng chế tạo hỏa dược phối phương. đơn giản nhất hỏa dược phong kín ở thiết khí trung dẫn châm liền có thể có cực đại uy lực, cũng đủ đem khoáng thạch nổ tung không ít. Thời đại này lấy quặng vẫn là dùng nhất nguyên thủy biện pháp, thiết toàn cùng dịu trù y tạc, cho nên nàng tạc, dược sẽ thực mau đem ngọc khoáng thạch nổ tung, cũng đủ cho bọn hắn rời đi cơ hội. Sở Thiên dưới ánh mắt trầm, hiện giờ chỉ cần tìm được người nọ liền thành, nàng nhớ rõ người nọ danh Triệu Thất. Sở Thiên cũng không có lập tức nhích người, nàng tuy biết được Triệu Thất nhân phẩm không tồi, nhưng lại không dám đại ý, rốt cuộc là đề cập đến thuốc nổ, này ngoạn ý thời đại này căn bản không có, nàng có thể hiểu được này ngoạn ý nếu là bại lộ nên có bao nhiêu kinh thế hai tụ, cho nên đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do, che giấu thân phận. Đương nhiên, bên ngoài thượng cũng muốn biến hóa một phen, nàng ở giày thêm vài đôi giày cái đệm, người có vẻ cao điểm, lại đem phía trước mua vải đông đem bắt đầu phát dục thân mình bọc thành từng vòng, có vẻ người thô tráng không ít, mặt bộ cũng nạp lại giả trang một ít, cầm than đem lông mày hòa thô, ngao nấu dược thảo bôi trên làn da thượng, có vẻ càng thêm hắc thất bại, trước mắt cũng có nhàn nhạt thanh ảnh, cả người có vẻ nghèo túng nghèo khổ. Dung mạo càng là nổi lên thật lớn biến hóa, mặc cho ai đều sẽ không đem nàng cùng Sở Thiền liên hệ đến một khối. Mướn chiếc xe ngựa đi vào thành bắc một cái ngõ nhỏ, nàng nhớ rõ người khác nói qua, Triệu Thất đó là ở nơi này. Sở Sở tìm được chỗ ở, tới cửa gõ đi, thực mau viện môn bị mở ra, bên trong ra tới một cái 30 tới tuổi trung niên nam tử, vóc dáng không cao bộ dạng bình thường, hắn nhìn thấy Sở Thiền lăng hạ, tiểu huynh đệ, ngươi đây là tìm ai? Sở Thiền cố tình đem thanh âm đè thấp, có vẻ có chút thô cùng, ta tìm Triệu Thất ca, tìm hắn có một số việc thương nghị. Ngươi nọ như mày, đảo cũng không nói thêm cái gì, vậy ngươi từ từ, ta đi vào hỏi một chút. Nói đóng lại đại môn, đem Sở Thiền ngăn ở ngoài cửa. Thực mau người nọ lại ra tới, nói thẳng, vào đi thôi. Sở Thiền đi vào mới phát hiện bên trong có không ít người, tuổi không đồng nhất, như vậy Lãnh Thiên còn trần trụi thượng thân ở trong sân vung quên uống rượu, nhìn thấy Sở Thiền cũng chưa động tĩnh gì. Theo người nọ đi vào trong phòng, Sở Thiền nhìn thấy một cái cao gầy bóng dáng đang đứng ở rũ phía trước cửa sổ, nghe thấy tiếng vang mới xoay người. Sở Thiên biết được người này chính là Triệu Thất, lại là không nghĩ tới lại là cái như thế tuổi trẻ thanh niên, nhìn dáng vẻ nhiều nhất bất quá 20. Mày kiếm tinh mắt, rất mũi môi mỏng, tướng mạo đường đường, thật sự nhìn không ra hắn thế nhưng sẽ là những người này đầu nhi. Sở Thiên hô thanh Triệu Thất ca. Người nọ cười nói, ngươi nhận thức ta. Sở Thiên nói, nghe qua Triệu Thất ca thanh danh. Triệu Thất chỉ bên cạnh sụp, có nói cái gì liền ngồi hạ nói đi, ta vừa mới nghe lão bát nói ngươi có việc nhi tìm ta thương nghị. Sở Thiên nhìn kêu lão bát trung niên nam tử liếc mắt một cái, Triệu Thất vây vây tay hắn liền đi xuống. Sở Thiên cũng không tính toán quanh co lòng vòng. Nói thẳng, nghe nói Triệu Thất ca là làm ngọc thạch sinh ý, ta là tưởng đi theo Triệu Thất ca một khối làm một phiếu. Triệu Thất cười một cái, hắn bộ dáng đẹp, này cười rộ lên tự nhiên cũng là cực kỳ động lòng người, tươi cười sạch sẽ. Triệu Thất lười biếng rửa vào phía sau rũ cửa sổ thượng, nga, cho nên ngươi tính toán tay không bộ bạch lang. Chương 23. Triệu Thất ca nói đùa. Sở Thiên cười nói, ta có 10 kim tiền vốn, tưởng đi theo Triệu Thất ca một khối làm ngọc thạch sinh ý, Triệu Thất ca cảm thấy như thế nào? Triệu Thất rời đi rũ cửa sổ, đi vào sụt ngồi hạ, thần sắc dần dần lạnh lẽo, hắn nhìn thẳng Sở Thiền, ta có huynh đệ, có tiền vốn, cần gì ngươi tiền vốn? Ta này đó huynh đệ một khối mạo hiểm được đến ngọc thạch, chỉ bằng ngươi 10 kim tiền vốn liền muốn phân ngươi cực đại lợi nhuận, này đó đều là nhất mạo hiểm việc, ngươi cảm thấy ngươi này thân thể có thể đi theo chúng ta một khối đi ngọc khoáng thạch tạc ngọc quặng. Sở Thiền biết được này đó ngọc khoáng thạch đều là Triệu Thất ban đêm mang theo người đi lộng. Cái gọi là tiền vốn cũng bất quá là dùng ở vận chuyển ngọc khoáng thạch trên đường, còn có mặt khác một ít chi tiêu. Này đó ngọc khoáng thạch từ khu mỏ thượng lộng xuống dưới sau đều là trực tiếp vận ra Tần Quốc, đi Ngô Quốc hoặc là mặt khác quốc gia hoặc là người Hồ chỗ đó nhi bán. Triệu Thất trên người hẳn là không thiếu này đó tiền vốn, nàng thân mình gầy yếu, tự nhiên không có khả năng ban đêm cùng bọn hắn một khối đi tạc ngọc quặng, bất quá tạc không thành, có thể tạc. Sở Thiên khẽ nhíu mày, hình như có chút không biết như thế nào mở miệng bộ dáng, Triệu Thất ca, ta biết được chính mình thân thể gầy yếu, ban đêm sợ là cũng tạc không khai ngọc khoáng thạch, nhưng ta đỉnh đầu thượng có một thứ, nó có thể đem ngọc quặng nổ tung, tiêu phí canh giờ đoạn, nhưng đoạt được ngọc khoáng thạch sẽ là rất nhiều, chỉ cần Triệu Thất ca những cái đó các huynh đệ có thể ở thủ vệ đi vào phía trước đem khoáng thạch vận xuống núi đi, lúc này đây Sở kiếm tiền bạc chắc chắn làm. Triệu Thất ca vừa lòng. Triệu Thất hơi hơi nhíu hạ mày, ta muốn như thế nào tin tưởng ngươi nói? Ngươi mạc tưởng thiên lôi không thành, còn có thể đem ngọc khoáng thạch cấp nổ tung. Sở Thiên do dự, kỳ thật ta cũng không biết như thế nào cùng Triệu Thất ca nói, thứ này là ta ngẫu nhiên gian được đến, là vị lão giả giao cho ta, ta bản thân là cái cô nhi, từng thu lưu quá kia lão giả mấy ngày, lão giả rời đi khi liền đem thứ này giao cho ta, nói nó uy lực cực đại, so thiên lôi còn muốn lợi hại, làm ta hảo hảo bảo quản, có lẽ về sau còn có thể đổi không ít tiền bạc. Triệu Thất nói, đã là cô nhi, như thế nào có 10 kim tiền vốn? 10 kim cũng đủ ngươi dùng cả đời. Sở Thiên nắm chặt quyền, hốc mắt dần dần đỏ, 10 kim là ta cha mẹ để lại cho ta, bọn họ bị người báo thù, ta muốn dùng này 10 kim kiếm càng nhiều tiền bạc, hảo tìm kiếm khách thay ta cha mẹ báo thù. Thế gian này công phu lợi hại kiếm khách chính là cực kỳ khó được, muốn tìm bọn họ làm một chuyện nhi, chào giá cũng là cực quý. Triệu Thất thấy này tiểu huynh đệ là thật thương tâm, cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ nói, ngươi nhưng xác định kia lão giả cho ngươi đồ vật có thể có thiên lôi như vậy uy lực. Trong lòng cũng dần dần nghi hoặc, thế gian này có thứ gì có thể có thiên lôi giống nhau uy lực, thật sự có chút không thể tin. Nhưng hắn không biết vì sao, vẫn là nguyện ý tin tưởng này tiểu huynh đệ một hồi, nếu đúng như cùng này tiểu huynh đệ lời nói, chỉ làm này một phiếu, liền cũng đủ bọn họ áo cơm vô ưu, huống hồ hắn cũng tưởng nhiều kiếm điểm tiền bạc hồi Ngô Quốc đi. Hắn cùng này đó các huynh đệ, phần lớn đều là người nước Ngô, mấy năm trước Ngô Quốc chiến loạn, hắn cùng người nhà đi lạc, đi theo này đó huynh đệ đi vào Tần Quốc bắt đầu làm ngọc thạch tiểu thương, mấy năm nay cũng tồn một ít tiền bạc, lại cũng không nhiều lắm, hiện giờ Ngô Quốc dần dần yên ổn xuống dưới, hắn cũng tưởng trở về Ngô Quốc, nếu là có thể ở đi lên vớt một tuyệt bút, cũng là cực hảo. Sở Thiên nói, ta ngay từ đầu cũng không tin kia lão giả, nhưng hắn tự mình thực nghiệm một phen, chỉ dùng một cái nho nhỏ đồ vật, liền đem mặt đất tạc ra một cái hố to tới. Triệu Thất đứng dậy, độ đến rũ phía trước cửa sổ, ước chừng nửa nén hương thời gian sau mới nói, kia hảo, đã ngươi khẳng định kia đồ vật có thể có thiên lôi uy lực, hai ngày sau, ngươi thừa dịp sắc trời ám hạ mang theo kia đồ vật ra khỏi thành, đến lúc đó ta dẫn người ở ngoài thành chờ ngươi, này hai ngày ta cần chuẩn bị chuẩn bị. Sở Thiên trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lại không biểu lộ cái gì, gật đầu nói, như thế liền đa tạ Triệu Thất ca. Đi thời điểm, Sở Thiên đem 10 kim giữ lại, nghĩ đến này hai ngày Triệu Thất là vội vàng liên hệ thuyền hàng cùng chuẩn bị đi, này 10 kim làm tiền vốn tự nhiên cũng nên cho hắn. Triệu Thất cười nói, ngươi thật đúng là dám đem 10 kim lưu lại, sẽ không sợ ta tư nuốt ngươi này 10 kim. Sở Thiên nhuẩn miệng cười, Triệu Thất ca tự không phải là người như vậy. Triệu Thất cười ha ha, này 10 kim lưu lại vừa lúc, nếu kia đồ vật đúng như cùng ngươi nói có thiên lôi uy lực, chúng ta đây trên người tiền bạc sợ là không đủ chuẩn bị xã giao, ngươi này 10 kim vừa lúc. Nếu thật có thể đem ngọc khoáng thạch tặng hai, đến lúc đó này 10 kim sẽ trả lại ngươi gấp 10 lần. Sở Thiên cười nói, đa tạ Triệu Thất ca. Sở Thiên rời đi sau, Triệu Thất liền triệu tập tới sở hữu các huynh đệ, nói cho bọn họ, hai ngày sau ban đêm muốn đi làm một vụ lớn, nếu là có thể thành công, bọn họ là có thể trở lại Ngô Quốc. Mọi người hoan hô, lại cũng có người tò mò như thế nào làm được. Triệu Thất nói, mới vừa rồi kia tiểu nhi tới tìm ta, nói là từ một vị lão giả chỗ nào được dạng đồ vật. Uy lực có thể so với thiên lôi, nếu thực sự có như thế uy lực, tập khai tảng lớn ngọc khoáng thạch không thành vấn đề, chỉ cần chúng ta an bài hảo, đem ngọc khoáng thạch vận xuống núi, ở suốt đêm vận ra Tần Quốc, kia này một phiếu cũng đủ chúng ta mỗi người kiếm thượng trăm kim. Có người lại là không tin, thất lang, kia tiểu nhi nói có thể tin. Chẳng lẽ là lửa chúng ta? Ta sống này vài thập niên, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy quá thứ gì có thể so với thiên lôi uy lực. Những người khác cũng là phụ họa, đối bọn họ tới nói. Loại này lời nói thật sự không thể tin. Triệu Thất không biết vì sao, lại có chút tin tưởng kia tiểu nhi, nói, người nọ là cô nhi, thật vất vả được đến 10 kim cũng toàn bộ cho ta làm tiền vốn, các ngươi cảm nhận được đến hắn sẽ làm chính mình làm lô vốn mua bán. Còn nữa cũng là chính mắt nhìn thấy quá kia đồ vật uy lực. Theo sau kia đồ vật nơi phát ra nói một lần. Mọi người không nói chuyện nữa, Triệu Thất đem sự tình nhất nhất an bài đi xuống. Những người này đều là theo Triệu Thất mấy năm, Triệu Thất có quyết đoán, hành sự lỗi lạc. Có tình có nghĩa, đối hắn đều cực kỳ tin phục, thấy thế không hề nói thêm cái gì, nên bận việc gì liền đi vội gì. Hai ngày thời gian đảo mắt tức quá, sắc trời ám xuống dưới, Sở Thiên liền có một cái khung trang kia mấy cái tạc, dược ra khỏi cửa thành. Lúc này không có đặc thù sự tình, chỉ cần giao ra khỏi thành phí dụng, binh lính là sẽ không điều tra trên người đồ vật. Ra khỏi thành, đi vào ước định địa phương, Sở Thiên liền nhìn thấy kia trên đất trống đứng không ít người, mặc chỉnh tề, không sai biệt lắm, có 34 người. Nhìn thấy Sở Thiên lại đây đều không hẹn mà cùng nhìn về phía nàng. Thấy nàng này phúc gầy yếu thân thể, có người không cấm chần chờ, nhỏ giọng hỏi Triệu Thất, thất lang, này tiểu nhi thật sự có thể thành. Triệu Thất cười nói, chẳng lẽ là lúc này đánh lui trông lớn. Người nọ liền ngượng ngùng lại hỏi nhiều cái gì. Sở Thiên tiến lên hướng mọi người gật gật đầu, có người reo lên, nhưng thật ra làm chúng ta nhìn một cái sao chịu được so thiên lôi dạng đồ vật, tổng không thể tới rồi khoáng thạch trên núi chúng ta còn không hiểu được nó trường gì dạng đi. Sở Thiên gật đầu, đem phía sau không bông, xúc lên tới cửa vải đông, lộ ra bên trong mấy cái cục sát, mọi người có chút thất vọng, vây quanh mấy cái cục sắt nhìn cái không ngừng, vị tiểu huynh đệ này, thật không phải lừa chúng ta. Thứ này có thể đem ngọc quặng nổ tung. Sở Thiên gật đầu, kia lão giả nói thứ này uy lực giống như thiên lôi, nghĩ đến nổ tung ngọc khoáng thạch là không thành vấn đề. Mọi người vây quanh kia cục sắt khe khẽ nói nhỏ, Triệu Thất nhìn thứ này thật sự có chút quái dị, một cái cục sắt còn có này lớn lên sợi bông. Nhìn sau một lúc lâu, thật sự là nghiên cứu không ra, Triệu Thất phân phó nói, tới rồi giờ tí liền bắt đầu hành động, này sẽ đại gia ăn trước điểm đồ vật ấm áp thân mình. Loại này thời điểm không thể uống rượu, tình chuyện xấu nhi, Sở Thiên đem đồ vật thật cẩn thận thu hảo, lại đối Triệu Thất nói, Triệu Thất ca, thứ này không thể thấy hỏa liền chứ, đến lúc đó nơi này đều có thể san thành bình địa, cho nên nhất định phải phái người bảo vệ tốt. Trên người nàng còn mang theo đốt lửa mồi lửa. Rốt cuộc vẫn là không yên tâm, cầm chút thức ăn tự mình thủ khung. Qua hơn 2 canh giờ, bóng đêm tràn ngập là lúc, Triệu Thất phất tay nói, các huynh đệ, xuất phát. Mọi người nhẹ bước chân, đẩy tấm ván gỗ xe hướng tới khu mỏ mà đi. Này 2 ngày Triệu Thất đã cùng thuyền hàng đánh hảo tiếp đón, ở ngoài thành kênh đảo chỗ chờ, chỉ chờ hắn đem khoáng thạch vận qua đi liền có thể từ kênh đảo rời đi Tần Quốc. Mọi người một đường trầm mặc tới rồi khoáng thạch sơn. Chỉ phái 2 người ở dưới chân núi thủ xe đẩy, còn lại người đều lên núi, bọn họ là từ sau núi tiến vào, khoáng thạch nhập khẩu ở mặt khác một bên, bất quá này toàn bộ khu mỏ đều là quặng ngọc, từ chỗ nào tạc cũng không có vấn đề gì, sở dĩ tuyển hậu sơn là bởi vì sợ thủ vệ tới rồi, hảo cho chính mình khuân vác khoáng thạch rời đi thời gian. Tới rồi trong núi, Triệu Thất thấp giọng nói, ta đều đã tra qua, lúc này còn tìm không được nơi này tới, ít nhất muốn một canh giờ sau thủ khu mỏ thủ vệ mới có thể tuần đến nơi này. Cho nên chúng ta chỉ có một canh giờ thời gian. Lại nhìn về phía Sở Thiên, ngươi kia đồ vật nên như thế nào dùng? Sở Thiên nói, chỉ dùng kẹp ở khu mỏ khe hở chung, bậc lửa kiếp nổ là được. Thứ này rất nguy hiểm, Triệu Thất ca không ngại mang theo các huynh đệ lui về phía sau, đại ta bậc lửa kiếp nổ là được rồi. Nghĩ nghĩ lại nói, nghe thấy thất âm tiếng nổ mạnh sau có thể lại đây khuân vác khoáng thạch. Nang tạc, dược làm 7 cái, vì tránh cho không cần thiết thương vong. Cần thiết chờ đến thất âm tiếng nổ mạnh sau mới nhưng qua đi dọn khoáng thạch. Mắt thấy Triệu Thất mang theo mọi người lui về phía sau, Sở Thiên thấp giọng nói, ít nhất muốn thối lui đến 70 ngoài trượng, tìm đồ vật tiềm hộ lên mới thành. Nhìn mọi người lui ra phía sau trốn hảo, Sở Thiên tiến lên đem đồ vật toàn bộ nhét vào khoáng thạch khe hở chung, tiền bạc cũng toàn bộ xoa thành một cái, chậm rãi lui ra phía sau, kiếp nổ cũng không có quá dài, đại khái chỉ có 10 trượng như vậy xa khoảng cách, bất quá Sở Thiên tính toán quá kiếp nổ thiêu đốt tốc độ cũng đủ nàng tìm vị trí trốn đi. Sở Thiên làm này đó thời điểm rất bình tĩnh, đại khái là kiếp trước ở phòng thí nghiệm đã làm so này càng nguy hiểm thực nghiệm, cho nên châm kiếp nổ đối nàng tới nói cũng không có gì. Hôm nay lại là 15, ánh trăng không tồi, toàn bộ khu mỏ đều thực nhìn rất rõ ràng. Móc ra mồi lửa, Sở Thiên thực nhanh lên đốt dẫn châm, nhanh chóng hướng tới đã sớm xem trọng địa phương trốn rồi đi, đó là 30 trượng xa ngoại một cái tảng đá lớn khối hạ, mới vừa trốn hạ trong nháy mắt. Bên thai liền truyền đến đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, theo bên thai cọ qua đi đá vụn. Liên tục vang lên thất âm sau, Sở Thiên mới từ hòn đá sau chui ra tới, thấy trước mắt tình huống cũng không cấm ngẩn ngơ. Chương 24. Trước mắt khoáng thạch núi non bị tạc ra một khối to tới, bên chân đều là thưa thất ngọc khoáng thạch, đại khối ngọc khoáng thạch chừng nàng như vậy cao, tiểu khối cũng chừng nắm tay lớn nhỏ. Sở Thiên tính ra hạ, bị tạc xuống dưới ngọc khoáng thạch chỉ là bọn họ những người này khẳng định là dọn không xong, tự nhiên không thể tham nhiều. Bọn họ mỗi người dọn mấy khối, này ngọc quặng mang đến lợi nhuận liền cũng đủ bọn họ sống yên ổn quá cả đời. Triệu Thất cũng mang theo người từ thạch sau đi ra, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng đều không khỏi đảo chịu một hơi. Thứ này thế nhưng so thiên lôi uy lực còn muốn đại, thế gian này lại vẫn có cái gì có thể so với thiên lôi, nếu là có người có thể được thứ này, được thiên hạ cũng không có vấn đề gì. Triệu Thất hô hấp đều dồn dập vài phần, hắn tiến lên đây đến Sở Thiên bên người, nhìn thấy nàng trong mắt kinh ngạc cùng mờ mịt. Hiển nhiên cũng là không nghĩ tới thứ này thế nhưng sẽ có như vậy uy lực. Sở Thiên nghiêng đầu, lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ, thứ này thật sự khủng bố. Nay còn chỉ là đơn giản nhất hắc hỏa, dược phối phương, nàng cũng hiểu được hoàng hỏa, dược cùng mặt khác một ít tương đối đơn giản uy lực cũng lớn hơn nữa, nàng học quá hóa học, mấy thứ này tự nhiên cũng đều hiểu được. Kiếp trước thời điểm tuy ở phòng thí nghiệm đã làm không ít nguy hiểm thực nghiệm, nhưng tạc, dược loại này đồ vật cũng không tiếp xúc quá, bất quá là biết phối phương. Kiếp trước xem qua cũng liền quên mất, chỉ là không hiểu được vì sao đi vào thời đại này sau, kiếp trước sở. Học quá xem qua bất cứ thứ gì nàng đều nhớ kỹ ở trong đầu, chưa từng có mảy may quên đi. Sở dĩ tuyển hắc hỏa, dược, bởi vì phối phương đơn giản nhất, nếu là hoàng hỏa, dược, chỉ là từ lưu tinh luyện ra axit đều cần một tháng thời gian, cho nên lúc này mới lộng đơn giản nhất hắc hỏa, dược, trong tình huống bình thường, hắc hỏa, dược đều là dùng ở pháo pháo trúc, không nghĩ tới dùng thiết làm vật chứa, uy lực thế nhưng cũng như thế đại. Triệu Thất thấp giọng nói, các huynh đệ, chạy nhanh đem khoáng thạch dọn xuống núi đi, sớm đêm rời đi Tân Quốc. Tốc độ mau chút, này tiếng vang quá lớn, chỉ sợ thủ vệ đã hướng tới bên này chạy đến. Mọi người hoàn hồn, tạm thời buông trong lòng kinh sợ, bắt đầu khuân vác ngọc khoáng thạch. Triệu Thất cũng gia nhập đi vào, Sở Thiên sức lực tuy không lớn, lại cũng có thể đủ dọn một ít không quá lớn ngọc khoáng thạch khối, đi theo mọi người dọn vài chanh, mắt thấy đều đi qua nửa canh giờ, bọn họ lúc này mới cuống quýt rời đi. Dọc theo đường đi mọi người trầm mặc không nói, mới vừa rồi ở dưới chân núi thủ mấy người cũng đều nghe thấy được trên núi động tĩnh, đều có chút không tin là kia cục sắt làm ra tới, lại thấy nhà mình các huynh đệ dọn nhiều như vậy ngọc khoáng thạch xuống núi tới, mới dần dần trầm mặc. Mọi người đẩy xe đẩy hướng tới kênh đào mà đi, dọc theo đường đi mọi người tốc độ bay nhanh, Triệu Thất phức tạp nhìn Sở Thiền liếc mắt một cái, thấy nàng cũng là một bộ mờ mịt có chút không lấy lại tinh thần bộ dáng, không khỏi khẽ thở dài một tiếng, ngươi tên là gì, lại nói tiếp lúc này đều còn không hiểu được ngươi tên. Sở Thiên hoàn hồn, Triệu Thất ca gọi ta một tiếng Á Lâm là được. Triệu Thất nói, A Lâm, này lão giả cho ngươi thứ này sau nhưng có cùng ngươi đã nói thứ này phối phương, ngươi cũng biết thứ này phối phương tiết lộ ra tới, lại có bao nhiêu người sẽ cửa nát nhà tan. Sở Thiên lắc đầu, hắn chỉ nói cho ta thứ này uy lực cực đại, mặt khác cái gì cũng chưa nói. Nàng lại sao lại không biết thứ này phối phương nếu là tiết lộ ra tới, chiến loạn sẽ không ngừng. Lúc này vẫn là thuộc về vũ khí lạnh thời đại, nếu là thứ này xuất hiện, thời đại nghĩ đến cũng không xa, cho nên nàng mới lo lắng che giấu này phối phương. Nàng một cái tiểu nhi, chỉ sợ nói chính mình biết được này phối phương, người ngoài đều sẽ không tin tưởng, đây cũng là nàng lớn mật làm ra tạc, dược nguyên nhân. Triệu Thất ánh mắt lại dừng ở này tiểu nhi trên đầu, thấy nàng mờ mịt mất mát, trong lòng cũng càng thêm tin tưởng thứ này phối phương kia lão giả không có khả năng nói cho A Lâm. Hắn trong lòng đống nhiên nhớ tới một cái xa xăm chuyện này tới, nghiêng đầu hỏi Sở Thiền, A Lâm, ngươi nhưng có gặp qua kia lão giả trên người tùy thân mang theo một quyển sách lụa? Sở Thiên mờ mịt, chưa bao giờ từng gặp qua, Triệu Thất ca vì sao như vậy hỏi. Triệu Thất bước chân không ngừng, một bên nhanh chóng hướng phía trước đi tới, một bên nói, nghe nói 20 năm trước có người từng viết quá một quyển sách lụa, kia thư chung ghi lại trên đời này không có đồ vật, ta vẫn luôn tưởng lời đồn nói đến, hôm nay nhìn thấy này có thể so với thiên lôi đồ vật thật sự không nghĩ giống thế gian này sản vật, nghĩ đến có thể hay không là kia trong lời đồn sách lụa thượng đồ vật. Sở Thiên không biết trên đời này lại vẫn có loại đồ vật này, nhất thời có chút tò mò, Triệu Thất ca, này nghe đồn có thể tin. Nếu là người nọ thực sự có như thế bản lĩnh, thống trị này thiên hạ cũng không có vấn đề gì, vì sao sẽ lặng yên biến mất? Thậm chí liền kia sách lụa cũng rơi xuống không rõ. Triệu Thất cười nói, ta cũng không biết, có lẽ là người nọ không thể gặp thế gian này chiến loạn nhân gian khó khăn đi. Bất quá như vậy cũng hảo, nếu là kia sách lụa thật sự ra đời, chỉ sợ thế gian này lại đem đại loạn. Sở Thiên dù cho từ một cái khác thế giới tới, biết rất nhiều thời đại này mọi người chưa bao giờ gặp qua thậm chí có chút sợ hãi đồ vật, nhưng nàng trước nay không tính toán dùng này đó tới thay đổi thời đại này, nàng muốn cũng rất đơn giản. Ít nhất trước mắt chỉ hy vọng quá an tĩnh nhật tử, chờ A Cha ra tới sau, nàng nghĩ khắc kiếm tiền biện pháp, hảo hảo sinh hoạt là được. Sở Thiên cũng không biết thế gian này có phải hay không thực sự có Triệu Thất nói sách lụa, nếu là thực sự có, mặt trên ghi lại không thuộc về thời đại này đồ vật, nghĩ đến viết xuống này sách lụa người cũng không phải thời đại này người, có lẽ cùng nàng giống nhau, từ dị thế mà đến. Sở Thiên không hỏi nhiều, cũng không nghĩ nhiều, đã này sách lụa 20 năm qua cũng chưa ra đời. Hiển nhiên người nọ cũng không phải dã tâm đồng một người. Đi rồi nửa canh giờ, rốt cuộc tới rồi kênh đảo chỗ, Sở Thiên nhìn thấy sương mù tràn ngập kênh đảo thượng mơ hồ có thể thấy có điều thuyền lớn chờ bọn họ, mọi người công việc lu đủ lên, thực mau đem ngọc khoáng thạch đều dọn lên thuyền. Sở Thiên cũng đi theo một khối lên thuyền, nàng biết được Triệu Thất muốn đem này thuyền ngọc thạch vận đến biệt quốc, nàng không phải hoài nghi Triệu Thất sẽ hố nàng tiền bạc, mà là bọn họ mới vừa tạc ngọc quặng, nghĩ đến sẽ có không ít binh lính ở phụ cận tìm tòi, lúc này cửa thành đóng cửa, nàng cũng vào không được, nếu là lưu lại bị lục soát liền thật thật là hết đường chối cãi. Chờ thuyền dần dần hướng tới Ngô Quốc chạy tới, đại gia hỏa cũng nhẹ nhàng thở ra, căng chặt tâm rốt cuộc rơi xuống đất. Mới vừa rồi nghẹn một đường nói cũng đều xông ra, này vì tiểu huynh đệ, mới vừa rồi kia đổ vật gọi là gì? Thật thật là không nghĩ tới thế gian này lại có so thiên lôi còn muốn lợi hại đổ vật. Cũng không phải là, nếu là có thứ này, về sau khai thác mỏ liền dễ dàng nhiều. Một người khác cười ha ha, có thứ này ngươi còn nghĩ lấy quạng, trực tiếp bán cho những cái đó các quý tộc, cũng đủ ngươi ăn thượng 10 đời. Tiểu huynh đệ, này ngoạn ý ngươi có biết như thế nào làm? Sở Thiên nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, ta nếu là biết được này ngoạn ý cách làm, cũng không cần đi theo đại gia hỏa liều mạng lộng ngọc khoáng thạch, liền cùng vị này huynh đệ nói giống nhau, trực tiếp bán cho những cái đó các quý tộc, như thế nào cũng đến giá trị cái thiên kim vạn kim. Triệu Thất cũng cười nói, nếu là có thứ này phối phương, vạn kim đều là thiếu. Nói đùa vài câu, Sở Thiền cùng những người này càng thêm liêu đến khai, bất quá một buổi tối thời gian, những người này đều đem hắn trở thành nhà mình huynh đệ. Sở Thiên tự mình tạc quặng lại đi theo một khối đi Ngô Quốc cũng là có nguyên nhân, nàng hiểu được quang gia thuốc nổ chỉ sợ mọi người không phục, cảm thấy nàng chỉ ra cái đồ vật là có thể đơn giản kiếm được trăm kim, nhưng nếu là cho tiền vốn, lại cùng bọn hắn một khối tự mình đi nổ tung ngọc khoáng thạch, một khối vận chuyển, kia tất cả mọi người sẽ không có dị nghị, thậm chí sẽ cảm thấy bọn họ là cộng hoạn nạn huynh đệ. Sở Thiên tự nhiên không biết các nàng đi rồi, chờ thủ vệ binh lính tới rồi khoáng thạch núi non phía sau nhìn lên, đều ngây dại. Nhất thời cũng sờ không rõ ràng lắm này rốt cuộc là chuyện như thế nào, như là thiên lôi phách, nhưng lúc này chỗ nào tới thiên lôi. Thủ vệ lập tức đi theo quan trên thông báo, quan trên cũng không để ý, nghe thủ vệ nói, còn tưởng rằng là giống nhau ngọc thạch tiểu tiểu thương lại đi trộm lộng ngọc khoáng thạch, loại sự tình này không ít. Phía trên vị kia quý tộc cũng nói, chút ít không cần để ý, tốt xấu cũng muốn cấp những người khác chừa chút sống đầu. Cho nên thẳng đến buổi sáng, vị này quan trên mới đi vệ phủ thông báo chuyện này. Vệ hỏa vừa nghe, cười nói, chuyện này cũng không cần quấy rầy ta đại huynh, nghĩ đến những người đó cũng không lộng tới nhiều ít ngọc quạng. Đang nói, một thân màu trắng lụa y y vệ hành từ phòng ngoại đi đến, trong khoảng thời gian ngắn chỉ cảm thấy chỉnh gian trong phòng đều trời quang trăng sáng lên, vệ hành thấy người nọ liền hỏi nói, lúc này lại đây chính là xảy ra chuyện gì? Chương 25. Vệ hỏa cười nói, đại huynh, có thể có chuyện gì nhi, còn không phải Ngọc Quạng Sơn thượng lại đi tiểu tặc. Mấy năm trước, Ngọc Quạng Sơn quản lý cực kỳ lơi lỏng. Từ đại huynh sau khi trở về, tiến gián Tần Vương, vì thế khoáng thạch này nơi liền giao cho đại huynh quản lý, từ đây, Tần Vương mỗi năm ngọc thạch đoạt được thu vào đều so năm rồi nhiều vài lần. Ngày thường đại huynh đối với như vậy lén lút đi khu mỏ sờ chút vật liệu thừa tình huống cũng không để ý. Người nọ nói, công tử, hôm qua ban đêm thủ ngọc quạng binh lính tới thông báo, nói là nghe thấy một tiếng vang lớn, chờ chạy tới nơi thời điểm ngọc quạng sơn chung có không ít vụn vặt ngọc khoáng thạch, tiểu nhân cũng không biết cụ thể tình huống như thế nào. Nghĩ đến là ngọc quặng lại chiêu tặc. Vang lớn. Vệ hành chậm rãi ngồi xuống, thanh âm ôn nhuận. Tiểu nhân cũng không biết cụ thể tình huống, bọn lính nói nhìn như là thiên lôi phách. Vệ hành ôn thanh nói, hôm qua ban đêm lãng nguyệt sơ tình, chỗ nào tới thiên lôi. Lại quay đầu hướng vệ hỏa nói, đi làm người bị xe, ta tự mình đi nhìn một cái. Thấy đại huynh như thế coi trọng chuyện này, vệ hỏa cũng không chậm trễ, lập tức làm người đi bị xe ngựa. Bị hảo xe ngựa, ba người một khối ra nghiệp thành. Hướng tới Ngọc Quạng Sơn mạch mà đi, chờ lên núi, nhìn thấy kia đầy đất hỗn độn lúc sau, vệ hành thần sắc rốt cuộc có tí biến hóa, ngăm đen con ngươi trầm vài phần, hắn tiến lên vài bước, đứng ở một khối to toái ngọc thạch phía trên, mọi nơi nhìn quanh, có thể nhìn thấy núi non bị tạc một khối to, trên mặt đất rơi dụng khoáng thạch thượng lây dính không ít màu đen hơn yên, hắn rôi tay nhặt lên một khối, ngón trỏ lau sạch mặt trên màu đen, để sát vào cánh mũi gian nghe nghe, thần sắc thế nhưng khó được lạnh hai phân. Vệ hỏa hiển nhiên cũng không dự đoán được tình huống sẽ là như thế, đại huynh, này phía trước khu mỏ thượng có cái thật lớn hố sâu, hiển nhiên là bị thứ gì bổ ra, chỉ là hôm qua cũng không có thiên lôi, đây là như thế nào làm được. Kia đi theo quan nhi là quản này Ngọc Quạng Sơn mạch, họ Vương, được xưng là một tiếng Vương Đại Nhân. Vương Đại Nhân trên trán có mồ hôi lạnh nhỏ giọt, nhất thời sợ hãi lên. Vệ hành rũ xuống mí mắt, có lưu hình hương vị, cụ thể là làm sao bây giờ đến, ta cũng không thể kết luận, không phải tắc hai. Hẳn là nổ tung, không phải thiên lôi, cụ thể là cái gì không thể hiểu hết. Vệ hỏa kinh ngạc, đại huynh, trên đời này có thể so với thiên lôi đồ vật. Nay vẻ mặt cũng nhiễm vài phần hưng phấn, nếu là có thể được vật như vậy, được thiên hạ không phải dễ như trở bàn tay. Vương Đại Nhân xoa xoa mồ hôi lạnh nói, công tử chu tội, tiểu nhân cũng không biết sẽ là loại tình huống này. Không ngại. Vệ hành tầm mắt dừng ở cách đó không xa một khối vụn vật thật nhỏ thiết phiến thượng, hắn đi qua đi nhặt lên, cẩn thận đánh giá. Lại là bình thường nhất thiết khí, không có bất luận cái gì hoa văn cùng đặc thù địa phương, muốn tra được từ cái nào thiết phô ra tới đều khả năng không lớn. Vệ hành đem này thiết phiến cùng một tiểu khối dính kia hắc trần ngọc khoáng thạch thu vào trong túi, lúc này mới đứng dậy nói, trở về đi, nơi này nhìn không ra cái gì. Ba người trở về vệ phủ, vệ hỏa còn có chút hưng phấn, đại huynh, khả năng tra ra thứ này là cái gì. Vệ hành lắc đầu, chỉ có thể trước từ mặt khác chỗ vào tay. Vương Đại Nhân nhất thời có chút tự trách. Đều là tiểu nhân chậm trễ, nếu là hôm qua ban đêm liền bẩm báo công tử, có lẽ những người đó là có thể bị bắt được. Vệ hành nói, Vương Đại Nhân không cần tự trách, bọn họ hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, tặng ngọc quạng sau, trực tiếp trở đi, đoán không tồi nói, hẳn là từ thủy lộ đi. Liên tính ngày hôm qua ban đêm truy tra, cũng tra không ra gì đó. Vệ hỏa như mày, đại huynh, chẳng lẽ liền như vậy từ bỏ? Tự nhiên sẽ không. Vệ hành chậm rãi nói, sau khi trở về đi trước cha cha gần nhất nghiệp thành này đó Ngọc Thạch tiểu thương không ở trong thành, lại là khi nào rời đi nghiệp thành, lại làm người đi ngoài thành kênh đảo phụ cận đi một chuyến, xem bọn hắn từ nơi nào rời đi. Vệ hỏa cười nói, vẫn là đại huynh lợi hại, bắt được là nào đám người, thứ này không phải hiểu được. Vệ hành thần sắc bình tĩnh, sợ sẽ không như vậy đơn giản. Sở thiên theo đội tàu đi rồi 7 ngày mới đến Ngô Quốc, theo sau này đó khoáng thạch nơi đi liền không phải nàng quản, chỉ dùng ở khách điếm chờ là được. Như thế qua 2 ngày, Triệu Thất liền tới rồi, vẻ mặt có dấu không được ý cười, hắn đem một bao vải trùm đồ vật ném ở trên bàn, này đó là phân cho ngươi vàng, chạy nhanh cầm vàng trở về đi. Đa tạ Triệu Thất ca. Sở thiên vui mừng, tiến lên mở ra trên bàn tay mải, đếm đếm bên trong vàng, lại có 106 kim, Sở thiên ngẩng đầu, không đợi nàng hỏi. Triệu Thất đã cười nói, ngươi cầm 10 kim tiền vốn ra tới, cũng nên phân đến gấp 10 lần lợi nhuận, bất quá chúng ta từ trước đến nay là chia đều, cho nên nhiều mấy kim. Sở Thiên trong lòng cảm kích, lại là liên tục nói lời cảm tạ. Sáng sớm hôm sau, Sở Thiên liền tính toán khởi hành hồi Tần Quốc, Triệu Thất nói, ngươi một người mang theo này nhiều vàng, thật sự không yên lòng, ta đưa ngươi hồi Tần Quốc đi. Sở Thiên cũng không có cự tuyệt, nàng mang nhiều như vậy vàng một người trở về đích xác không ổn, thả Triệu Thất nhân phẩm đáng giá tin cậy. Liền đáp ứng xuống dưới. Hai người lần này không đi thủy lộ, trực tiếp ra roi thúc ngựa chạy về Tần Quốc, chỉ tiêu phí 2 ngày thời gian, tới rồi Tần Quốc, Sở Thiên cùng Triệu Thất nói lời cảm tạ sau, hai người đường ai nấy đi, Sở Thiên vẫn chưa đi trước Nghiệp Thành, nàng suy đoán Nghiệp Thành giờ phút này cũng không an bình, cho nên về trước huyện Am Khẩu. Đầu tiên là tìm thủy tẩy đi trên mặt trang phẫn, lúc này mới trở về Sở gia. Trở về khi sắc trời đã tối, gõ vang Sở gia đại môn, thực mau bị mở ra, là Tôn Thị khai môn. Nhìn thấy là nam trang nữ nhi, đầu tiên là ngẩn ra, tùy liền đem người kéo tiến vào, bàn tay liền tiếp đón đi xuống, ngươi này nha đầu thúi, mấy ngày nay chạy đi đâu, cũng không cùng trong nhà nói tiếng, đều mau cấp chết ta. Đánh đánh lại là đánh không nổi nữa, Tôn Thị bụm mặt khóc lên. Tôn Thị khóc thút thít không có một đinh điểm tiếng khóc lộ ra, nhưng càng là như vậy, Sở Thiên trong lòng càng thêm khổ sở, nàng tâm chịu đau, Tôn Thị là thật sự lo lắng nàng. Sở Thiên tiến lên đỡ lấy Tôn Thị, thanh âm có chút nghẹn ngào, nương. Chúng ta đi vào nói đi. Đóng lại đại môn, Sở Thiên đỡ Tôn Thị trở lại phòng, đem phía sau tay nải đặt ở trên bàn. Nương, ngài nhìn một cái, ta đem cứu á cha vàng toàn bộ kiếm đã trở lại. Tôn Thị trên mặt còn treo nước mắt, nhìn kia một bao vải trùm vàng không khỏi ngơ ngẩn. A Thiền, ngươi này đó vàng chỗ nào tới? Nữ nhi lúc này mới đi ra ngoài bao lâu? Liên nửa tháng cũng không đến, thế nhưng kiếm lời này nhiều vàng trở về, Tôn Thị lại không phải yên tâm, mà là hoảng hốt. Nàng bắt lấy Sở Thiền, A Thiền, ngươi không có làm chuyện gì đi. Sở Thiên cười nói, nương yên tâm, đã mất trở ngại, lại quá đoạn nhật tử là có thể đem A cha chuộc lại tới, bất quá này đó vàng sự tình nương chớ có cùng người khác nói bậy, nếu là tổ mẫu hỏi, chỉ nói ta là cùng người khác mượn chính là. Tổng muốn cho tổ mẫu cô kỵ một ít, tỉnh hào vết xẻo đã quên đau. Tôn Thị vẫn là không yên tâm, A Thiền, ngươi không lừa nương đi. Sở Thiên nói, nương yên tâm, thật sự không có việc gì. Tôn Thị lại nhịn không được khóc lên, ngươi đứa nhỏ này, thật là không cho người bất lo, mấy ngày nay nương đều mau lo cho ngươi muốn chết, còn có ngươi đại huynh, đã nhiều ngày cũng nhìn không thấy bóng người. Sở Thiên kinh ngạc nói, đại huynh đi đâu nhi? Tôn Thị lắc đầu, chỉ nói có chút kiếm tiền biện pháp, ngươi rời đi không 2 ngày hắn cũng thấy không bóng người, ngươi nhị huynh đều mau lo lắng gần chết. Sở Thiên trầm mặc, đại huynh không phải lỗ mãng người, nàng cũng yên tâm một ít, lại đối Tôn Thị nói, nương... Mấy ngày nay người khác không hỏi A cha đến đây đi, A cha bỏ tù tin tức ngàn vạn mạc làm người biết được. Nàng chỉ là trong lòng cảm thấy có chút bất an, ban đầu là vì đại huynh nhị huynh tiền đồ, lúc này lại là vì chính mình. Tiêu Ngọc Quảng Sơn chuyện này khẳng định bị người ngoài chú ý tới, nàng liền sợ có người quá thông minh, có thể dựa vào một tia dấu vết để lại tìm được nàng, cho nên A cha sự tình không thể bị người ngoài biết, nếu không này chuộc người trăm kim từ đâu mà đến. Tổng hội khiến cho người có tâm chú ý. Thuận mà truy tra đến nàng nơi này tới, cho nên không chỉ có A cha sự tình không thể lộ ra ngoài, chuộc A cha sự tình cũng không thể cấp. Tôn Thị xoa xoa nước mắt, ngươi yên tâm đi, tuy có người hỏi, ta chỉ nói ngươi A cha bệnh hảo sau ra ngoài kiếm tiền bạc đi, không bị người biết được. Nếu là bị người biết được, chỉ sợ chuyện này sớm tại huyện Am Khẩu truyền khai. Sở Thiên gật đầu, Tôn Thị nói, ngươi chạy nhanh nghỉ một lát đi, ta đi ra ngoài cho ngươi nấu điểm thức ăn. Ăn đồ vật, Sở Thiên tẩy quá thân mình. Lại đem truyền ở trên ngực vải bông gỡ xuống, có thể nhìn thấy hai cái tiểu bao tử phồng lên, mấy ngày này vẫn luôn bị bọc thay đổi thân hình, lúc này đều còn có chút thoải mái, nàng nhịn không được xoa xoa, thấy vết đỏ tử dần dần tiêu tán mới ngủ hạ. Nàng ngủ an ổn, lại không biết Nghiệp Thành đang có nhân vi chuyện này đau đầu. Vệ Hành Tự ngày ấy phân phó đi xuống sau, không hai ngày Vệ Hỏa liền đem Nghiệp Thành Ngọc Thạch tiểu thương tin tức tìm hiểu hảo, cuối cùng đem biết được tin tức nói cho đại huynh. Kia mấy ngày rời đi Nghiệp Thành Ngọc Thạch tiểu thương chỉ có 10 cái đội, Vệ Hành thực mau đem những người khác bài trừ rớt, thẳng chỉ Triệu Thất tên nói, hẳn là bọn họ làm. Vệ Hỏa nói, đại huynh như thế nào biết được? Vệ Hành đứng dậy, độ đến rũ phía trước cửa sổ nhìn dần dần toát ra nụ hoa cây đào, ta đã làm người đi ngoài thành kênh đào điều tra qua, ở kênh đào bên cạnh tìm được ngọc khoáng thạch vật liệu thừa, nghĩ đến bọn họ là ngồi thuyền rời đi. Bị tạc hạ ngọc quặng không ít, yêu cầu nhân thủ dọn xuống núi ở vận đến kênh đào chỗ, cũng chỉ có đại lượng ngọc khoáng thạch mới yêu cầu thuyền hàng rời đi, như vậy nhân thủ liền ít đi không được, chỉ có bọn họ nhân thủ đủ, ước chừng 3-40 người bộ dáng, người khác tay đều không đủ. Vệ Hòa nói, đại huynh, kia trước mắt nên như thế nào? Có phải hay không đem người này tìm ra? Phía trên tình báo biểu hiện, Triệu Thất là người nước Ngô, hắn hiện giờ kiếm lời lớn như vậy một bút, lại là trọng tình nghĩa người, suy như vậy một bí mật, chỉ sợ sẽ không ở hồi Tần Quốc. Vệ Hành chậm rãi nói, Triệu Thất ở Tần Quốc đại mấy năm, phía trước vẫn chưa có loại này có thể nổ tung khu mỏ đồ vật, hoặc là gặp cái gì kỳ ngộ, hoặc là ai cho hắn thứ này, người sau khả năng tính đại chút. Chương 26. Vệ Hỏa có chút ngây người, đại huynh, kia chẳng phải là cha không ra kia đồ vật lai lịch. Vệ Hành không nói lời nào, yên lặng nhìn rũ ngoài cửa sổ, hắn rôi tay ở rũ cửa sổ thượng nhẹ gõ hai hạ, thần sắc thế nhưng khó được mang theo vài phần cười nhạt, có lẽ đi, bất quá cũng không nhất định, manh mối tuy không nhiều lắm, lại vẫn phải có thể đi hỏi một chút bán lưu hình hiệu thuốc, nhưng nhớ rõ có người nào mua quá lưu hình, đến nỗi Triệu Thất những người đó, tìm vài người đi Ngô Quốc tìm xem. Đại huynh Vệ Hỏa kinh ngạc, ngươi tâm tình không tồi. Vệ Hành xoay người, từ trên bàn lấy kia thiết phiến xem xét lên, cười nhạt nói, cũng không tệ lắm. Người nọ thực thông minh. Hắn che giấu cùng kết thúc công phu làm đều không tồi, có thể tìm được Triệu Thất cùng hắn một khối đi khu mỏ thượng tạc ngọc quặng cũng coi như là tuệ nhãn thức người. Ta đoán liền tính đi tìm mua lưu hình chỗ ngồi đều không nhất định có thể hỏi ra tới cái gì. Người nọ cùng Triệu Thất một khối chỉ sợ cũng là dịch dung, liền tính tìm được Triệu Thất được đến người nọ tin tức cũng không gì trọng dụng. Vệ Hỏa khổ một khuôn mặt, đại huynh, thật là như thế nào cho phải? Thật liền như vậy từ bỏ? Vệ Hành nói, tự nhiên không phải. Trước dựa theo ta phân phó đi làm đi, nếu là người nọ còn có cái gì động tĩnh nói, tổng hội lộ ra một tia dấu vết tới, chuyện này cấp không tới. Vệ Hỏa thấy thế, cũng không hỏi nhiều, xoay người đi ra ngoài phân phó người làm việc. Sở Thiên tự nhiên không biết chính mình bị người nhớ thương thượng, nay nửa tháng nàng lo lắng đề phòng, hiện giờ trở về thật vất vả ngủ cái ngủ ngon, tự nhiên là ngủ đến trời sáng. Nghiệp Thành nàng mua đồ vật cùng thuê nhà khi đều dịch dùng, bộ dạng bình thường, người khác căn bản không nhớ được. Lưu hình ở thời đại này tác dụng cũng là rộng khắp, giải độc sắt trùng đều được, giống nhau hiệu thuốc đều có bán, ngày thường mua người cũng không ít, cho nên không lo lắng bại lộ. Ở trong nhà làm tạc, dược khi dư lại đồ vật cũng đều rửa sạch sạch sẽ, cho dù có người tìm được chỗ nào cũng tra không ra gì đó. Lên sau, Tôn Thị đã đi ra ngoài bày hàng, Tàng Thị còn ốm đau trên giường, Sở Thiên nhiệt thức ăn liền trở về phòng đi nhìn Tàng Thị, lúc này Chu Thị chính hầu hạ Tàng Thị dùng chén thuốc, mới vừa uy một ngụm, Tàng Thị liền mắng lên. Ngươi này xuẩn đồ vật, sẽ không lạnh một lát ở vì ta, như vậy năng, là tưởng đem ta cấp bỏng chết có phải hay không? Tăng Thị bệnh, mắng chửi người sức lực cũng nhỏ không ít, mắng vài câu liền hự hự thở hổn hển vài khẩu khí. Nhìn thấy Sở Thiên tiến vào, Tăng Thị mắt đều sáng, A Thiên, ngươi đã trở lại, chuộc ngươi A cha vàng nhưng lộng tới. Sở Thiên tiếp nhận Chu Thị trong tay chén thuốc, ta tới đi. Chu Thị mấy ngày nay cũng gầy ốm không ít, người nhìn đều tiểu tụy rất nhiều, nghe thấy Sở Thiên nói. Lập tức đem chén thuốc cho nàng liền đi ra ngoài. Tăng Thị căm giận mắng câu, thiện nghi ngươi. Sở Thiên ngồi xuống từng ngụm uy Tăng Thị đem chén thuốc uống xong, lúc này mới nói, tổ mẫu không cần lo lắng, đã có mấy chục kim, còn kém chút, ta sẽ lại đi ra ngoài mượn một ít. Tăng Thị thất vọng nói, như thế nào là mượn? Ngày này sau cần phải như thế nào còn a? Sở Thiên nói, trăm kim thật sự quá nhiều, ta chỉ kiếm lời mấy chục kim, còn lại đều là hỏi người mượn hạ, tổ mẫu cũng không cần lo lắng. Ngày sau chậm rãi còn thượng là được, chỉ là muốn vất vả một ít. Mắt thấy Tăng Thị lại muốn mắng người, Sở Thiên nói, tổ mẫu, ngươi trước nghỉ ngơi, ta còn tính toán đi ngục nhìn xem A cha như thế nào. Tăng Thị cuống quýt nói, ngươi mau chút đi thôi, nhớ rõ làm chút ăn ngon cho ngươi A cha mang đi. Sở Thiên gật đầu. Sở Thiên cùng bột mì làm không ít nhân thịt bánh bao, lúc này mới đi Nghiệp Thành, trên người nàng chỉ dẫn theo bánh bao cùng mấy trăm cái hoàn tiền. Chuộc A Cha sự tình còn không thể cấp, nàng tính toán đi Nghiệp Thành tìm hiểu tình huống. Đi Nghiệp Thành ngục chung, kia lao đầu đều đã nhận thức Sở Thiền, thật sự là đối nàng lần trước đưa thức ăn ấn tượng khắc sâu, lúc này cũng không ngăn đón nàng, chỉ nói đi vào thăm thời gian không thể quá dài, Sở Thiền làm không ít bánh bao, cấp mấy cái lao đầu để lại không ít. Vào ngục chung, Sở Phụ tình huống còn tính hảo, chỉ là tinh thần không được tốt, nhìn thấy nữ nhi, Sở Phụ rất là áy náy, A Thiền, ngươi nương cùng tổ mẫu nhưng đều còn hảo. Ngươi đại huynh nhị huynh, nhưng ngàn vạn chớ có chậm trễ bọn họ đi thư viện, chuyện của ta không cần ở quản. Sở Thiền đem thức ăn đưa cho Sở Phụ, nhẹ giọng nói, A Cha yên tâm, đại huynh nhị huynh đều thực hảo, nương cũng hảo, chỉ là tổ mẫu có chút lo lắng, thân mình không được tốt, bất quá cũng không lo ngại, A Cha cũng chớ có ưu sầu, vàng ta sẽ thực mau làm ra, đến lúc đó A Cha là có thể đi ra ngoài. Sở Phụ hổ thẹn, A Thiền. Sở Thiền cười nói, A Cha yên tâm, sẽ không có việc gì. Qua không một hồi, lao đầu liền tới thúc giục người, mấy người đều Sở Thiền thái độ đều thực hảo, hòa hòa khí khí làm Sở Thiền rời đi, Sở Thiền còn lưu lại mấy trăm cái hoàng tiền làm mấy cái lao đầu đi chuẩn bị uống rượu, mấy người đối Sở Thiền ấn tượng càng thêm hảo. Trở về huyện Am Khẩu, Sở Thiền cũng không có ở đi chợ thượng bày hàng, kia sạp khiến cho Tôn Thị tiếp tục làm đi xuống, nàng ở nhà đãi hai ngày sau, Sở Duật cũng đã trở lại. Sở Duật trở về cũng mang về 10 kim, Sở Thiền kinh hãi, hỏi. Đại huynh, này vàng như thế nào được đến? Sở Duật không gạt muội muội, cùng ta đây vài vị huynh đệ một khối phiến tranh tư muối. Sở Thiên nói, đại huynh chớ có ở làm loại chuyện này, chuộc A Cha vàng ta đều đã lộng tới, chỉ còn chờ quá đoạn thời gian là có thể đem A Cha chuộc lại tới. Sở Duật cả kinh nói, A Thiền là chỗ nào được đến vàng? Sở Thiên không có khả năng nói cho đại gia là ngọc quặng được đến, rốt cuộc kia thuốc nổ sự tình quá dẫn người chú ý, chỉ nói, ta cùng đại huynh giống nhau. Cầm tô lão 10 kim đi phiến tư muối, kiếm lời 100 kim trở về. Này 2 ngày Tằng thị thân mình khá hơn nhiều, có thể xuống giường đi lại, buổi tối ăn cơm khi cũng đi theo một khối. Sở Thiên nói đơn giản hạ mấy ngày nay tình huống, đương nhiên chỉ nói chính mình cùng đại huynh kiếm lời mấy chục kim trở về, còn kém 20 tới kim, sẽ cùng người khác đi mượn, nương sau là có thể đem A Cha chuộc lại tới. Nghĩ đến Sở Thiên trên người lại có 80 kim, Chu thị cùng Sở Chân vẫn là có chút động dung, Sở Chân nhịn không được nói. Đại tỷ, này vàng như thế nào được đến? Sở Thiên nhìn nàng một cái, em gái cảm thấy này thế đạo thượng cái gì nhất kiếm tiền. Sở Chân vẫn luôn bị tiểu dưỡng, chỗ nào nghĩ ra được, chỉ có thể lắc đầu. Sở Thiên nói, tự nhiên là phiến tư muối, vàng không như thế nào đến nhiều như vậy kim. Tôn Thị vừa nghe liền nóng nảy, người đứa nhỏ này. Sở Hoàng cũng chả trách, như vậy nguy hiểm sự tình, muội muội về sau chớ có ở làm. Sở Thiên nói, nương cùng nhị huynh mạc lo lắng, đã không có việc gì. Ta sẽ không lại làm loại sự tình này, dư lại vàng cùng người khác mượn thì tốt rồi, ta nhận thức Nghiệp Thành Trung Tô Lão, nghĩ đến là có thể mượn đến. Tôn Thị là biết nữ nhi trong tay vàng đủ rồi, lúc này tự nhiên không hảo nói nhiều, trong lòng lại cũng nghĩ mà sợ lên, nàng biết được buôn bán tư muối là phạm pháp, bất quá không bị đường trưởng bắt lấy cơ bản sẽ không có việc gì. Chú Thị, Sở Chân sắc mặt đều có chút trắng, buôn bán tư muối, bị bắt chính là muốn liên lụy đến các nàng, Sở Chân nhỏ giọng nói. Đại tỷ về sau chớ có lại làm loại này nguy hiểm sự. Sở Thiên gật đầu, tự nhiên sẽ không, lần này cũng là ngẫu nhiên cơ hội, liền tính suy nghĩ đi sợ cũng không cơ hội. Sở Thiên nói buôn bán tư muối, tự nhiên là vì làm người nhà họ Sở cố kỵ, không dám bên ngoài nói bậy, loại chuyện này, người nhà họ Sở tự không dám bên ngoài loạn ngay, nếu là bị trảo, tất cả mọi người sẽ bị liên lụy. Sáng sớm hôm sau, Sở Thiên mới vừa lên, Sở Vân liền tới đây, mấy ngày nay Sở Thiên vẫn luôn bên ngoài vội vàng. Đều mau đem cái này nhị đường tỷ cấp quyến mất. Tôn Thị nói, mấy ngày nay ngươi không ở nhà, A Vân tới mấy tranh, ta đều đẩy nói ngươi bị bệnh, lúc này ngươi nhìn xem là như thế nào cùng nàng nói. Sở Thiên gật đầu, đi cấp Sở Vân mở cửa, Sở Vân vừa thấy Sở Thiền liền nói, A Thiền, ngươi thân mình nhưng bình phục, nhưng làm ta sợ muốn chết. Thấy Sở Thiền gầy không ít, Sở Vân cũng không hoài nghi Tôn Thị cùng nàng lời nói. Sở Thiên cười nói, khá hơn nhiều, phía trước sợ đem bệnh khí nhi quá cho ngươi. Cho nên cũng không hảo gặp ngươi. Sở Vân cười nói, ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Sở Phụ xảy ra chuyện khi, Tôn Thị đi tìm Sở Thiền, Sở Vân cũng ở, chỉ là vẫn luôn không biết đã xảy ra sự tình gì. Phía trước Tôn Thị nói cho Sở Vân là Sở Phụ săn thú bị điểm tiểu thương, nhất thời lo lắng liền đi kêu A Thiền, lúc trước Sở Vân cũng không có hoài nghi cái gì. Lúc này thấy Sở Phụ không ở nhà, Sở Thiền liền đem Tôn Thị lý do thoái thác nói một lần, A Cha thân mình dưỡng hảo sau. Cảm thấy đi ra ngoài săn thú trước sau không phải chuyện này nhi, trước đó vài ngày liền đi ra ngoài tìm việc làm đi, sợ là 1-2 tháng đều không thể trở về. Sở Vân thấy Sở Thiền cũng không lo ngại, trong lòng yên tâm, cũng không để ý Sở Phụ sự tình, chỉ cho rằng Sở Phụ thật là đi ra ngoài tìm sống đi. Ở Sở gia đãi nửa ngày, hai người nói không ít lời nói. Lúc sau nhật tử Sở Thiền cũng không vội vã đem Sở Phụ lộng trở về, chủ yếu vẫn là lo lắng chuyện này không qua đi, nàng cũng không ở nhà nhàn rỗi, mỗi ngày đi nghiệp thành nhìn xem, nhưng có cái gì kiếm tiền nghề nghiệp, trải qua lần này, nàng tổng cảm thấy thân mình nhiều điểm tiền bạc không phải chuyện xấu nhi, dù sao tiền vốn là vậy là đủ rồi. Trên người nàng có 106 kim, đại huynh lại cho nàng 10 kim, đại huynh nói này vàng hắn lưu trữ cũng vô dụng, làm Sở Thiền chính mình cầm, đại huynh này 2 ngày đã đi thư viện tiếp tục đọc sách. Như vậy tính lên trên người nàng liền có 16 kim tiền vốn, cũng đủ làm chút mua bán, chỉ là cụ thể làm cái gì nàng còn không rõ ràng lắm. Nàng bên này sầu, vệ hỏa cũng sầu không được, hắn đã phái người đi tra xét hiệu thuốc, nhưng đều nói đúng mua lưu hình người căn bản không có gì ấn tượng, chủ yếu là mỗi ngày mua lưu hình nhân số không ít, ai còn có thể đem mỗi trương gương mặt đều cấp nhớ kỹ không thành. Bên này manh mối tự nhiên là chặt đứt, nô quốc bên kia cũng không có gì tin tức, Tần Ngô hai nước tuy giao hảo, nhưng rốt cuộc không thể phái đại lượng binh lính đi Ngô quốc, phái đi vài người cũng không có cái gì tin tức trở về, bởi vậy vệ hỏa lại tăng số người vài người. Như thế qua đi nửa tháng, rốt cuộc bắt một người trở về, cũng không phải Triệu Thất, mà là Triệu Thất thuộc hạ người. Mới đầu người này cái gì cũng không chịu nói, vẫn là vệ hỏa động hình, mới đem lời nói ép hỏi ra tới, cũng biết được sự tình từ đầu đến cuối. Vệ hỏa lúc này mới đi tìm vệ hành, đại huynh, người nọ đã đều nói, chỉ nói là cái 14-15 tuổi thiếu niên, thân hình có chút gầy yếu, bộ dáng rất xấu, cụ thể là người ở nơi nào không thể hiểu hết. Nói là đem ngọc quặng nổ tung đồ vật là kia thiếu niên từ một vị lão giả chỗ nào được đến, liền như vậy mấy cái, bọn họ toàn cấp dùng, ta cũng hỏi qua kia đồ vật trường gì bộ dáng, hắn nói nửa ngày chưa nói rõ ràng, chỉ nói nhìn hai mắt, chính là cái cục sắt, có cái sợi bông hợp với. Vệ hỏa trong lòng lão hỏa, gì thời điểm cục sắt có thể đem khu mỏ cấp nổ tung, còn có cái gì sợi bông. Này đều cái gì cùng cái gì? Vệ hành trầm mặc hạ, làm hắn đem thiếu niên diện mạo miêu tả hạ, lại làm họa sư đem người họa ra tới. Vệ hỏa lập tức đi làm, không đến nửa ngày liền đem bức họa lấy tới, trên bức họa là cái thực bình thường bộ dáng thiếu niên. Vệ hỏa nói, đại huynh, chẳng lẽ là muốn cho binh lính từng nhà đi điều tra? Vệ hành thực đánh giá cẩn thận kia bức họa, một hồi lâu mới ngẩng đầu, không cần, chiếu bức họa cũng tìm không ra người, kia thiếu niên thực thông minh, ta nếu là hắn. Lúc trước tìm thượng Triệu Thất thời điểm liền sẽ dịch dung, lại kinh dân cư ra tới, bộ dáng này chỉ sợ đã sớm kém cách xa vạn dặm đi, không cần làm người đi điều tra, huống hồ thứ này sự tình không dễ truyền ra đi, đến nỗi người nọ, trực tiếp thả đi. Chương 27. Đại huynh, người này thật liền như vậy thả. Bọn họ lộng đi ngọc quặng, giá trị ít nhất mấy ngàn kim, chuyện này liền bốc quá. Còn có kia đồ vật làm sao bây giờ? Vệ hỏa đối có thể đem ngọc quặng cấp nổ tung đồ vật rất là tâm động. Hắn cùng đại huynh bất đồng, đại huynh đối bất luận cái gì sự tình đều thực bình tĩnh, nhưng hắn không giống nhau, hắn muốn càng nhiều. Vệ hành nói, người thả đi, tỉnh Triệu Thất lại đây nháo, ngọc quặng sự tình không dễ làm quá nhiều người biết được. Đến nỗi kia đồ vật, tạm thời đừng nội, kia thiếu niên lựa chọn Triệu Thất khối, một là Triệu Thất trọng tình ý, thứ hai Triệu Thất thủ hạ nhân thủ đủ, có thể lộng tới ngọc quặng lượng đại, kiếm tiền bạc tự nhiên nhiều, thiếu niên này sợ là cực thiếu tiền bạc. Vệ hành thanh âm dừng một chút phương lại tiếp tục nói. Người này nói kia thiếu niên gom góp tiền bạc là vì thế cha mẹ báo thù, ta coi lời này tin không được, thiếu niên này gom góp tiền bạc chỉ sợ là có khác nguyên nhân, người nhà cứu cấp gì đó. Ta tính ra hạ, lần này Ngọc Quảng Triệu Thất những người đó mỗi người hẳn là phân đến 100 kim tả hữu, 100 kim không phải số lượng nhỏ, lớn như vậy bút tiền bạc hướng đi cha lên hẳn là không khó. Ta nghĩ thiếu niên này nếu là Tần Quốc người nói, không ngại đối chiếu thời gian đi tìm xem, Ngọc Quảng Sơn xảy ra chuyện phía trước. Nhưng có người nào đột nhiên xảy ra chuyện yêu cầu đại lượng tiền bạc cứu cấp sự kiện, bất quá Tần Quốc thành trì vài tòa, thật sự có chút khó, huống hồ thiếu niên này nếu không phải Tần Quốc người, kia hết thể công phu đều là uổng phí. Vệ hòa nói, hiện giờ cái gì manh mối cũng chưa, tổng phải thử một chút, ta lập tức phái người đi cha. Vệ hành gật đầu, nghiệp thành có thể đối thượng thời gian nhưng thật ra có một chuyện này phía trước không phải có rất nhiều mua quan người bị bắt sao. Có thể đem danh sách đều lấy đến xem. Nhìn xem nhưng có ai bị trục đi, nhất nhất bài tra, đến nỗi mặt khác vài tòa trì thành, ngươi lại phái người âm thầm tra xem xét. Đại huynh, ngươi nói thứ này thật là kia thiếu niên trong miệng theo như lời lão giả làm ra tới. Nếu là như thế, liền tính bắt lấy kia thiếu niên cũng không làm nên chuyện gì. Vệ hỏa nhịn không được thở dài. Vệ hành lần này không hề ngôn ngữ, duỗi tay khẽ vuốt vỗ trên bàn một khối điêu khắc tinh mỹ ngọc thạch sư tử, sau một lúc lâu mới nói, không, thứ này là kia thiếu niên làm ra tới. nếu thật là cái gì lão giả, thiếu niên cũng không cần đem chính mình hành tung tàng như thế kín mít. Vệ hỏa có chút động dung, đại huynh, kia thiếu niên như thế nào làm ra thứ này tới? Đông nhiên nhớ tới cái gì tới, vẻ mặt chấn động, đại huynh, còn nhớ rõ phía trước có đồn đãi, 20 năm trước xuất hiện quá một quyển sách lụa. Chẳng lẽ thiếu niên này gặp qua kia sách lụa? Vệ hành lắc đầu, cái này không thể kết luận, thôi, không nói đến việc này, A cha nhưng có tin tức trở về. Nghe vệ hành nói lên A cha, vệ hỏa đột nhiên không hé răng, sau một lúc lâu mới muộn thanh nói, không hiểu được, nhắc tới hắn làm chi. Lúc trước kia bản đồ cũng là đại huynh lấy ra tới, vì sao A cha muốn cùng nhị huynh một khối đi tìm những cái đó bảo tàng. Này rõ ràng đều là đại huynh công lao. Nói cẩn thận. Vệ hành nói, đây là A cha quyết định, chúng ta không có quyền hỏi đến. Thần sắc rốt cuộc vẫn là lạnh hai phân. Vệ hỏa cả giận, đại huynh, vì sao không nói được, nếu không phải hắn, nương lại sao lại mất. Nếu không phải hắn, chúng ta huynh đệ hai người lại sao lại ở loại địa phương kia sinh hoạt mấy chục năm. Thấy vệ hành trầm mặc không nói, vệ hỏa trong lòng buồn bực, không chịu lại cùng đại huynh nói chuyện, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Vệ hành đứng ở rũ phía trước cửa sổ rất lâu sau đó, thần sắc hờ hững, giống như thanh đàm hai tròng mắt cũng đựng đầy băng sương. Đảo mắt tới rồi tháng tư trung tuần, thời tiết càng thêm ấm áp lên, đại gia cởi ra mỏng áo, mặc vào váy cùng quay tới. Sở Thiên mỗi ngày đều sẽ đi Nghiệp Thành nhìn xem, Nghiệp Thành bề mặt nhiều nhất chính là ngọc thạch châu báu, còn có mặt khác ăn mặc ngủ nghỉ phương diện, cũng không thiếu. Sở Thiên nhìn nửa tháng, trong lòng cũng có một ít tính toán. Biết được Sở Thiên trên người có mấy chục kim, Tang Thị sở hữu hy vọng đều ở Sở Thiên trên người, thân mình cũng dần dần hảo, người cũng tinh thần không ít. Ngày nay buổi sáng thiên không lượng Sở Thiên liền rời đi, liền cơm sáng cũng chưa kịp ăn, vẫn là Bình Nhi lên sau mới làm cơm sáng, đơn giản đậu cơm cùng món sốt, dưa muối. Bọn người thượng bàn, Sở Chân nhìn thấy trên bàn đồ ăn sắc mặt liền có chút không hảo, mấy ngày nay tận ăn này đó, nhịn không được nhỏ giọng oán giận lên, như thế nào lại là này đó thức ăn, tổ mẫu thân mình vừa vặn, không phải nên ăn tốt hơn sao. Đại tỷ trên người lại không thiếu điểm này tiền bạc. Tôn Thị Đạm Thanh nói, thật là không thiếu điểm này tiền bạc, chính là muốn chuộc ngươi A cha trở về còn kém rất nhiều, hiện giờ A Thiền cả ngày bên ngoài buôn đậu, đừng nói thức ăn, thường xuyên chịu đói đều là có, chúng ta có ăn đã không tồi. Tăng Thị nghe vậy, mặt đều đen, bang một tiếng đem chiếc đũa vỗ vào trên bàn, có ăn ngươi còn muốn làm ầm ĩ. Nếu không phải ngươi nương, ngươi A cha như thế nào sẽ đi vào? Nếu là không muốn ăn liền cút đi. Tỉnh cả ngày trướng mắt. Sở Chân bị tao đầy mặt đỏ bừng, không rõ vì sao mỗi lần Sở Thiền mở miệng nói chuyện, mọi người đều là vui mừng, dẫn tổ mẫu vạn phần cao hứng, nàng vừa nói lời nói liền tao đại gia ghét bỏ, huống hồ nàng trong lời nói cũng là vì tổ mẫu hảo. Chu Thị ngồi ở một bên không hé răng, nàng lần này thật sự bị Tằng Thị lăn lộn sợ, Tằng Thị sinh bệnh mấy ngày nay đều là nàng hầu hạ ăn uống tiêu tiểu, Tằng Thị ngủ nàng đều phải ở phòng đánh cái phô thủ, trong chốc lát khát nước, trong chốc lát đi tiểu đêm, trong chốc lát trên người khó chịu. Lúc này chẳng sợ Sở Chân bị huấn, nàng cũng không dám nói thêm nữa một câu. Sở Duật cùng Sở Hoàng yên lặng ăn cơm, cũng không tiếp lời, chỉ hai người vẻ mặt đều có một tia trào phúng chi ý. Dùng cơm, Sở Chân trở về phòng liền bắt đầu mạt nổi lên nước mắt, cùng Chu Thị tố khổ. Nương, ta không nghĩ ở nơi này, tưởng hồi Di Châu, nương, chúng ta hồi Di Châu được không? Chu Thị mặt ủ mày cho, ngươi cho rằng ta không nghĩ. Nhưng ngươi A cha còn ở ngục trung, ta hiện giờ cũng là sợ ngươi tổ mẫu. Hướng hổ chờ ngươi A cha ra tới sau, cũng không biết hắn có thể hay không nửa câu sau lời nói Chu Thị rốt cuộc không mặt mũi làm trò nữ nhi mặt nói ra tới, nàng nghĩ Nguyên Lang nếu là ra tới, chỉ sợ sẽ không dễ dàng tha nha, đến lúc đó nhưng nên như thế nào làm. Sở Chân yên lặng xoa nước mắt, trong lòng khó chịu, chỉ chốc lát còn nói thêm, nương, chúng ta vừa trở về thời điểm, đại tỷ tỷ rõ ràng không phải loại này tính tình. Mới từ Di Châu trở về, Sở Thiên nháo muốn chết muốn sống, rất là nhằm vào các nàng. Thậm chí còn đem chính mình cấp khí bị bệnh, Sở Chân liền cho rằng này đại tỷ tỷ bất quá là cái đầu góc đơn giản người, hiện giờ xem ra. Sẽ thảo tổ mẫu niềm vui, có can đảm, lại vẫn dám buôn bán tư muối, này há là giống nhau cô nương ra dám làm chuyện này. Quả thực liền cùng thay đổi cá nhân giống nhau. Chu Thị cũng rất là nghi hoặc, hiện tại nha đầu này biến hóa thật sự quá lớn chút. Sở Chân lau nước mắt, hừ một tiếng, nói không chừng là có yêu hổ quỷ quái thượng nàng thân. Nương! Không chừng nàng chính là cái yêu quái. Nào có 11 tuổi cô nương chạy đến buôn bán tứ muối. Chu Thị nói, hảo, chớ có nói bậy, trước mắt ngươi tổ mẫu liền trông cậy vào nàng đem ngươi A cha cấp cứu ra, nếu là lúc này ngươi đang nói nàng, ngươi tổ mẫu không chừng muốn như thế nào phát giận. Sở Chân cắn môi, nàng trong lòng lại như thế nào cam tâm, phía trước hơn nửa tháng Sở Thiền vẫn luôn bên ngoài buôn ba, công khóa kéo xuống không ít, nguyên bản cho rằng chính mình còn có thể dẫn đầu, ai ngờ đến nàng một hồi tới, đại huynh nhị huynh kia những ngày ấy công khóa dạy cho nàng, ngắn ngủn mấy ngày nàng liền toàn bộ học xong, thậm chí mỗi ngày bất quá là học tập ngắn ngủn một canh giờ, mà chính mình mỗi ngày ở công khóa từ thiếu muốn hao phí 3-4 canh giờ, lại như thế nào nỗ lực tựa. Hồ đều đuổi không kịp nàng, Sở Chân Phi thường thống hận loại cảm giác này. Nửa vãn, Sở Thiền trở về Sở ra, Bình Nhi đã chuẩn bị tốt đồ ăn, chờ đến mọi người đều thượng bàn, Tằng Thị nhịn không được nôn nóng nói, A Thiền, ngươi vàng nhưng mượn tới rồi. Rốt cuộc gì thời điểm mới có thể đem ngươi A cha cứu ra. Trong lòng ta thật sự lo lắng thực. Sở Thiên nói, tổ mẫu đừng nóng nội, đã mượn một ít, còn kém chút, huống hồ chuyện này cấp không tới. Mắt thấy Tằng Thị còn muốn nói gì, Sở Thiên lại tiếp tục nói, phía trước vàng lai lịch trước sau bất chính, nếu là bị người có tâm chú ý liền không hảo, cho nên cứu A cha sự tình không thể xuất ruột, tổng không thể A cha cứu ra tới, lại đem đại gia cấp bồi đi vào. Sở Chân nói, đại tỷ chớ nên trách tổ mẫu cũng là lo lắng A cha, ngục trung gian khổ, cũng không biết A cha tình huống như thế nào. Tăng Thị lần này thế nhưng không phản bác, chỉ trầm mặc, thần sắc nôn nóng. Sở Thiên nói, ta đã cùng ngục trung lao đầu đều chuẩn bị hảo quan hệ, bọn họ sẽ chiếu cô A cha, tiểu muội nếu là lo lắng A cha, lần sau không ngại cùng ta một khối đi thăm A cha. Sở Chân nắm chặt hạ quyền, cười nói, kia lần sau cùng đại tỷ tỷ một khối đi thăm A cha. Sở Thiên gật đầu, vẫn chưa nói thêm cái gì. Một lát sau, Sở Chân viết Sở Thiên liếc mắt một cái, thần sắc hơi lóe, cảm thán nói, lại nói tiếp, đại tỷ tỷ biến hóa cũng thật lớn đâu. Chương 28. Thấy Sở Thiên thần sắc bất biến, ánh mắt cũng không có bất luận cái gì dao động, Sở Chân trong lòng ảo não, tiếp tục nói, chỉ là nhớ tới trước kia đại tỷ, lúc trước ta cùng nương, tiểu đệ mới trở về khi, đại tỷ tựa không mừng chúng ta, còn bị bệnh một hồi, ta cùng nương rất là băn khoăn, may mắn đại tỷ không có việc gì, bất quá sau lại đại tỷ biến hóa thật sự quá lớn. Lời này vừa ra, liền Tôn Thị đều ưu sầu lên, nàng cũng không phải không nghĩ tới A Thiền là chuyện như thế nào, nhưng sau lại liên tục xảy ra chuyện nhi, nàng vẫn luôn lo lắng đề phòng, liền đem chuyện này vứt đến sau đầu, hiện giờ nhớ tới, A Thiền đích sắc biến hóa quá lớn. Nàng không phải hoài nghi nữ nhi cái gì, chỉ là làm một cái mẫu thân quá lo lắng nữ nhi. Tôn Thị ưu sầu ánh mắt dừng ở Sở Thiền trên người, Sở Thiền tự nhiên phát hiện, nàng biết được Tôn Thị vốn chính là sinh trưởng ở địa phương thời đại này người, đối đột nhiên biến hóa quá lớn nàng chỉ sợ thực lo lắng, hoài nghi nàng có phải hay không quỷ quái thượng thân. Lúc này liền Tằng Thị cũng nhịn không được thẳng thắn thân mình, nhìn về phía Sở Thiền. Sở Hoàng không làm, trừng mắt Sở Chân, ngươi nói bừa cái gì? A Thiền bệnh nặng một hồi, có chút thay đổi không phải bình thường. Sở Duật cũng lộ ra cái cười lạnh, lại ý bảo Sở Thiền chớ có tức giận. Sở Thiên phía trước đích xác nghĩ tới vấn đề này, nàng nguyên bản là nghĩ chậm rãi thay đổi, không đến mức làm người nhà cảm giác được quá lớn khác biệt, nhưng Sở Phụ xảy ra chuyện, nàng từng cái sự tình làm xuống dưới, biến hóa đích xác quá lớn. Sở Thiên không chút kinh hoàng, muốn nói thời đại này quỷ quái làm người kinh hoàng, như vậy Phật thần liền làm người kính sợ. Sở Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Sở Chân, tự nhiên nhìn ra nàng trong mắt đắc ý, nàng hơi hơi mỉm cười, trước kia thật là ta không hiểu chuyện, nhị nương tiểu muội tiểu đệ tới thời điểm ta làm ầm ĩ quá. Kết quả bệnh nặng một hồi, lại nói tiếp có hai việc vẫn luôn gạt đại gia, chủ yếu là sợ đại gia lo lắng. Bệnh nặng khi ta từng đi qua một cái rất kỳ quái địa phương, nhìn thấy rất nhiều kỳ kỳ quái quái sự tình, ta đã thấy xúi dục người nhà bất hòa người bị từ phía sau lưng dưới ra trọng nhập. Điều với cây vạn tuế phía trên. Gặp qua khinh nhẫn thần linh giả, sát sinh giả bị từ đao trên núi kéo xuống. Gặp qua đạo tặc cướp bóc, khinh thiện lăng nhược bị hạ chảo dầu. Gặp qua lãng phí thức ăn bị để vào cối nội giã sát. Gặp qua bất hiếu kính cha mẹ, không chính trực, đường ngang ngõ tắt người bị đầu nhập huyết chỉ chung chịu khổ. Người nhà họ Sở nghe kinh hãi, này không phải trong truyền thuyết 18 tầng địa ngục sao. A Thiền sinh bệnh khi đó giống như đích xác thiếu chút nữa đã chết, chẳng lẽ là thật ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Sở Chân càng là bị Sở Thiền câu đầu tiên xúi dục người nhà bị treo cổ ở cây vạn tuế phía trên cấp dọa, sắc mặt trắng bệnh dọa người. Sở Thiền tiếp tục nói, chờ ta tỉnh lại, mơ màng hồ đồ, trước mắt hình như có Phật quang chiếu khắp. Thế nhưng nhìn thấy một quang sắc như hạ nguyệt, mỉm cười ngồi bạch liên, giống như trích tiên nhân vật xuất hiện ở ta trước mắt, nói cho ta không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, hậu đức tái vật, có thể bao dung nên rộng lớn, có này nhân, tất có này quả, hết thể tùy tâm, tùy duyên, tùy tính. Mọi người nghe trợn mắt há hốc mồm, này không phải Bồ Tát sao? Sở Hoàng cười đắc ý, nhìn thấy không, A Thiền chính là chịu quá Bồ Tát chỉ điểm người, tự nhiên cùng dị vãng khác nhau rất lớn. Tôn Thị nước mắt liên tục, chắp tay trước ngực, lẩm bẩm nói, đa tạ Bồ Tát, đa tạ Bồ Tát. Nhà ta A Thiền lại có như thế đại tạo hóa. Sở Chân khiếp sợ lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ, sao có thể? Sở Thiên nhìn nàng, như thế nào không có khả năng, muội muội không có nhìn thấy kia luyện ngục giống nhau địa phương, muội muội nếu là đi lên một chuyến, tự nhiên cũng sẽ giống như ta giống nhau. Sở Thiên cũng không sợ lời này bị người vạch trần, đệ nhất nàng lời nói thật thật giả giả, không dễ phân biệt, thứ hai thế gian này người vẫn là rất tin quỷ thần việc. Tăng thị cũng nhịn không được nghĩ thầm, chẳng lẽ là cái này cháu gái thật được Bồ Tát phù hộ, nếu là bị quỷ quái xâm lấn, chính là sẽ nói mê sảng, hành vi cử chỉ quái dị. Mà A Thiền trừ bỏ biến thông tuệ, cũng không mặt khác quái gì chỗ, như vậy nghĩ, Tăng thị càng thêm khẳng định trong lòng suy nghĩ, đối Sở Thiền cũng không khỏi kính sợ lên. Tăng thị trừng mắt nhìn Sở Chân liếc mắt một cái, hảo hảo ăn cơm, liền ngươi nói nhiều. Cả ngày liền thích bàn lộng thị phi. Sở Chân cúi đầu không ngôn ngữ, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu, hồng con mắt đối Sở Thiền nói, đại tỷ, thực xin lỗi, kỳ thật ta không phải ý tứ này, ngươi tha thứ ta nhưng hảo. Sở Thiên cười nói, ngươi là ta tiểu muội, ta sao lại trách ngươi, bất quá tiểu muội cũng thỉnh nhớ kỹ, chúng ta đều là người nhà họ Sở, một vinh đều vinh, một hủy đều hủy. Sở Thiên lại há nhìn không ra Sở Chân đối nàng không mừng cùng nhằm vào, nhưng nàng cũng không để ý, xác thực nói, là nàng căn bản không đem Sở Chân đương một hồi sự, Sở Chân những cái đó cố ý tìm mảnh vụn, đoạn số thật sự quá thấp. Sở Chân đỏ mặt gật đầu, đại tỷ tỷ lời nói ta tự nhiên nhớ rõ. Sở Thiên gật đầu, việc này tính như vậy bốc quá. Ăn cơm, Sở Thiên nấu nước tắm rồi, thay đổi vải bông làm áo trong, phát hiện tựa hồ đoạn chút, cái đầu tựa hồ lại dài quá, liền trước ngực cũng lớn lên không ít. Mấy ngày nay vẫn luôn chứng đau. Như thế qua vài ngày, Sở Chân liền đưa ra muốn cùng Sở Thiên một khối đi thăm Sở Phụ. Sở Thiên tự nhiên sẽ không ngăn, làm chút thức ăn mang theo chút hoàn tiền liền cùng Sở Chân một khối đi. Hai người trực tiếp ngồi xe ngựa tới rồi Nghiệp Thành. Này xem như Sở Chân lần đầu tiên đi Nghiệp Thành, vẻ mặt mang theo vài phần hưng phấn, không ngừng hỏi Sở Thiên Nghiệp Thành tình huống. Tới rồi Nghiệp Thành, Sở Chân cũng có chút xem hoa mắt, nàng phía trước tuy ở Di Châu, bất quá Di Châu xem như Tần Quốc biên cương thành trì. Điều kiện lại như thế nào cập thượng Nghiệp Thành. Sở Thiên cũng không có nhiều lưu lại, trực tiếp đi ngục trung, lao đầu thấy Sở Thiên đều là cười tủm tỉm, trực tiếp thả người đi vào. Vẫn an qua Sở Phụ, hai người liền rời đi khi Sở Thiên lại lưu lại mấy trăm cái hoàn tiền. Vừa ra đi, Sở Chân liền nhịn không được nói, đại tỷ, ta coi bọn họ đối với ngươi khá tốt, vì sao đi thời điểm còn phải cho bọn họ tiền bạc. Cấp chút ăn không phải vậy là đủ rồi. Sở Thiên nói, lễ nhiều người không trách. Bọn họ cầm hoàn tiền, cũng sẽ đối A Cha tốt một chút. Sở Chân tự nhiên không hảo nói nhiều cái gì. Đã buổi trưa, hai người đều còn chưa dùng cơm, tùy ý tìm cái sạp ăn điểm bánh cùng tương. Chính ăn, chỉ nghe thấy vó ngựa đạp đạp mà qua thanh âm, nhìn thấy một diện mạo tuấn mỹ nam tử cưỡi một cao đầu đại mã mà qua. Sở Chân lần đầu tiên nhìn thấy như thế diện mạo lang quân, đều nhịn không được xem ngây người, thần sắc thẹn thùng. Sở Thiên lại là bất động thanh sắc sơn những người, hơi hơi cúi đầu. Thật sự là kia lập tức thiếu niên nàng nhận thức, đúng là trừ tịch ngày ấy ở ngõ nhỏ gặp phải giết người hung thủ. Trung quanh truyền đến đám người hưng phấn nghị luận thanh, kia không phải công tử Chuyết Thành sao. Nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn thấy hắn cưỡi ngựa ra tới, ngày thường nhưng đều là ngồi xe ngựa, khó được nhìn thấy hắn chân dung. Sở Chân nhịn không được nghiêng đầu, tò mò hỏi, công tử Chuyết Thành là nhà ai công tử? Cô nương sợ không phải Nghiệp Thành người đi. Bằng không sao lại không quen biết Vệ gia đại lang? Này công tử Chuyết Thành chính là Vệ gia đại lang, hai năm trước mới trở về Nghiệp Thành, lại nói tiếp Vệ gia trước kia ra thế cũng liền giống nhau, dường như chính là từ này công tử Chuyết Thành sau khi trở về mới thành quý tộc. Sở Chân đỏ mặt nói, này công tử lớn lên hảo sinh tuấn tiếu. Những người khác cười nói, cũng không phải là, nếu là có thể cho hắn làm thị thiếp cũng coi như là đáng giá. Sở Chân nghe vậy nhịn không được cười nhẹ, lại quay đầu nhìn Sở Thiền, hai tròng mắt tỏa sáng, đại tỷ. Ngươi nói này công tử Chuyết Thành sinh như thế nào? Ta chưa bao giờ nhìn quá so với hắn còn muốn tuân tiếu lang quân. Sở Thiên cười nói, đích xác vô song. Đáng tiếc là cái không dễ trọc. Sở Chân cảm thán, đại tỷ, ngươi nói như vậy lang quân, rốt cuộc cái dạng gì nhân tài xứng thượng hắn. Cũng không biết ngày sau hắn sẽ cưới nhà ai cô nương. Nàng nghĩ, nếu là có thể gả cho người như vậy nên có bao nhiêu hảo. Tự nhiên là vương tôn quý tộc gia cô nương. Sở Thiên cười tủm tỉm nói. Nàng sao lại nhìn không ra Sở Chân ý tưởng, tự nhiên là muốn chặt đứt nàng nhập tưởng, người như vậy, Sở ra dính lên không phải cái gì chuyện tốt nhi, huống chi trên người nàng còn có như vậy bí mật. Sở Chân quả nhiên vẻ mặt thất vọng. Hai người trở về khi, Sở Chân còn ở nhắc mãi kia mới vừa rồi nhìn thấy tuấn mỹ công tử, Sở Thiền chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Đảo mắt lại qua đi nửa tháng có thừa, Tăng thị cũng là càng ngày càng nóng nảy. Mấy ngày nay Sở Thiền vẫn luôn ở Nghiệp Thành thăm xem, nàng vẫn luôn muốn làm chút mua bán, đi thương đội tự nhiên là nhất kiếm tiền bạc, nếu là thương đội nói, nàng vàng miễn cưỡng đủ, khả nhân mạch lại là không có, chỉ có thể tạm thời bông. Ngọc Thạch Châu đáo phương diện, nàng cũng không phải quá hiểu, còn có mặt khác tiệm vải, y lì phô, son phấn, tiểu phương gì đó, nàng đều không hiểu lắm. Chỉ có giống nhau chính là thức ăn phương diện, nàng từ kiếp trước mang đến không ít tri thức, rất nhiều lại là nhận không ra người, liền tỉ như nàng biết pha lê chế tạo biện pháp, lại không có khả năng đi sinh sản pha lê, nếu thật là làm này đó chút thế gian người không hiểu biết đồ vật, nàng cần gì phải làm thuốc nổ còn che che giấu giấu, mấy thứ này đều quá chói mắt. Chỉ có thức ăn, loại này đơn giản nhất lợi dân, lợi nhuận cũng đại. Thời đại này thức ăn đều rất đơn giản, nàng biết được rất rất nhiều mỹ thực, nếu là có thể gian tự lầu, nghĩ đến sinh ý sẽ thực rực rỡ, chẳng qua nàng vô quyền vô thế, như vậy tùy tiện đem tiểu lầu khai lên chỉ biết chọc người đỏ mắt, nàng khai khởi, thủ không được. Lại cũng không nghĩ liền như vậy từ bỏ, có lẽ có thể cùng người khác một khối khai, người được chọn nàng nhưng thật ra cũng có. Phía trước tiếp xúc quá Tô lão tuy là cường hào, khả nhân vẫn là không tồi, trọng tình nghĩa, lại cũng là thương nhân, trọng lợi ích, Tô lão làm đều là thủy vận sinh ý, lợi nhuận thật lớn, mỗi tháng thu vào lấy trăm kim tới tính toán. Tiểu lầu liền tính sinh ý lại hảo, cũng liền buổi trưa cùng trạng vạng kia sẽ có khách nhân, một tháng lợi nhuận đỉnh thiên cũng chính là 10 kim tả hưu, hai người tới phân, một người cũng liền mấy kim, cũng không biết Tô lão nhưng xem thượng. Chính yếu chính là, sở phụ người còn chưa chuộc ra phía trước, nàng không thể trắng trợn táo bạo mở tiểu lầu, nếu không đối ngoại tiền vốn ngọn nguồn đều là cái vấn đề, có lẽ nên đem sở phụ chuộc ra tới, này đều qua đi mau 3 tháng, thuốc nổ sự tình cũng không có bị người biết được, nghiệp thành cũng không có gì dị thường. Chờ sở phụ trở về, tiểu lầu có lẽ liền có thể đặt mua đi lên. Làm sở thiền không nghĩ tới chính là, qua 2 ngày, nghiệp thành bỗng nhiên truyền đến một ít làm nàng chuẩn bị không kịp tin tức. Chương 29. Hơn 1 tháng trước, vệ hành giao cho vệ hỏa tra sự tình qua 1 tháng mới tra ra, tần quốc mấy cái thành trì tuyệt bút tiền bạc lưu thông hướng đi, vượt qua 100 kim ước chừng có bách ra, vượt qua 50 vàng lưu thông nhân ra liền càng nhiều. Mấy tin tức này không chỉ có bao hàm này đó vàng lưu thông hướng đi. Liền đề cập nhân viên cập người nhà tin tức cũng đều tìm hiểu rõ ràng. Vệ hỏa trước nhìn một hồi, thật sự nhìn không ra cái gì tên tuổi, chỉ có thể đem tra ra đổ vật giao cho vệ hành. Vệ hành ở phòng nhìn nửa ngày mới ra tới, vệ hỏa vội vàng nói, đại huynh, nhưng nhìn ra cái gì tới. Vệ hành lắc đầu, đều không khớp, rất nhiều chỉ là sinh ý thượng lưu thông, còn có một ít gia đình giàu có bình thường chi tiêu. Kia thiếu niên hiển nhiên không phải những người này trong nhà con cái. Nếu là như thế cũng không cần mạo nguy hiểm đi tạc ngọc quạng. Đại huynh, kia làm sao bây giờ? Thiếu niên này thật không phải tần quốc người. Vệ hành tầm mắt dừng ở lúc trước mua quan bị bắt bỏ vào ngục trung nhân viên danh sách thượng, hiện giờ tựa hồ chỉ còn lại có cái này, sẽ là này trong đó sao? Thời gian vừa vặn đối thượng, những người này bị bắt không mấy ngày, kia thiếu niên liền tạc ngọc quạng, lúc này còn chưa tới chỗ người, chỉ sợ cũng là rất cẩn thận. Tên này đơn mặt trên chỉ có số ít vài người bị chỗ người, đều là nhà giàu có. Cũng không cần kia thiếu niên mạo hiểm tạc ngọc quạng, này mấy cái tự nhiên cũng bài trừ. Vệ hành ngón tay thon dài từ danh sách thượng nhân viên nhất nhất sẽ qua, quay đầu đối vệ hỏa nói, lại đi tra tra tên này đơn thượng người nhà tin tức, kỹ càng tỉ mỉ chút, nếu thiếu niên này thật không phải trong đó mỗi một người người nhà, chỉ sợ liền thật không phải tần quốc người, tra lại nhiều cũng là vô dụng. Vệ hỏa ngay từ đầu cũng không để ý tên này đơn, cảm thấy có chút khả năng không lớn, nhà giàu có con cái không cần đi buôn bán ngọc khoáng thạch. Nghèo khổ ra hải tử lại như thế nào có thể làm ra có thể nổ tung ngọc khoáng thạch đồ vật tới. Tên này đơn thượng đại đa số đều không phải cái gì nhà giàu có, cho nên hắn không xem trọng, lúc trước cũng không tra quá cẩn thận. Lúc này tựa hồ chỉ còn lại có như vậy một hy vọng, vệ hỏa tự nhiên sẽ không từ bỏ, lập tức phái người đi tra xét. Này đó đều là tần quốc nghiệp thành cùng phụ cận huyện quê nhà người, 2 ngày sau sở hữu tin tức đều hiện ra ở vệ hành trên án thư. Lần này vệ hành xem càng thêm cẩn thận. Nhưng nhất thời từ mấy tin tức này thượng cũng nhìn không ra cái gì, chỉ nói, nếu thật là này mặt trên người, chỉ sợ kia thiếu niên cũng rất là cẩn thận, cũng không vội vã đem thân nhân chuộc ra, hắn nếu là bất động, chúng ta trong khoảng thời gian ngắn cũng không có gì biện pháp. Vệ hỏa trầm mặc, kỳ thật hắn hiểu được này, mua quan chuyện này cùng đại huynh còn có chút quan hệ, tựa hồ là đại huynh ở đại vương trước mặt nói mấy câu, lúc này mới thúc đẩy chuyện này, hắn không hiểu đại huynh rốt cuộc muốn làm cái gì, chỉ hỏi đại huynh, hắn lại cái gì đều không nói. Đại huynh, kia thiếu niên này không đi chỗ người, chẳng lẽ chúng ta liền như vậy chờ? Vệ hành cười nhạt, chờ, nếu thật là này trong đó một người người nhà, tổng hội đi chỗ người, nếu không phải, chúng ta cũng liền bạch đợi. Vệ hỏa đi xuống sau, trong lòng còn ở cân nhắc chuyện này, như vậy chờ cũng không phải cái biện pháp, chi bằng chủ động xuất kích, hà tất một hai phải chờ, chỉ cần thả ra một ít tin tức, nói nếu lại không chuộc người, liền sẽ công bố thiên hạ đem phạm nhân hình phạt, chỉ sợ kia thiếu niên khẳng định sẽ nóng nảy, sẽ chủ động tới chuộc người, cứ như vậy còn không phải là bại lộ. Vệ Hỏa trong lòng đắc ý, cũng không tính toán đem sự tình cùng đại huynh nói tiếng, mọi chuyện đều là đại huynh dạy hắn, lần này hắn cũng muốn cấp đại huynh một kinh hỉ. Cho nên chờ đến ngục trung hối lộ phạm nhân đem công bố nhân viên cũng hình phạt tin tức vừa ra, Vệ Hành mới biết được, cũng nhịn không được đau đầu lên, làm người đem Vệ Hỏa kêu tới, bên ngoài tin tức chính là ngươi làm người truyền ra. Vệ Hỏa cười nói, đại huynh đoán được. Đại huynh cảm thấy như thế nào? Thả ra này tin tức, nếu kia thiếu niên thật muốn chuộc người, chỉ sợ sẽ lập tức tới chuộc người, như vậy không phải bại lộ. Vệ Hành nhịn không được xoa nhẹ hạ thái dương, kia thiếu niên kiểu gì thông tuệ, ngươi như vậy mạo muội hành sự, hắn sao lại nhìn không ra vấn đề tới? Có lẽ hắn đều tính toán chuộc người, ngươi này tin tức một thả ra, chỉ sợ ngược lại rút dây động rừng. Vệ Hỏa ngây người, này, đại huynh, vậy nên làm sao bây giờ? Hắn tựa hồ vĩnh viễn không có đại huynh thông minh, luôn là hảo tâm làm chuyện xấu. Nếu thiếu niên thật là trong đó một người, lần này hắn tất nhiên sẽ tới, bất quá lại cho hắn lấp liếm cơ hội, thả trước chờ xem. Sở Thiên đích xác phát giác sự tình không thích hợp, thậm chí đoán được này tin tức chính là vì nàng mà đến, cũng là vì kia tạc rớt ngọc quan tạc, dược, nhưng rốt cuộc là người nào, thế nhưng có thể đoán ra hắn cùng ngục trung hối lộ chi án phạm nhân có quan hệ, thậm chí không tiếp thả ra tin tức cũng muốn bức nàng xuất hiện. Nhưng vì sao phải thả ra loại này tin tức? Nàng nếu là kia muốn tìm nàng người, đã đoán ra nàng cùng ngục trung người quan hệ, nên yên lặng chờ, chính mình tổng hội đi chùa người. Thả ra này tin tức, ngược lại làm nàng có chuẩn bị thời gian. Sở Thiên tự nhiên không có khả năng như vậy mạo muội đi chùa người, đến lúc đó nàng trăm kim nên như thế nào công đạo. Không thể nói tạc ngọc quạng, càng thêm không thể nói buôn bán tư muối, nhưng nàng một cái lạc hộ phá trong nhà nữ nhi, như thế nào được đến trăm kim. Không chỉ có Sở Thiên có chút luống cuống, Tàng thị cũng nóng nảy, thúc giục Sở Thiên đi chùa người. Sở Thiên nói, tổ mẫu không đổi, ta đây liền đi đem người chuộc lại, bất quá tổ mẫu nhưng nhớ rõ, nếu là có quan binh tới cửa tới hỏi chút cái gì, lời nói không thể nói bậy, hỏi chuộc người trăm kim chỗ nào tới, chỉ nói là ta mượn liền có thể. Không chỉ có cùng Tằng thị như vậy công đạo, cùng mặt khác người nhà họ Sở cũng là nói như thế. Buổi trưa qua đi, Sở Thiên lập tức đi Nghiệp Thành, nàng lần này là cô nương ra trang điểm, không có lăng la tơ lụa, chỉ có tẩy sạch sẽ bố ý để. Nàng trực tiếp đi Tô phủ, gõ vang lên Tô gia đại môn. Người gác cổng mở cửa, nàng nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến, ta tưởng cầu kiến Tô lão, còn làm phiền vị này đại ca thông báo một tiếng. Người gác cổng này vẫn là lần trước nàng thiếu niên trang điểm cùng đại huynh một khối tới khi cái kia người gác cổng, khi đó nàng chỉ là một cái thanh tú thiếu niên, lúc này biến thành cô nương ra, người này hiển nhiên không quen biết nàng. Người này nói, không biết cô nương tìm ta ra lão ra chuyện gì. Lão ra nhà ta vội vàng, giống nhau không thấy khách lạ. Sở Thiên cười nói, vị này đại ca chẳng lẽ là không nhớ rõ ta. Lúc trước Tô An tiểu công tử chúng ta, chính là ta cùng đại huynh một khối tiến đến. Người nọ trừng mắt nhìn Sở Thiên, là ngươi. Lại là cái cô nương ra. Đúng là, còn thỉnh làm phiền đại ca thông báo một tiếng, ta có việc cầu kiến Tô lão. Người này không hề thoái thác, đi vào thông báo thành, thực mau liền ra tới, hướng Sở Thiên cười nói, ta mang ngươi vào đi thôi. Tô lão đang ở đại sảnh chờ nàng. Nhìn thấy lần trước cứu Tô An lại là cái này tiểu cô nương khi cũng nhịn không được ngạc nhiên lên, lại nhìn lên, bộ dáng lớn lên cũng không tệ lắm, nhịn không được cười to, ngươi này tiểu nhi, lại là cái cô nương ra. Sở Thiên nói, thế nhân xem nhẹ nữ tử, lúc này mới bất đắc dĩ giả dạng thành nam tử bộ dáng, lần trước không nói cho Tô lão, còn thỉnh Tô lão chớ nên trách tội. Tô lão nói, là thế nhân ngu xuẩn, trách không được ngươi, lần trước nếu là cái tiểu cô nương, chỉ sợ kia cửa phòng căn bản sẽ không tiến vào thông báo. Lại nhịn không được hỏi, lần này tìm lão phu là vì chuyện gì? Sở Thiên bùn một tiếng quỳ xuống, tiểu nữ lần này cầu kiến Tô lão thật là có một chuyện muốn nhờ. Tô lão tiến lên đem người nâng dậy, ngươi này tiểu nhi, chớ có cùng ta như thế khách khí, nếu không phải ngươi, ta còn bị kia kẻ xấu che giấu. Hiện giờ An Nhi tuy có chút khổ sở, nhưng hắn tuổi tác còn nhỏ, một ngày nào đó có thể quên nhớ, nếu là làm kia kẻ xấu tiếp tục ở An Nhi bên người chiếu cố hắn, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Cho nên ta nên cảm tạ ngươi mới là, nếu là có chuyện gì khó xử không ngại cùng ta nói. Sở Thiên bị Tô lão nâng dậy, lúc này mới nói, mấy tháng trước Nghiệp Thành chuyện hối lộ, gia phụ bất hạnh vào ngục, sau tiểu nữ buôn ba vì gia phụ gom góp tiền bạc tưởng chuộc lại gia phụ, cũng đúng là khi đó gặp phải Tô An tiểu công tử sự tình, từ Tô lão ngài nơi này được 10 kim, gia phụ tiền chuộc cần 100 kim, tự nhiên là không đủ, tiểu nữ bi quá hóa liều phiến tư muối, 100 kim thấu đủ, trong lòng lại rất là sợ hãi. vẫn luôn lo lắng sẽ bị quan phủ bắt lấy, cho nên chậm chạp không dám đi. Ngục trung cứu người, hiện giờ Nghiệp Thành truyền ra tin tức tới, nói là chuyện hối lộ phạm nhân sắp sửa hình phạt, tiểu nữ lúc này mới luôn cuống, muốn đi quản gia phụ chuộc lại. Sở Thiên đốn hạ, tiếp theo nói, nhưng tiểu nữ trong nhà bất quá bình thường thứ dân, như thế nào thấu ra trăm kim tới. Liền sợ tiểu nữ đi chuộc người, lại bị quan phủ khấu hạ, chất vấn vàng lai lịch, tiểu nữ sở cầu chính là hy vọng đến lúc đó Tô Lão có thể giúp một phen, tiểu nữ nếu là bất hạnh bị quan phủ khấu hạ, sẽ nói ra là từ Tô Lão ngài nơi này mượn vàng, còn thỉnh Tô Lão giúp cái này vội. Chuyện này thật sự đột nhiên, lúc này mới nhớ tới xin giúp đỡ Tô Lão, chỉ ngóng trông Tô Lão đến lúc đó có thể giúp nàng nói một lời là được. Tô Lão chính là Nghiệp Thành cường hào, nói chuyện phân lượng tự nhiên rất nặng, có Tô Lão những lời này, nàng là có thể không sợ đi đem người chuộc lại. Tô Lão thần sắc có chút chấn động, nay tiểu cô nương sợ cũng liền 11-12 bộ dáng, dám cầm 10 kim tiền vốn đi buôn lậu muối, nhớ năm đó hắn cũng là tới rồi tuổi nhi lập mới dám bi quá hóa liều đi buôn lậu muối làm giàu, này tiểu cô nương thật là gan lớn. Chính yếu là, nay tiểu cô nương có dung có mưu, có can đảm, có đầu óc, liền đường lui đều nghĩ kỹ rồi. Tô Lão nhất kính nể đó là loại này có dung có mưu có can đảm người, huống chi trước mắt tiểu nhi vẫn là cái 11-12 tuổi tiểu cô nương, càng thêm đáng giá người kính nể. Trong lòng cũng cảm thấy như vậy tiểu nhi, cho dù là cái cô nương ra, ngày sau thành tiểu sợ cũng bất phàm, bất quá là giúp đỡ nói một câu, cớ sao mà không làm. Được Tô Lão khẳng định, Sở Thiên liên tục nói lời cảm tạ, lại cùng Tô Lão đúng rồi nói mấy câu lúc này mới đi quan phủ đem người chuộc ra tới. Giao vàng, quan phủ người lập tức đem Sở Phụ thả, Sở Phụ ra tới khi còn có chút ngốc, như thế nào cũng chưa nghĩ đến này tuổi nhỏ nữ nhi thế nhưng có thể đủ thấu đủ trăm kim tới. Sở Phụ kinh ngạc lại có chút lo lắng, A Thiền, này chuyện gì xảy ra? Ngươi này vàng chỗ nào tới? Sở Thiên cười nói, đã trở về rồi nói sau. Trên đường trở về, Sở Thiên thấp giọng đem sự tình nói một lần, cùng người nhà họ Sở những cái đó lý do thoái thác không sai biệt lắm, từ Tô Lão chỗ nào được 10 kim, lại buôn bán tư muối, thấu đủ mấy chục kim, sau lại từ Tô Lão chỗ nào mượn một ít. Đồng thời cũng nói cho Sở Phụ, lời này là không thể đối ngoại nói, nếu là quan binh hỏi, chỉ nói là nàng mượn tới là được. Còn nói cho Sở Phụ, chung quanh quê nhà cũng không biết được hắn bị trảo sự tình, người nhà họ Sở đối ngoại chỉ nói hắn săn thú bị điểm vết thương nhẹ, dưỡng hảo thương sau, liền đi ngoại tìm sống làm đi. Sở Phụ nhất thời trầm mặc, hai người trở lại Sở ra khi sắc trời đã tối, nhưng người nhà họ Sở còn chưa từng dùng cơm, Tằng Thị nhìn thấy Sở Phụ lập tức khóc lên, A Nguyên, ngươi nhưng xem như đã trở lại, hù chết nương. Sở Thiên thấp giọng nói, tổ mẫu, A cha đã trở lại, chạy nhanh vào đi thôi, mặc ở cửa khóc, tỉnh làm người nhìn thấy. Tăng Thị cũng hiểu được sự tình nặng nhẹ, cũng quýt xoa xoa nước mắt, lôi kéo Sở Phụ tiến vào, mau, mau vào đi thôi, nhìn ta kích động. Chu Thị đứng ở mái hiên hạ, nhất thời không dám tiến lên, chỉ hai mắt đấm lệ nhìn Sở Phụ. Sở Chân nói, A cha, người rốt cuộc đã trở lại. Ngay cả Sở Chí cũng hiểu chuyện không ít, yên lặng kêu một tiếng A cha. Sở Phụ đi đến phòng cửa, Chu Thị rốt cuộc nhỏ giọng kêu một tiếng Nguyên Lang. Sở Phụ ngẩng đầu xem nàng, thần sắc lạnh nhạt. Tăng Thị xẻo Chu Thị liếc mắt một cái, đẩy Sở Phụ vào nhà, hảo, trước đừng cùng nàng giống nhau so đo, chạy nhanh đi vào ăn vài thứ, nhìn một cái, ngươi đều gầy không ít, ta làm bình nhi nấu thịt canh, ngươi ăn nhiều chút. Mọi người vào nhà ăn trước cơm, ăn thời điểm Chu Thị ánh mắt thường thường dừng ở Sở Phụ trên người, nhu nhược đáng thương. Ăn cơm, Tăng Thị nấu thủy làm Sở Phụ rửa mặt chải đầu sạch sẽ, lại lôi kéo Sở Phụ nói hồi lâu nói, Sở Phụ mới trở về phòng đi nghỉ ngơi. Đêm nay, Chu Thị không sai biệt lắm cả một đêm không ngủ sao, lan qua lộn lại, lo lắng Sở Phụ sẽ như thế nào đãi nàng. Nguyên bản nghĩ sáng sớm hôm sau đi theo Sở Phụ xin lỗi, không nghĩ buổi sáng lên trong nhà cũng rối loạn bộ. Vệ Hỏa biết được ngục trung phạm nhân bị chuộc tin tức sau lập tức tìm vệ hành đem người nhà họ Sở tin tức điều ra tới nhìn một lần, Sở gia trưởng tử Sở Duật, nhị tử Sở Hoàng, tam tử Sở Chí, trưởng nữ Sở Thiền, tiểu nữ Sở Chân. Sở Chí bài trừ, còn lại bốn cái. Vệ hành ánh mắt sẽ qua. Vệ hỏa nhịn không được nói, đại huynh, có phải hay không Sở ra trưởng tử? Đi thư viện chắc quá, nói hắn kia mấy ngày vừa lúc thỉnh nghỉ bệnh, chỉ có nhị tử ở thư viện đọc sách, sợ sẽ là cái này trưởng tử đi. Vệ hành ánh mắt dừng ở Sở Thiền tên thượng, lại từ phía trên sẽ qua, hôm qua truyền đến tin tức, nói là ai đem người cấp chuộc đi. Vệ hỏa nghĩ nghĩ, nói là cái tiểu cô nương ra, sợ sẽ là Sở ra trưởng tử được vàng, sau đó giao từ này tiểu cô nương làm nàng đi cứu người. Dẫn người đi Sở ra đi, ta tự mình đi nhìn một cái. Vệ hành đầu ngón tay dừng ở Sở Thiền tên thượng. Bị xe ngựa, vệ hành vệ hỏa chỉ dẫn theo mấy cái bội kiếm thị vệ đi trước huyện Am Khẩu, chờ theo địa chỉ đi vào sở ra cái kia ngõ nhỏ khi, vệ hỏa trong lòng đống nhiên có dự cảm bất hảo, nghiêng đầu đi xem vệ hành, thần sắc cổ quái, đại huynh, ngươi nói chúng ta sẽ không lại gặp phải kia cùng ngươi cầu hoan tiểu cô nương đi. Vệ hành đạm thanh nói, có lẽ. Vệ hỏa thấy đại huynh không muốn đề cập kia tiểu nhi, ngậm miệng không nói chuyện, vẻ mặt vẫn là có vài phần hưng phấn, sắp nhìn thấy kia có thể đem ngọc quặng nổ tung thiếu niên, cũng không biết là gì bộ dáng, không thể tưởng được thế nhưng thật là này thứ dân gia hải tử làm ra cái loại này đồ vật tới, chẳng lẽ là thật gặp qua nghe đồn kia buồn sách lụa. Xe ngựa ở sở ra cổng lớn dừng lại, vệ hỏa hoàn hồn, có điểm ngây người, đại huynh, này không phải kia tiểu nhi ra sao? Hắn chính là nhớ rất rõ ràng, lúc trước chính là tại đây trong viện muốn nước miếng uống, kết quả đại huynh đã bị nhục nhã. Vệ hành nói, đúng là. Hai người xuống xe ngựa, thị vệ tiến lên gõ vang lên môn. Sở thiên tự đem sở phụ chuộc lại sau, hôm sau tỉnh lại cũng không có đi mặt khác địa phương, ở trong nhà chờ, nghe thấy tiếng đập cửa, mắt thấy Bình Nhi muốn đi mở cửa, nàng nói, Bình Nhi, từ từ, ta đi mở cửa đi. Đi ra ngoài mở cửa, nhìn thấy hoa lệ xe ngựa, bội kiếm thị vệ cùng. Sở thiên thần sắc ngẩn ra hạ, lại là hắn. Nay không phải trừ tịch ngày ấy ở ngõ nhỏ giết người hung thủ sao? Chẳng lẽ chính là hắn thuận đằng đuốt chính mình? Hiểu được chính mình là tạc ngọc của người. Sở thiên trong lòng tuy chấn động, trên mặt lại không có gì biểu tình, chỉ túc hạ mày, các ngươi có chuyện gì? Vệ hỏa trợn mắt há hốc mồm, ngươi không quen biết chúng ta. Nay còn không phải là kia nhục nhã đại huynh tiểu nhi sao? Sở thiên trần chờ nói, chẳng lẽ các ngươi nhận thức ta? Nhưng ta đích sắc không nhớ rõ các ngươi là ai. Vệ hỏa sắc mặt đỏ lên, quay đầu đi xem vệ hành, hơi có chút tức giận, đại huynh, nàng thế nhưng không quen biết chúng ta. Sở thiên tầm mắt đối thượng kia nghiệp thành người tôn xưng vì công tử Chuyết Thành thiếu niên trên người, hắn rất cao, ăn mặc một thân màu nguyệt bạch lụa y yề, mặt mày như họa, trên cao nhìn xuống nàng, ánh mắt không có bất luận cái gì biến hóa, chỉ nhàn nhạt nhìn nàng. Nàng cùng thiếu niên này cũng bất quá là ở ngõ nhỏ bên trong đối diện quá một lần. Đến nỗi nguyên chủ cầu hoan, cũng không phải nàng. Chỉ là kia một mặt nàng liền rõ ràng trước mắt thiếu niên bình tĩnh, lý trí, hai mắt không có bất luận cái gì cảm xúc dao động, xem nàng khi liền cùng nhìn đến bên đường sư tử bằng đá không có gì hai dạng. Sở thiên trong lòng có chút phát khẩn, bình tĩnh đem tầm mắt rời đi, dừng ở vệ hỏa trên người, các ngươi còn có chuyện gì. Vệ hỏa chiều trong viện nhìn thoáng qua, muộn thanh nói, ngươi đại huynh nhưng ở trong nhà. Chúng ta yêu cầu hắn đi quan phủ một chuyến. Vì sao? Sở thiên nhíu mày, các ngươi lại không phải quan phủ người, dựa vào cái gì làm ta đại huynh đi quan phủ một chuyến, huống chi ta đại huynh lại không có làm phạm pháp chuyện này. Vệ hỏa mày dương lên, tự nhiên là hắn làm cái gì phạm pháp chuyện này, bằng không ai sẽ làm hắn đi quan phủ. Tam đệ. Vệ hành mở miệng, không cần nhiều lời, chỉ dẫn theo nàng trở về là được. Vệ hỏa khó hiểu, đại huynh, chuyện này cùng nàng có gì quan hệ, không phải sở ra lão đại làm sao. Vệ hành không nói nhiều, tầm mắt vẫn luôn dừng ở sở thiên trên người. Về đi, bất quá phái hai người ở đi thư viện đem sở ra con trai cả cũng mang đi. Sở thiên trong lòng cứng lại, trên mặt lại là giả bộ hồ đồ, các ngươi làm chi? Dựa vào cái gì loạn bắt người, chẳng lẽ các ngươi là quan phủ người không thành? Vệ hỏa cũng lười đến nhiều lời, trực tiếp đem quan phủ quan bài lấy ra tới cấp sở thiên nhìn thoáng qua, cái này nhưng chịu phục. Sở thiên trầm mặc không nói, qua một lát mới nói, ta không biết chính mình làm cái gì phạm pháp chuyện này phải bị các ngươi bắt đi quan phủ. Nhưng tổng muốn ta cùng người nhà nói tiếng. Tự nhiên, ngươi cứ việc đi nói. Sở thiên đi vào cùng kinh hoàng không thôi Bình Nhi thấp giọng công đạo, chờ lát nữa nếu là người nhà hỏi, liền đúng sự thật nói, bất quá nói cho các nàng, cũng không đại sự, làm các nàng chớ có kinh hoàng, ta thực mau là có thể trở về. Dứt lời, lúc này mới đi ra ngoài. Vệ hành vệ hỏa sớm đã lên xe ngựa, thị vệ lãnh nàng đi vào xe ngựa bên, nhất thời có chút khó xử, lần này lại đây liền một chiếc xe ngựa cùng mấy thất ngựa. Cô nương này nên để chỗ nào nhi? Đang lo, trong xe ngựa truyền đến vệ hành thanh âm, làm nàng đến trên xe ngựa đi. Sở thiên lên xe ngựa, tầm mắt ở trong xe ngựa xẹt qua, ngồi quỳ ở một bên trong một góc. Mới vừa rồi kia liếc mắt một cái, nàng đã thấy rõ, này trong xe ngựa nạm chui mấy chục viên đá quý, che đậy cửa sổ xe chính là nghiệp thành khó quý báo minh hoàng lụa vệ tơ vàng dệt thành lụa. Trong xe ngựa phô trắng tinh bạch hồ da lông, mềm nhẹ mềm mại, trong xe ngựa vị trí cũng rất lớn. Bên cạnh còn có vài cái ám cách cùng cố định tốt tiểu án thư, chỉ là này xe ngựa liền giá trị xa xỉ, xem ra này vệ gia không chỉ có là quý tộc, trong nhà cũng là phú giáp thiên hạ. Sở thiên sớm đã biết được bọn họ tìm chính mình là vì chuyện gì, cũng không lo lắng, cho nên chỉ ngồi quỳ ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, có người liền bất mãn nàng như vậy, duỗi chân đá đá nàng, ai, ngươi thật không nhớ rõ chúng ta. Sở Thiên trợn mắt, nhìn về phía Vệ Hỏa, ánh mắt lỗi lạc, gật gật đầu. Năm trước mùa thu ta bệnh nặng một hồi, hảo lúc sau liền có rất nhiều sự tình không nhớ rõ, không bằng công tử cùng ta nói nói, chúng ta là như thế nào quen biết. Vệ Hỏa ngượng ngùng nói, nếu như thế, cũng không cần cưỡng cầu. Sở Thiên lại nhắm hai mắt, Vệ Hỏa nhìn chằm chằm nàng xem, trong lòng có điểm cảm thán, này tiểu cô nương hiện giờ nhìn cơ linh thảo hỉ nhiều. Bất quá, hắn nghiêng đầu xem đồng dạng nhắm mắt dưỡng thần đại huynh, thầm nghĩ, đại huynh vì sao phải đem này tiểu cô nương mang đi. Kia thuốc nổ sự tình rõ ràng là cái thiếu niên, rất có khả năng chính là này tiểu cô nương huynh trưởng. Hơn một canh giờ sau, xe ngựa tiến vào Nghiệp Thành, hướng tới Vệ phủ mà đi, chờ xe ngựa vào Vệ phủ, Vệ Hành đi hình phòng, thị vệ đệ nặng Sở Thiên đi theo. Vệ Hỏa nhịn không được nhỏ giọng đối Vệ Hành nói, đại huynh, chuyện này cùng này tiểu cô nương cũng không có gì quan hệ, ngươi chẳng lẽ là ghi hận năm đó nàng nhục nhã chuyện của ngươi. Bất quá dọa dọa nàng thì tốt rồi đi, ta coi nàng hiện giờ thảo hỉ nhiều. Vệ Hành nhìn hắn một cái, đạm thanh nói, ta đều có định đoạn. Ba người trước sau tiến vào hình phòng, thị vệ bên ngoài thủ. Vệ Hành đứng ở một loạt hình cụ trước, tinh xảo mặt mày trung mang theo hai phân lệ khí, lạnh nhạt nhìn Sở Thiên, ngươi cũng biết ta vì sao mang ngươi trở về. Sở Thiên thâm cảm thấy người này biến hóa cực đại, tiến vào khi hắn thần sắc chỉ là đạm mạc, lúc này lại mang theo sát khí. Sở Thiên cắn hạ đầu lưỡi, cưỡng bách chính mình chấn định, tiểu nữ không biết, còn làm phiền công tử nói cho tiểu nữ. Tiểu nữ rốt cuộc phạm vào cái gì pháp? Cùng Triệu Thất một khối tạc ngọc quặng chính là ngươi. Vệ Hành trực tiếp xong xuôi thuyết minh ý đồ đến. Hắn trong lòng đã có định đoạt, cũng biết lần này hỏi chuyện kết quả. Vệ Hỏa có điểm ngây dại, đại huynh như thế nào hỏi ra nói như vậy tới. Này rõ ràng là cái tiểu cô nương, cùng người nọ cấp tin tức không hợp. Sở Thiên mờ mịt, này. Tiểu nữ không biết công tử lời này là ý gì, cái gì là tạc ngọc quặng. Vệ Hành nhìn nàng, vừa không thừa nhận, ta liền hỏi ngươi. Ngươi chuộc ra Sở Nguyên trăm kim như thế nào mà đến? Sở Thiên trả lời, công tử là vì chuyện này. Vàng tự nhiên là mượn đến. Vệ Hỏa nhịn không được nói, Sở gia bất quá là thứ dân, chỗ nào tới như vậy đại thể diện, thế nhưng có thể mượn đến trăm kim. Ngươi chớ có lừa gạt chúng ta, này vàng chính là ngươi đại huynh lấy về đi. Sau đó giao từ ngươi đi chuộc ngươi A cha trở về. Sở Thiên trên mặt mờ mịt, tự nhiên không phải, này vàng là ta mượn tới. Vệ Hành trầm mặc nhìn nàng. Vệ Hỏa cười nhạo nói, chỉ bằng ngươi. Ngươi một cái tiểu nhi, ai sẽ đem trăm kim cho ngươi mượn? Ngươi nhưng thật ra nói, là ai đem vàng cho ngươi mượn? Sở Thiên nhìn về phía hắn, là Tô Lão. Trước đó vài ngày ta giúp Tô Lão một cái vội, Tô Lão cho 10 kim tiền thù lao, nguyên bản tưởng chậm rãi thấu đủ vàng cứu trở về phụ thân, nhưng quan phủ đột nhiên truyền ra tin tức, bị bất đắc dĩ, đi cùng Tô Lão mở miệng, không nghĩ tới Tô Lão đồng ý đem dư lại vàng cho ta mượn. Công tử nếu là không tin. Đại nhưng đi tìm Tô Lão hỏi một chút. Tô Lão, Tô Nghĩa, đây chính là Nghiệp Thành phú thương, cũng là lãi nặng người, chẳng lẽ là đúng như cùng này tiểu nhi theo như lời giống nhau, là Tô Lão mượn cho nàng. Vệ Hỏa cảm thấy này tiểu nhi khẳng định là nói dối, định là Sở gia đại huynh tạc ngọc quặng được đến vàng, sau đó giao từ này tiểu nhi tới cứu Sở phụ. Vệ Hành nói, tam đệ, đi làm người đem Tô Lão mời đến đi. Vệ Hỏa không nhiều lắm luôn, đi ra ngoài phái người đi thỉnh Tô Lão. Sau nửa canh giờ Tô Lão liền tới, nhìn thấy vệ gia thế nhưng đem Tô Thiền nhốt ở hình phòng, cũng có chút tức giận, rốt cuộc dân bất hòa quan đấu, cũng không dám nói cái gì, chỉ sắc mặt xú có thể. Vệ Hòa hỏi, Tô Lão, này tiểu nhi nói đã từng hỏi ngươi mượn vàng, nhưng có việc này. Tô Lão hừ một tiếng, tự nhiên là có chuyện này, này tiểu nhi đã từng giúp quá ta, hiện giờ nhà nàng người gặp nạn, ta mượn cho nàng vàng cũng là bình thường. Vệ Hành không gợn sóng con ngươi nhìn về phía Tô Lão, bình đạm nói. Tô Lão thật là hảo trượng nghĩa, bất quá một cái tiểu vội liền cho mượn cấp một thứ dân tiểu nhi hơn 10 kim, nếu là trong thành hào kiệt nhóm nghe nói việc này, sợ đều phải tán Tô Lão một câu. Tô Lão sao lại nhìn không ra thiếu niên này là ở châm chọc hắn lai nặng người lại vẫn sẽ mượn cấp từ nhỏ nhiều như vậy vàng, hắn không buồn bực, chỉ cười nói, này tiểu nhi cùng ta rất có duyên phận, huống hồ nếu không phải có nàng trợ giúp, lão hủ tôn nhi chỉ sợ còn có một khó, mượn cho nàng mấy chục kim thật sự không coi là cái gì. Người này cũng là dầu muối không ăn, Vệ Hỏa có chút bực, cũng không rõ đại huynh là như thế nào tưởng, chẳng lẽ là hoài nghi này đó vàng là này tiểu cô nương làm ra, ngọc quặng là tiểu cô nương tạc không thành. Hình phong nhất thời không tiếng động, sau một lúc lâu, Vệ Hành rốt cuộc nói, tam đệ, ngươi mang theo Tô Lão đi ra ngoài đi. Hai người rời đi, hình phong chỉ còn lại có Vệ Hành cùng Sở Thiền hai người, Vệ Hành nhìn nàng, phụ thân ngươi đánh ngươi còn chưa sinh ra liền rời nhà, còn mang về một phòng bình thê. Này 10 năm càng là đối với các ngươi mặc kệ không hỏi, tùy ý các ngươi ở huyện Am Khẩu chịu khổ, hắn bình thê cùng một đôi nhi nữ lại ở Di Châu hưởng phúc, ngươi vì sao còn muốn cứu hắn? Sở Thiên biết được thiếu niên này chỉ sợ căn bản không tin nàng cùng Tô Lao nói, nhưng chỉ cần căn chết lời nói, thiếu niên này cũng lấy nàng không biện pháp, còn tưởng rằng làm hai người đi ra ngoài là tính toán đối nàng vận dụng hình, không nghĩ lại là hỏi như vậy một vấn đề. Nàng châm trước hạ nói, đại huynh nhị huynh đang ở thư viện đọc sách, ngày sau nếu là muốn bị quan, cần tam lao tiến cử, cũng yêu cầu ra thế trong sạch, phụ thân sự tình không thể bị người ngoài biết được, cho nên ta yêu cầu đem phụ thân cứu ra. Vệ hành thần sắc buông lòng chút, Sở Thiên do dự hạ, tiếp tục nói, gia phụ vẫn luôn ở Di Châu tổng quân, từ khi sinh ra liền chưa bao giờ gặp qua hắn, năm trước trở về, lại còn sẽ mang một cái nhị nương cùng đệ đệ muội muội, trong lòng ta tức giận, làm ầm ĩ hồi lâu, lại đem chính mình khí bị bệnh, tỉnh lại sau, rất nhiều sự tình đều nhớ rõ không lớn rõ ràng. Lại nói tiếp đối với như vậy xa lạ, đối chúng ta mặc kệ không hỏi phụ thân, ta lại sao lại có cảm tình. Nếu không phải vì đại huynh cùng nhị huynh, hà tất làm trong nhà thiếu hạ hơn 10 kim kết xù. Chương 30. Dứt lời, Sở Thiên ngẩng đầu đi xem vệ hành, thiếu niên này thần sắc thế nhưng ôn hòa chút, hắn nói, nếu ngươi bí mật muốn giấu đi, vậy vĩnh viễn chớ có bị người biết được, về sau cũng muốn thiếu dùng mới là. Sở Thiên trong lòng căng thẳng, tiểu nữ, không rõ công tử nói là ý gì. Vệ hành xoay người hướng tới hình phòng ngoại đi ra, thần sắc chuyển vì đạm mạc, phảng phất mới vừa rồi ôn hòa chỉ là ảo giác, ngươi thực thông minh, hiểu được ta nói là ý gì. Chuyện này dừng ở đây, ngươi đại huynh cũng không cần lại đây, ngươi cũng trực tiếp trở về đi. Đa tạ công tử. Sở Thiên không nói nhiều, chỉ nói tạ. Vệ hành đi ra hình phòng, chỉ còn Sở Thiên một người đại ở hình phòng, hình phòng trên vách tường vết máu loang lổ, các loại hình cụ cũng thật là doa người, Sở Thiên lại không có bất luận cái gì cảm giác, chỉ bình tĩnh nhìn phòng ngoại, rốt cuộc là cái gì làm thiếu niên này thay đổi chủ ý. Là bởi vì mới vừa rồi kia phiên lời nói, hắn đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nàng tựa hồ nhớ rõ Nghiệp Thành người ta nói quá, nay Chuyết Thành công tử 2 năm trước mới trở về Nghiệp Thành, phía trước vẫn luôn ở nông thôn thôn trang thượng, chỉ sợ vệ gia phụ thân cũng không phải cái gì từ phụ. Vệ hành sau khi rời khỏi đây, vệ hỏa vừa lúc lại đây, hưng phấn nói, đại huynh, Sở Duật đã bị mang đến, cần phải mang đi hình phòng dụng hình. Kia tiểu cô nương ngươi không khó xử nàng đi. Chuyện này cùng nàng cũng không có gì quan hệ, chi bằng thả nàng. Chúng ta cũng không cần khác, chỉ cần giao ra kia đồ vật phối phương khiến cho Sở Duật rời đi, cũng không tham hắn tiện nghi, cho hắn vàng là được. Vệ hành nhìn hắn một cái, thứ này chính là vô giá. Vệ hỏa sơ soạn cái mũi, ngượng ngùng nói, ta tự nhiên là hiểu được, nhưng thứ này lưu tại trong tay bọn họ cũng vô dụng. Không đợi hắn nói chuyện, vệ hành đã nói, phóng Sở Duật rời đi đi, việc này về sau chớ có nhắc lại. Vệ hỏa bị định tại chỗ, ngây người, đại huynh, đây là vì sao? Vệ hành trầm mặc hồi lâu, sau một lúc lâu mới nói, thứ này không phải bọn họ hai cái tiểu nhi có thể làm cho ra tới. Đích xác không phải hai cái tiểu nhi có thể làm ra, nhưng nếu là trong đó từ nhỏ đã sớm không phải nguyên lai tiểu nhi đâu. Vệ hành rũ mắt, không bao giờ lý ngốc rất vệ hỏa, trực tiếp đi thư phòng. Thư phòng trên án thư còn phóng ở khoáng thạch trên núi tìm được tiểu khối thiết phiến cùng dính màu đen khói thuốc súng ngọc khoáng thạch, vệ hành nhặt lên thiết khối đặt ở cánh mũi hạ. Lưu hình, thiết khí, sợi bông là châm tuyến, lưu hình cùng mặt khác đồ vật trang ở thiết khí bên trong, như vậy rốt cuộc là thứ gì cùng lưu hình xen lẫn trong một châm sau là có thể khiến cho nổ mạnh. Sở Thiên sau khi rời khỏi đây, vừa lúc gặp được vệ hỏa ngốc ngốc đứng ở trong viện, nàng hướng hắn hành lễ, vệ hỏa hoàn hồn, nhìn này tiểu cô nương rất là dối dám. Đại huynh từ trước đến nay thông minh, chẳng lẽ thứ này thật không phải Sở Duật làm, thật là vị kia lão giả cấp. Như vậy bắt Sở Duật cũng không có gì dùng, mắt thấy này tiểu cô nương phải rời khỏi. Vệ hỏa nói, ngươi từ từ, ngươi đại huynh ở trong phủ, ngươi cùng hắn một khối rời đi đi. Sở Thiên nói lời cảm tạ, đa tạ công tử. Vệ hỏa mang Sở Thiên đi tìm Sở Duật, lại từ thị vệ đưa bọn họ ra phủ, Sở Duật căng chặt tâm mới rơi xuống đất. A Thiên, bọn họ không làm khó dễ ngươi đi. Sở Thiên cười nói, đại huynh yên tâm, hết thảy đều đi qua, không có việc gì. Sở Duật tuy không bằng cái này muội muội thông minh, lại có thể đoán ra vệ phủ người chảo bọn họ hiển nhiên không phải vì sở phụ sự tình, cũng không phải vì buôn bán tư mối sự tình, vẫn là cùng muội muội có quan hệ, như vậy rốt cuộc ra sao sự? Chỉ sợ muội muội nói buôn bán tư mối được đến tiền chuộc căn bản không phải thật sự, mà là mặt khác thủ đoạn đến tới. Sở Duật không nghĩ hỏi nhiều, việc này đã qua đi, muội muội bình an, này đã là tốt nhất kết quả. Đến nỗi mặt khác, hắn không thèm để ý. Huynh muội hai người trở lại Sở ra khi đã là buổi trưa sau, người nhà họ Sở đã sớm dọa hoang mang lo sợ, lúc này thấy hai người trở về nhưng tính nhẹ nhàng thở ra, Tằng thị đem người kéo tiến vào, đóng lại viện môn hỏi, A Thiền, rốt cuộc ra sao sự? mau lo lắng chết chúng ta, ngươi A cha cấp không được, còn nói nếu là quan phủ. Sở Thiên nói, tổ mẫu đừng vội, đã không có việc gì, quan phủ người kêu chúng ta đi là hỏi vàng lai lịch, ta chỉ nói là cùng Tô lão mượn, bọn họ liền thả chúng ta rời đi, chuyện này xem như hoàn toàn đi qua, về sau không cần lại lo lắng hãi hùng. Tăng thị vỗ tay, thật là ông trời phù hộ. Sở Thiên cũng cười nói, cũng không phải là, thật là ông trời phù hộ. Chu thị lúc này chính buồn ngồi ở một bên, Sở Chân tiến lên vãn trụ Sở Thiên cánh tay, vui mừng nói, may mắn đại tỷ không có việc gì. Sở phụ chợt từ bên cạnh đứng lên, lúc này vừa lúc mọi người đều ở, ta có chuyện tưởng tuyên bố một chút. Đại gia nhìn phía Sở phụ, Chu thị đột nhiên thẳng thắn thân mình, đôi tay gắt gao nắm chặt góc váy, gắt gao nhìn Sở phụ. Sở phụ nhìn về phía Chu thị, lần này sự tình nhân ngươi dựng lên, chúng ta Sở gia cũng dung không giới ngươi như vậy tâm đại người, lần này A Thiền làm ra trăm kim, nếu là lại đến một lần, Sở gia có phải hay không đều phải đi theo chốn cùng. Ta trước kia chỉ cảm thấy ngươi kiêu căng chút, hiện giờ xem ra, ngươi còn không có đầu óc. Chu thị hai mắt đỏ bừng, đánh gãy Sở phụ nói, cầu xin nói, ngươi lang, lần này đều là ta sai, nhưng không bao giờ sẽ có lần sau. Sở phụ cũng không nói tiếp, chỉ tiếp tục nói, ngươi khẩu nhiều lời, chọn sự sinh sự, đã phạm vào thất suất, hiện giờ ta liền muốn hưu ngươi. Lời này một chỗ, Chu thị ngây người, Sở Chân cùng Sở Chí cũng dọa sợ. Đối với hưu rất Chu thị, Tăng thị không có bất luận cái gì ý kiến, đối Chu thị nàng thật là hận thấu, cả ngày ham ăn biếng làm không làm việc nhi, còn làm hại A Nguyên vào lao ngục. A cha, không cần hưu rất nương, không có nương, chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Sở Chân mặt mũi trắng bệnh, nàng cho rằng A cha khẳng định sẽ quái nương, không chừng đã lâu đều sẽ không phản ứng nương, lại chưa từng nghĩ tới sẽ hưu nương, Chu thị lại thế nào, kia cũng là bọn họ nương. Tăng thị chừng nàng, không phải còn có đại nương sao? Nói là bình thê, chính là cái thiếp thôi. Đại nương mới là các ngươi nương. Sở Chí hoa một tiếng khóc giống lên, ta muốn nương, ta muốn nương. Nguyên lang, ngươi liền thật sự như vậy nhẫn tâm sao? Chu thị thân mình đều ở phát run, nước mắt rất mãnh liệt, nàng đứng dậy muốn tiến lên bắt lấy sở phụ, hai chân lại mềm lợi hại, trực tiếp nằm liệt trên mặt đất. Sở phụ lạnh mặt, ta tâm ý đã quyết, ngươi ngày mai liền rời đi đi. Không được. Chu thị khóc kêu, ta sẽ không rời đi sở gia, ta sống là người của ngươi, chết cũng là sở gia quỷ, ngươi nếu là thật muốn hưu ta, không bằng trực tiếp cho ta một cây lụa trắng. Không ngờ lại không biết chỗ nào tới kính nhi, đột nhiên đứng dậy vọt vào trong phòng. Tăng thị trợn mắt há hốc mồm, phục hồi tinh thần lại liền hướng sở phụ oán giận, ngươi nhìn một cái, ở ngươi trước mặt nàng đều dám nhăn mặt, ngươi không ở thời điểm có thể tưởng tượng nàng là cái gì thái độ. Như vậy nữ nhân, chúng ta sở gia nếu không khởi, ngày mai liền cho nàng đưa về Chu gia. Sở Thiên không ra tiếng, yên lặng lôi kéo Tôn thị trở về phòng, chuyện này cùng các nàng cũng không quan hệ. Trong viện chỉ còn lại có Tằng thị còn ở lại nhải cùng sở phụ lại nhải Chu thị đủ loại ác hành. Chu thị trở về phòng khóc hơn nửa canh giờ, trong lòng mới cảm thấy sợ hãi, nhưng lại không cam lòng liền như vậy bị hưu. Lúc trước nàng là đề nghị mua quan, nhưng kia cũng là Tằng thị đồng ý, dựa vào cái gì đều do ở nàng trên đầu. Lời này nàng tự nhiên không thể đối ngoại ồn ào, lau nước mắt, ngơ ngẩn ngồi ở đầu giường. Chỉ chốc lát, Sở Chân phủng một chén đậu cơm tiến vào, thấp giọng nói, nương, ta cho ngươi tặng ngươi ăn lại đây, ngươi mau chút ăn đi. Chu thị nhìn thấy nữ nhi, trong lòng cảm thấy bị khuất, nước mắt lại chảy ra, A Chân, ngươi A cha sao liền như thế nhẫn tâm A, ta còn không phải một lòng vì hắn suy nghĩ. Kết quả là sở hữu sự tình đều do đến ta trên đầu tới. Sở Chân trầm mặc, một hồi lâu mới nói, nương, ngài vẫn là ăn trước điểm đồ vật đi, ăn no mới có sức lực cùng A cha cầu tình. Chu thị nổi giận nói, cầu cái gì tình, ngươi A cha nhất nhẫn tâm, ngươi thật sự cho rằng hắn thực cái ngươi đại nương cùng ngươi đại huynh đại tỷ bọn họ nha. Muốn thật là ái, vì sao ở Di Châu 10 năm đối bên này đều là chẳng quan tâm, ta lúc trước mỗi tháng chỉ cấp bên này 100 cái hoàn tiền, ngươi cho rằng hắn không hiểu được. Hắn đã sớm phát hiện, chỉ là cái gì đều không nói. Hiện giờ trở về khen ngược, cái gì đều do ta trên đầu. Sở Chân trong lòng rốt cuộc cảm thấy có chút bất ham, nương. Ngươi lời này nếu là chuyển tới A cha cùng tổ mẫu trong thai, chỉ sợ muốn lưu tại nơi này càng thêm không có khả năng, không bằng tưởng cái biện pháp như thế nào làm cha tha thứ ngươi. Chu thị cười lạnh, hắn quyết định sự tình như thế nào sẽ thay đổi, căn bản sẽ không tha thứ ta. Sở Chân nói, vậy nghĩ biện pháp làm A cha mềm lòng. Chu thị câm miệng, cũng thấy có chút đói bụng, đoan quá trên bàn đậu cơm ăn lên, chờ ăn xong, Sở Chân cũng mở miệng, nương, ta nhưng thật ra suy nghĩ cái biện pháp có thể cho A cha mềm lòng. Không ngại thử xem. Nàng cũng không phải nhiều thế Chu thị suy nghĩ, mà là cảm thấy Chu thị nếu là rời đi, nàng lưu tại sở gia sẽ càng thêm không được ưa thích. Chu thị ánh mắt sáng lên, cái gì biện pháp? Sở Chân ghé vào Chu thị bên thai nhỏ giọng nói hai câu, Chu thị liên tục gật đầu, rồi lại có chút khó xử, ngươi tiểu đệ hắn như thế nào chịu trụ? Sở Chân lãnh đạm nói, nương nếu là bị hưu về nhà mẹ đẻ, tiểu đệ chịu đau khổ đã có thể không ngừng như vậy một đinh điểm. Chu thị lúc này mới câm miệng. Hôm sau, buổi sáng ăn cơm khi, Sở Chí cùng Sở Chân cũng không chịu ra tới, Tằng thị tuy không mừng Sở Chân, đối với tiểu tôn tử vẫn là rất thương yêu, đi vào gọi người, phát hiện tiểu tôn tử dầu dĩ không vui nằm ở trên giường, Tằng thị kêu hắn dùng cơm, hắn cũng chỉ xoay người, yên lặng đem thí, cổ đối với Tằng thị. Tằng thị cười nói, ngoan tôn tử, đây là làm sao vậy? Mau ra đây ăn cơm, hôm qua thừa thịt canh đều cho ngươi ăn tốt không? Sở Chí dựng hạ lỗ thai, không hề răng, lại trộm nuốt một ngụm nước miếng, hắn hảo đói à, chính là nhị tỷ nói, không thể ăn cơm, muốn cho A cha đau lòng, như vậy liền sẽ không đuổi nương đi rồi, hắn tuy có khi không thế nào thích nương, nhưng nương đối hắn vẫn là thứ tốt, hắn cũng luyến tiếc nương rời đi. Tăng thị nói đã lâu, Sở Chí vẫn là đưa lưng về phía nàng. Tăng thị ra tới, cùng sở phụ nói, ngươi tiểu nhi không chịu ra tới ăn cơm, ngươi đi kêu hắn ra tới. Sở phụ không nốc, thấy Sở Chân cùng Sở Chí đều không ra ăn cơm, hiểu được bọn họ là vì Chu thị đang giận lây, nương, không quan tâm bọn họ, đói bụng tự nhiên sẽ ra tới. Sở Thiền, Sở Duật, Sở Hoàng đều không nhiều lắm miệng, yên lặng ăn, chờ ăn cơm. Sở Thiền nói, phía trước cùng Tô lão mượn vàng mới có thể cứu ra A cha tới, ta tính toán làm chút thức ăn cấp Tô lão đưa đi. Sở Duật ngẩng đầu, thức ăn có thể chứ? Muốn hay không mua vài thứ? Sở Thiên cười nói, không cần, Tô gia cái gì cũng không thiếu, làm điểm bên ngoài không có thức ăn ngược lại càng hiện tâm ý. Tăng thị cũng vội nói, cũng không phải là, A Thiền tay nghề tốt nhất, so bên ngoài mua đồ vật cường gấp trăm lần. Ăn cơm, Sở Thiên đi ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn trở về, làm bánh đậu gạo cây bánh, táo bánh, mỡ heo đậu đỏ bánh, trà bông bánh, đều là dễ dàng chê cười lại mỹ vị điểm tâm. Sở Chân cùng Sở Chí buổi tối vẫn là không ra tới dùng cơm. Sáng sớm hôm sau, Sở Thiên liền mang theo bao tốt điểm tâm đi Nghiệp Thành Tô phủ, người gác cổng sớm đã nhận thức nàng, trực tiếp đi vào thông báo, Tô lão rời đi làm người vào được. Tô lão cười nói, ngươi này tiểu nha đầu, như thế nào lúc này lại đây? Kia vệ phủ người không làm khó dễ ngươi đi. Sở Thiên cười nói, còn muốn đa tạ Tô lão mới là, đã mất ngại. Hôm nay là cố ý lại đây cảm tạ Tô lão, biết được Tô An tiểu công tử dạ dày không tốt, làm chút kiện tỳ dưỡng dạ dày điểm tâm tới, cũng không biết tiểu công tử nhưng vừa ý. Lại nói tiếp, ta chính vì chuyện này đau đầu. Tô lão thở dài, kia hải tử tự ăn ngươi làm canh trứng sau, cũng không chịu hảo hảo ăn cơm, cả ngày chỉ ăn cái kia, này nhưng như thế nào thành. Sở Thiên nói, lại nói tiếp là ta sơ sót, Tô lão nếu là không chê, ta lưu lại mấy cái thực đơn, có thể giao từ phòng bếp, làm cho bọn họ mỗi ngày dựa theo đơn tử thượng làm cấp tiểu công tử ăn. Tô lão cảm kích nói, vậy đa tạ ngươi. Sở Thiên đem điểm tâm giao cho Tô lão, Tô lão trực tiếp làm người cấp Tô An tặng đi. Lại phân phó kia tỷ nữ, một lần cho hắn ăn mấy khối liền thành, đừng ăn quá nhiều. Chờ Tô lão phân phó xong, Sở Thiên mới nói, lại nói tiếp còn có một chuyện muốn cùng Tô lão thương lượng, nhân tiểu nữ chủ nghệ còn tính không tồi, cho nên muốn ở Nghiệp Thành gian tiểu lầu, nhưng tiểu nữ bất quá bình thường thứ dân, thật sự thủ không được này tiểu lầu, hy vọng Tô lão có thể cùng tiểu nữ một khối nhập phần tử, không cần ngài lão tiền vốn, đến lúc đó tiểu lầu sở kiếm tiền bạc cùng ngài chia đôi, Tô lão cảm thấy như thế nào? Nàng như vậy hào phóng nói ra thủ không được tử lầu, cũng liền tỏ vẻ là mượn Tô lão thế, Tô lão ngược lại càng thêm thưởng thức loại này bằng phẳng lòng mang, tử lầu thu vào hắn còn trướng mắt, bất quá cũng không cự tuyệt, cười nói, tự nhiên là có thể, bất quá tiền vốn vẫn là phải cho, đợi lát nữa cho ngươi 10 kim, bất quá tử lầu toàn giao từ ngươi xử lý, đến lúc đó chúng ta 4-6 phần liền thành, ta 4 ngươi 6. Sở Thiên cũng không chối từ, cười nói, đa tạ Tô lão. Sở Thiên cũng không có lập tức rời đi. Viết mười mấy chương thực đơn lưu lại mới đi. Trở lại Sở gia, này hai ngày Sở Thiền cũng không có ở ra cửa, mà là ở nhà làm kỹ càng tỉ mỉ danh sách, mặt trên liệt ra tiểu lầu tuyển chỉ, trang trí, đồ ăn khẩu vị, nhân viên lựa chọn từ từ. Này hai ngày, Sở phụ muốn đuổi Chu thị rời đi, nhưng Sở Chân Sở Chí mỗi lần đều nháo, khóc lợi hại, lúc này mới trì hoãn xuống dưới. Này hai ngày, hai người vẫn là cái gì đều không ăn, chưa từng tưởng, hôm sau lên. Tằng thị đi trong phòng kêu Sở Chí rời giường, chỉ chốc lát trợn sắc mặt hoảng sợ chạy ra tới, A Nguyên mau đi kêu đại phu, A Chí trên người nóng đến dọa người. Sở phụ sắc mặt biến đổi, cuống quýt chạy ra khỏi nhà ở, Chu thị cùng Sở Chân nghe vậy, cũng đều cuống quýt từ trong phòng chạy ra vọt vào Sở Chí phòng, chỉ chốc lát bên trong truyền đến Chu thị cùng Sở Chân tiếng khóc. Nguyên lai này hai ngày Sở Trí chỉ có thể thừa dịp không người thời điểm trộm ăn chút Sở Chân đưa thức ăn, lại thật lo lắng nương bị A Cha đuổi đi, như vậy một ngáo, liền bị bệnh. Sở phụ thực mau mời đại phu tới, đại phu bắt mạch, nhíu mày, hai tử này hai ngày sợ là không ăn cái gì đồ vật, thân mình có chút hư, lúc này mới nhiễm phong hàn, ta khai mấy phó dược ăn thử xem. Đại phu khai phương thuốc rời đi, đám người ra cửa, Chu thị đột nhiên nhào vào Sở phụ bên người quỳ xuống, khóc thê thảm, nguyên lang, cầu ngươi tạm tha ta lần này đi, ngày sau ta là thật sự không dám, ta không nghĩ rời đi hai đứa nhỏ, cầu xin ngươi nói thế nhưng phanh phanh phanh cùng Sở Nguyên Khấu nổi lên đầu. Sở phụ tức giận, một phen đem người kéo, ngươi đây là làm chi? Chu thị khóc nước mũi nước mắt vẻ mặt, nguyên lang, ngươi tạm tha ta lần này đi, ta đau lòng A Chi A, ngươi như thế nào liền như vậy tàn nhẫn tâm địa A, liền như vậy nhìn A Chi không ăn không uống. Tăng thị tuy cũng muốn cho nhi tử hiếu Chu thị, lúc này thấy tiểu tôn nhi đều ngã bệnh, cũng không dám hé răng. Sở phụ trầm mặc, Chu thị lại phải quỳ xuống, sở phụ một phen giữ nàng lại, hảo sau một lúc lâu mới nói giọng khàn khàn, cầm phương thuốc cho ta A Chí bốc thuốc đi. Chu thị cuống quýt lau nước mắt, hiểu được là sở phụ mềm lòng, tay run tiếp nhận phương thuốc đi bắt dược. Chương 31. Sở Chí ăn dược, không hai ngày thì tốt rồi, trải qua như vậy một ngáo, Chu thị như thế nào còn dám nghe Sở Chân tiếp tục bị đói Sở Chí. Chỉ hận không được đem sở hữu ăn ngon đều đôi ở Sở Trí trước mặt. Bất quá Chu thị trên người là hoàn toàn không tiền bạc, nàng phía trước đều đem đầu cấp đương rất tới thấu mua quan tiền bạc, lúc này đều cũng không dám cùng Tằng thị đòi tiền, bốc thuốc tiền vẫn là Tôn thị cấp. Sở Thiên phía trước làm tảo phớ cùng viên canh sạp đều bị Tôn thị nhận lấy, tay nghề của nàng cũng không tệ lắm, mỗi ngày có thể kiếm trăm văn nhiều hoàn tiền, mỗi tháng giao cho Tằng thị nhất quán, còn lại hai ba quán đều là nàng tự mình lưu trữ ở. Tằng thị nguyên bản cũng có chút bất mãn. Nghĩ đến sở phụ sự tình vẫn luôn là A Thiền buôn ba, ở cùng Chu thị so sánh với, Tôn thị không cần quá hảo, cũng liền không trách cứ, nghĩ một quan tiền cũng đủ, dù sao nàng này tiền bạc cuối cùng còn không phải để lại cho sở phụ cùng mấy cái tôn nhi. Sở Trí sinh bệnh, càng thêm làm ầm ĩ, trong chốc lát muốn ăn thịt, một hồi muốn ăn trái cây, Chu thị không hảo hỏi Tằng thị Tôn thị muốn bạc, chỉ có thể làm Sở Chân cầm hai dạng trang sức ra tới đi cầm cố, cấp Sở Trí mua không ít ăn trở về. Sở phụ nguyên bản tính toán hưu rất Chu thị, như vậy một làm ở Mỹ, thật sự không đành lòng, không thể gặp Tiểu Nhi chịu khổ, huống hồ ở Di Châu 10 năm, hắn thương yêu nhất chính là Tiểu Nhi, nguyên bản nghĩ đem Chu thị hàng làm tiếp hầu, như vậy đối Sở Chân Sở Trí rồi lại bất công, nguyên bản theo chân bọn họ không quan hệ sự tình, lại phải bị liên lụy. Chu thị nếu thành thiếp thị, bọn họ cũng chỉ có thể là con vợ lẽ con cái, kém một bậc, hắn cũng không muốn, chuyện này thế nhưng như vậy bốc qua. Qua mấy ngày, Sở Trí tốt không sai biệt lắm, Chu thị vì tỏ thái độ, thế nhưng làm trò sở phụ mặt nhi quỷ gối Chu thị trước mặt, nương, trước kia đều là con dâu hồ đồ, từ nay về sau con dâu định sẽ không lười biếng, sẽ hảo hảo hầu hạ ngài cùng nguyên lang. Tăng thị vốn cũng không là nhẫn tâm người, thấy nàng quỷ gối trước mắt khóc thê thảm, sắc mặt ngượng ngùng, thành, ngươi đây là làm chi, nếu ngươi biết sai rồi, về sau hảo hảo hầu hạ A Nguyên là được. Chu thị nắm chặt quyền, nương nói chính là, sở phụ xoay người trở về phòng, Sở Thiên đứng ở chỗ nào nhìn Chu thị, mặt vô biểu tình. Nàng lại như thế nào nhìn không ra Chu thị trong lòng không cam lòng cùng khuất nhục. Qua hai ngày, Sở Thiên thừa dịp ăn cơm khi đem quán ăn sự tình nói cho đại gia. Tăng thị đều có điểm đốc, A Thiên, chúng ta không phải còn thiếu Tô lão một tuyệt bút vàng sao? Như thế nào hảo hảo lại muốn khai quán ăn? Chỗ nào tới tiền bạc a? Sở Thiên không giảng quá kỹ càng tỉ mỉ, là Tô lão vàng, quán ăn toàn quyền giao cho ta xử lý, thu vào cùng Tô lão phân. Tăng thị bị này bánh có nhân tạp hôn mê đầu, cao hứng không biết làm sao. Tôn thị có chút lo lắng, A Thiền, này khai quán ăn nhưng không đơn giản, chỉ sợ đi ăn cơm đều là chút quyền quý cùng người trong giang hồ, nương thật sự lo lắng. Sở Thiên còn chưa nói chuyện, Sở Duật đã nói, Tô lão ở nghiệp thành rất lớn danh vọng, đã là Tô lão quán ăn, tự nhiên sẽ không có người dám đi sinh sự, nương không cần lo lắng. Sở Thiên gật đầu, đại huynh nói chính là, đại tỷ thật lợi hại. Sở Chân hâm mộ nói, hai người bất quá kém nửa tuổi, nhưng đại tỷ mọi thứ đều so nàng cường, như vậy chênh lệch làm nàng trong lòng càng thêm không thoải mái, cũng không phục. Chỉ là nàng không có cơ hội thôi, lúc trước nếu là nàng cứu Tô lão tôn tử, hiện giờ mọi thứ xuất đầu có lẽ chính là chính mình. Sở Thiên nói, đã nhiều ngày ta sẽ đi nghiệp thành nhìn xem, tính toán đem quán ăn vị trí tuyển định xuống dưới, lúc sau quán ăn yêu cầu làm lại trang trí, còn cần thỉnh nhà bếp cùng điếm tiểu nhị, khả năng đã nhiều ngày sẽ rất bận, mong rằng nương cùng tổ mẫu chớ có lo lắng. Tăng thị cười tủm tỉm nói, nhà ta A Thiền lợi hại, ta lại sao lại lo lắng. Tôn thị lại trầm mặc không nói, mặc kệ nữ nhi lại lợi hại, ở nàng đấy lòng cũng vẫn là cái kia tiểu kiểu cô nương ra. Sở Duật hỏi, nhưng yêu cầu chúng ta hỗ trợ. Sở Thiên cười nói, đại huynh yên tâm, nếu là có cái gì yêu cầu làm phiền đại huynh, ta tất nhiên sẽ không khách khí, bất quá đại huynh nhị huynh còn phải hảo hảo đi thư viện mới thành, ta chính là còn trông cậy vào đại huynh nhị huynh dạy ta biết chữ đâu. Sở phụ trầm mặc hồi lâu mới nhìn về phía A Thiền, nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương, chỉ lo cùng chúng ta giảng là được. Hắn ánh mắt có chút phức tạp, cũng có chút nan kham, trong nhà trụ cột hẳn là hắn cái này làm phụ thân, nhưng kết quả là không chỉ có là nữ nhi cứu nàng, hiện giờ toàn gia ăn uống chi phí cũng là nàng nghĩ biện pháp làm ra. Hôm sau, Sở Thiên liền đi Nghiệp Thành, phía trước làm kế hoạch thư đã cấp Tô Lão xem qua, Tô Lão thực vừa lòng, cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới này tiểu cô nương lộng khởi quán ăn tới cũng có như vậy kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch, hắn cũng nghiêm túc xem qua, cảm thấy này quán ăn ra tới chỉ sợ cũng là Nghiệp Thành đệ nhất ra, nghĩ đến lúc đó sinh ý chật ních. Tô Lão liền cũng an tâm, đem hết thể toàn giao từ nàng xử lý. Sở Thiên đang định đi Nghiệp Thành tìm không chí cửa hàng, Tô Lão đã nói, hẻm Thanh Long có cái quán ăn bán ra, vị trí không tồi, ta đã phái người cùng kia trưởng quầy chào hỏi qua, ngươi đi hỏi hỏi đi. Sở Thiên nói lời cảm tạ. Qua đi hẻm Thanh Long quả nhiên nhìn thấy một gian quán ăn treo bán ra thẻ bài, Sở Thiên đi vào dò hỏi, kia trưởng quầy nghe nói là Tô Lão người, cung kính nói, vị tiểu cô nương này, ngươi nếu là muốn, ta cho ngươi cái thấp nhất giới, 8 kim, này tiểu lầu sinh ý nguyên bản đều không tồi, ta quê quán là Ngô Quốc, mấy năm trước chiến loạn mới đến Tần Quốc, thật sự là tưởng niệm quê nhà, cho nên mới tính toán bán này cửa hàng hồi Ngô Quốc đi, nếu không phải Tô Lão. Trao hỏi qua, này cửa hàng ta đã sớm bán cho người khác. Sở Thiên trong lòng biết này giá cả đích xác không quý, này ngõ nhỏ nối thẳng Tần Quốc Vương Cung, cũng là Nghiệp Thành nhất phồn hoa ngõ nhỏ, vương tôn quý tộc rất nhiều, cho nên này giá cả thật xem như tiện nghi. Sở Thiên cười nói, vậy đa tạ ngài. Hai bên đều quyết định hảo, trực tiếp đi quan phủ qua công văn, đóng dấu, không đến một canh giờ, này gian cửa hàng liền đã thuộc về Sở Thiên. Này quán ăn đều trước 2 ngày còn ở buôn bán, bên trong đồ vật đều là đầy đủ hết, kia trưởng quầy trực tiếp đem sở hữu đồ vật đều đưa cho nàng. Quán ăn nguyên bản liền có nhà bếp cùng tiểu nhị, lúc này đều ở hậu viện đợi. Trưởng quầy đi hậu viện gọi tới nhà bếp cùng tiểu nhị, nói cho bọn họ chính mình phải rời khỏi, về sau này quán ăn chính là này tiểu cô nương, đến nỗi bọn họ đi lưu cũng từ này tiểu cô nương quyết định. Trưởng quầy rời đi sau, Sở Thiên nhìn trước mắt 10 mấy người, tất cả đều là thuần một sắc nam tính, tuổi từ nhỏ nhất 11-12 tuổi đến 4-50 tuổi đều có, tuổi nhỏ chính là tiểu nhị, ở phía trước bưng thức ăn chạy đường, lớn tuổi đều là nhà bếp. Sở Thiên biết được bọn họ đều là Nghiệp Thành bình thường thứ dân, liền quyết định chỉ để lại điếm tiểu nhị, nhà bếp nàng là không tính toán lưu lại, có khác tính toán, này đó nhà bếp đều là thứ dân, nhưng nàng thực đơn lại không thể bị người ngoài biết được, để tránh truyền lưu bên ngoài, muốn tìm nhà bếp chỉ có thể từ nô lệ chung tìm kiếm. Liền có một người không phục, trách mắng, ngươi này tiểu nhi, chúng ta biết ngươi là Tô Lão người, này quán ăn cũng là Tô Lão làm vẫn luôn là kênh đảo thượng sinh ý, quán ăn môn đạo hắn lại như thế nào hiểu. Chúng ta đều tại đây quán ăn đãi đã nhiều năm, các khách nhân có thể tới cũng chỉ là muốn ăn chúng ta làm thức ăn, ngươi thật đúng là cả gan làm loạn, thế nhưng đem chúng ta sa thải, đây là tính toán làm quán ăn đóng cửa sao. Sở Thiên nói, ta này đó thức ăn là Nghiệp Thành không có, cho nên yêu cầu nhà bếp tuyệt đối không thể đem thực đơn lộ ra ngoài, ta tự nhiên không tin được các ngươi, nhưng nếu là ký bán mình khế kia liền bất đồng. Các ngươi đều là Nghiệp Thành thứ dân, nghĩ đến biết được nô lệ ra sao thân phận, sợ sẽ không nguyện ý bán mình vì nô. Cho nên ta không thể dùng các ngươi. Mới vừa rồi người nọ tiếp tục cười nhạo, thật là kỳ, ta Trần Đại Ngưu năm nay cũng có 50, tự 10 mấy tuổi liền ở quán ăn chạy đường lại tiến vào sau bếp làm thức ăn, cũng có hơn 20 năm, thế nhưng cũng không biết trên đời này còn có cái gì tân thức ăn, chẳng lẽ là còn có thể so được với tay nghề của ta. Người này tuổi dài nhất, hắn vừa nói lời nói liền có không ít người phụ họa, hiển nhiên là này quán ăn đầu nhi. Sở Thiên cười khổ, Trần Bá, ta tự nhiên sẽ hiểu ngài tay nghề lợi hại, nhưng này quán ăn đem đẩy ra tân thức ăn, nguyên liệu nấu ăn đơn tử không thể nói cho các ngươi, nếu các ngươi đồng ý bán mình vì nô, ta liền cái gì đều không nói. Trần Đại Ngưu sắc mặt đỏ lên, ngươi này tiểu nhi, chớ có nhục nhã người. Chúng ta hảo hảo thứ dân vì sao phải bán mình vì nô. Sở Thiên liền nói, kia chỉ có thể cùng các ngươi nói tiếng xin lỗi, này quán ăn ta cần một lần nữa tìm nhà bếp. Trần Đại Ngưu cả giận nói, ngươi này tiểu nhi, dựa vào cái gì vô duyên vô cớ từ chúng ta không phục. Những người khác cũng nói, cũng không phải là, chúng ta đều tại đây quán ăn làm đã nhiều năm, ngươi này tiểu nhi cũng quá làm bậy. Sở Thiên không hề ngôn ngữ, trực tiếp vào hậu viện đông bếp, những người đó đi theo một khối lại đây, Sở Thiên đóng lại cửa phòng, các ngươi bên ngoài chờ một lát, liền biết ta lời này là ý gì. Một đám người không rõ nguyên do, cũng có người nhìn ra này tiểu nhi sợ là muốn cùng Trần đầu bếp gọi nhịp, không khỏi cảm thấy buồn cười. Này tiểu cô nương cũng liền 11-12 tuổi bộ dáng, đại ngưu chính là làm hơn 20 năm nhà bếp, này tiểu cô nương chẳng lẽ còn tưởng rằng chính mình có thể làm ra so đại ngưu càng tốt ăn đồ vật tới. Sở Thiên đi vào phòng bếp, bên trong có chút dơ loạn, nàng mọi nơi nhìn một vòng, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đều là có sẵn. Thời đại này bình thường thứ dân gia ăn đơn giản chính là đậu cơm, thịt cùng đồ ăn cũng là nấu thành canh tới dùng ăn, còn có bình thường dưa muối. Nhưng là quý tộc cùng nhà giàu có thức ăn liền nhiều chút, có thể trưng cùng lát, lát tức là đem tươi mới thịt loại cắt thành sợi mỏng dính tương dùng ăn, hương vị tươi ngon, cũng là các quý tộc nhất thường dùng. Hoặc là thêm muối trưng chi nấu chi. Thời đại này rau dưa cùng thịt loại trái cây chủng loại đã thực phong phú, cho nên nguyên liệu nấu ăn cũng không khuyết thiếu, bất quá gia vị lại chỉ có muối ăn, nước tương cùng giấm. Trong phòng bếp có cá quế, còn có tinh mặt, trứng gà, rượu, sinh cương, mỡ heo, không có tương ngọt. Sở Thiên chỉ có thể dùng đường nĩa thay thế, gia vị liêu tuy đơn giản chút, lại cũng đủ. Sở Thiên tay chân rất là nhanh nhẹn, thịt cá phách trường điều nhi, gia nhập muối rượu nước gừng quấy tí, trứng gà đánh tan, thêm muối, bột mì, nước trong điều thành trứng hồ. Dù thiêu nhiệt, cá điều nhi bọc lên bột mì kéo trứng hồ hạ nồi nổ thành kim hoàng, trang bàn. Dùng lại đường nĩa cùng giấm ở trong nồi ngao nấu ra chua ngọt nước sốt, hắt ở tạc tốt thịt cá thượng, thuận tay lấy cái củ cải đỏ 3 năm hạ điều thành hoa mẫu đơn nhi bày ở bàn nội. Không đến 15 phút công phu, bên ngoài người liền nghe thấy phát mùi hương khí, kia mùi hương nồng đậm, câu dẫn bụng thèm trùng, đều nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Mọi người hai mặt nhìn nhau, này tiểu nhi rốt cuộc làm cái gì? Cái gì thức ăn thế nhưng có thể có như vậy mỹ vị? Sở Thiên mở cửa, trên tay bưng một cái bạch ngọc sứ bàn thượng bãi một đóa nắm tay lớn nhỏ hoa mẫu đơn nhi, bàn trung đựng đầy bọn họ chưa bao giờ gặp qua thức ăn. Sở Thiên đem này nói hoa quế cá điều đặt lên bàn. Các ngươi nếm thử xem hương vị như thế nào. Hoa quế cá điều là mãn hán toàn tịch chung một đạo danh đồ ăn, cá điều kim hoàng, ngoại gia tùng tô, nội nhượng tươi mới, nàng hơi chút làm cải biến, đem tương ngọt thành hơi toan ngọt tương, là dựa theo tần quốc người khẩu vị mà đến, tần người nhiều hỉ thực chua ngọt chi vị. Thả này hoa quế cá quý báu, bình thường thứ dân lại là ăn không nổi, quán ăn giống nhau đều là cắt thành sợi mỏng dính tương sinh thực. Mọi người chất búa, gắp đồ ăn nhập khẩu, tiêu thơm nồng úc. Chỉ cảm thấy chưa bao giờ ăn qua như thế mỹ vị đồ vật. Kia Trần Đại Ngưu càng là ngốc lăng ở, sắc mặt hôi bại, hắn buông trong tay đũa, là lao phu hẹp hỏi, không nghĩ tới ngươi này tiểu cô nương lại có loại này tay nghề, chúng ta nguyện ý rời đi. Những người khác cũng đều chịu phục, vừa không nguyện ý bán mình vì nô, tự nhiên chỉ có thể rời đi. Sở Thiên cũng không có bạc đãi bọn hắn, mấy cái bào đinh rời đi khi đều cho mấy quán hoàn tiền. Nhìn dư lại mấy cái tiểu nhị, Sở Thiên cười nói, nhân các ngươi không cần tiếp xúc sau bếp. Cho nên có thể tiếp tục lưu lại nơi này, các ngươi có bằng lòng hay không? Mấy người cuống quýt gật đầu, Sở Thiên lại nói, quán ăn ta tính toán nạp lại sức, đại khái 2 tháng sau mới có thể một lần nữa đón khách, các ngươi thả trở về chờ thượng 2 tháng, bất quá yên tâm, này 2 tháng giống nhau là có một nửa tiền công nhưng lấy. Mọi người nói lời cảm tạ, lúc này mới rời đi. Chương 32. Đặt mua cửa hàng tiêu phí 8 kim, Tô lão cho 10 kim tiền vốn, hiện giờ Sở Thiên trên người còn lại 18 kim. Vậy là đủ rồi, cũng chính là mua phô sở cần nhiều một ít, còn lại đầu to chính là quán ăn trang hoàng. Sở Thiên đời trước tuy không phải học thiết kế, khá vậy hiểu một ít, quán ăn cần bàn ghế may lại, vách tường một lần nữa soát phấn, mặt đất trọng phô, cách gian cải biến. Lại nói tiếp thời đại này còn chưa có ghế dựa xuất hiện, chỉ có các loại tiểu án thư thực án, đều là ngồi trên mặt đất hoặc là ngồi quỳ, tiểu ghế con đảo cũng dần dần thịnh hành lên, nhưng ăn cơm khi lại không hảo ngồi, đa số đều là quỳ xuống đất mà ngồi. Trước mặt bãi đơn độc thực án hoặc là đại thực án. Này nghiệp thành độc nhất phân quán ăn, Sở Thiên tự nhiên không thể hướng cấp thấp mà đi, chuẩn bị cao lớn thượng lên, trước kia quán ăn lầu 1 đều là đại sảnh, rất nhiều bàn ngồi lẫn lộn ở bên nhau, lầu 2 mới là cùng loại với ghế lô dạng tiểu cách gian, Sở Thiên hiện giờ tính toán đem lầu 1 lầu 2 toàn bộ làm thành tiểu cách gian. Nói trắng ra là, nàng này quán ăn khai trương, bên trong thức ăn sở bán giá cả sẽ không tiện nghi, người bình thường ăn không nổi. Quyền quý cùng đại phú người lại như thế nào chịu ở lầu 1 đại sảnh dùng ăn, chi bằng toàn bộ đổi thành tiểu cách gian, điểm nhỏ có thể cất chứa 2-3 người, trung đẳng cất chứa 5-6 người, lớn chút nữa chính là thượng 10 người. Chính yếu chính là, tiểu cách gian toàn bộ dùng bình phong ngăn cách, có thể di động, tiểu cách gian di động thành đại cách gian là không thành vấn đề. Quán ăn bố trí tắc lấy đơn giản, sáng ngời, tố nhã phương diện mà đi, đến nỗi sau bếp, yêu cầu sạch sẽ vệ sinh. Sở Thiên sau khi trở về liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị này đó, thợ mộc, thợ đá, bản vẽ cũng có, thậm chí mỗi ngày tự mình ở quán ăn giám sát, mỗi một chỗ đều cần thiết nàng vừa lòng mới có thể. Thợ mộc thợ đá bận rộn đồng thời, Sở Thiền còn đi nô lệ thị trường vài lần, tìm kiếm thích hợp nô lệ. Nàng muốn chọn lựa khỏe mạnh đã từng đã làm nhà bếp nô lệ, chạy mấy tranh mới tìm 5 cái, cũng đủ, mặt khác còn có cần thiết giúp đỡ xứng đồ ăn đãi ở trong phòng bếp tiểu công, cũng tìm 5 tên, cái này tương đối đơn giản nhiều, tuổi còn nhỏ chút, thân thể khỏe mạnh, đầu óc linh hoạt, ngũ quan đoan chính là được. Chỉ có này 10 người mới có thể tiến vào trong phòng bếp, chỗ nào là đằng trước chạy đường tiểu nhị đều không thể, mỗi lần lấy đồ ăn trực tiếp từ rũ cửa sổ có thể, còn có rửa chén cũng không cần tiến vào, hậu viện có khẩu giếng, trực tiếp ở hậu viện rửa sạch liền hảo. Quan trọng nhất chính là, Sở Thiền muốn này đó nhà bếp nhất định phải làm tốt sau bếp vệ sinh, tuyệt đối không cho phép dơ loạn xuất hiện. Đến nỗi bọn họ an trí, Sở Thiền ở Nghiệp Thành mua một tòa 2 tiến tòa nhà dàn xếp bọn họ. Quán ăn bên kia tiếp tục vội vàng, Sở Thiền chỉ có sắc trời mau ám khi mới có thể đi xem một chút, kiểm tra hạ tiến độ, ban ngày thời gian đều là ở giáo 5 cái nhà bếp làm thức ăn. Này 5 cái nhà bếp ước chừng đều là 30 tả hữu. Tuổi trẻ chút cũng có 20 mấy tuổi, đều là trải qua đã nhiều năm hoặc là 10 mấy năm nhà bếp trải qua, học lên tự nhiên thực mau. Tuy là như thế, chờ quán ăn chuẩn bị cho tốt, bọn họ vẫn là không học giỏi. Tần Quốc người khẩu vị hỉ chua ngọt, Sở Thiền giáo đó là chiết đồ ăn, lỗ đồ ăn cùng tô đồ ăn món ăn Quảng Đông tương đối nhiều, có thể thượng quán ăn thực đơn tổng cộng 108 nói, bao gồm điểm tâm, quả khô, mức hoa quả, thức ăn, điểm tâm, canh phẩm, thiện cháo linh tinh. Như thế học mau 2 tháng mới xem như đem 108 nói đồ ăn toàn bộ học xong, 5 cái nhà bếp phân công cũng đều bất đồng, có người làm mặt điểm, có người nhiệt đồ ăn, có người trưởng lanh đồ ăn. Chờ đến chính thức đem quán ăn bảng hiệu treo lên, đã mau 8 tháng, ước chừng đi qua 2 tháng rưỡi. Thời tiết nóng bức lên. Quán ăn tên là quán ăn Đông Lai. Này hơn 2 tháng Sở Thiền vẫn luôn bận rộn, chưa cùng Tô lão gặp mặt quá, chờ đến thi đồ ăn mấy ngày trước đây, Sở Thiền mới thông chi Tô lão. Tô lão cười nói: "Quá mấy ngày ta nhất định đi." Sở Thiên nói: "Ta nhận thức người không nhiều lắm, trừ bỏ người nhà họ Sở ở ngoài, còn lại khách nhân còn cần Tô lão mời tới, tính hạ, không sai biệt lắm có 100 cá nhân không vị." Tô lão nói: "Cái này ngươi yên tâm, từ ta đi mời người chính là." Sở Thiên hiểu được Tô tới mời đến tự nhiên là sinh ý an ảnh thuộc người, đều là đại phú đại quý, nghĩ đến ngày sau quán ăn khách nguyên sẽ không sầu. Sở Thiên này hơn 2 tháng bận rộn không thôi, Nghiệp Thành, huyện Am Khẩu 2 mà qua lại 43, gầy không ít. Trở về Sở gia, thừa dịp cơm chiều khi, Sở Thiền liền đem quán ăn sắp sửa khai trương chuyện này nói một lần, lại nói, 3 ngày sau quán ăn thì ăn, đến lúc đó mọi người đều có thể đi quán ăn nếm thử, còn có đại bá cùng nhị bá bọn họ cũng đều thỉnh đi. Tăng thị có chút không yên tâm, ngươi đại bá mẫu người nọ ngươi lại không phải không biết, hà tất còn muốn kêu nàng đi. Sở Thiền nói, quán ăn sự tình khẳng định sẽ truyền tới bọn họ trong thai. Nếu là xong việc đại bá mâu tới cửa chất vấn chẳng phải là khó coi. Chi bằng đều thỉnh đi, nếu đại bá mâu muốn ở quán ăn thủ công cũng có thể, ta sẽ ấn nguyệt cho các nàng tiền công, việc không thoải mái, nhưng tiền công tự nhiên cũng nhiều. Tăng thị nhíu mày, thỉnh người nào, trực tiếp làm ngươi nhị nương đi hỗ trợ chính là. Sở Thiên cười nói, nhị nương ở nhà chiếu cố tổ mẫu cùng A cha là được, quán ăn việc rất mệt, mỗi ngày có một đống lớn chén đĩa muốn tẩy, huống hồ còn muốn tới hồi 43, thật sự là phiền toái. Chu thị này mấy tháng cũng không thoải mái, Sở phụ tuy không hưu nàng, nhưng đối nàng cũng thực lãnh đạo, này mấy tháng, trong nhà việc cũng tất cả đều là nàng và Bình Nhi làm, buổi tối còn muốn chiếu cố Tăng thị, cả người đều già nua vài tuổi. Chu thị cũng dịu ngoan nói, ta ở nhà hầu hạ nương liền hảo. Tăng thị không ở khuyên nhiều, dùng cơm, Sở Thiền cùng 2 vị huynh trưởng một khối đi đại phòng nhị phòng đem quán ăn sự tình nói một lần, đại bá mẫu Hà thị lập tức liền trừng lớn mắt, gì, Á Thiền ở Nghiệp Thành khai gian quán ăn. Sở Thiên cười nói, đại bá mẫu hiểu lầm, là Tô lão, bất quá từ ta xử lý thôi. Hà thị xoa xoa tay, A Thiền, Tô lão kia quán ăn giao từ ngươi xử lý, chẳng phải cùng là ngươi không sai biệt lắm, kia quán ăn còn thiếu người. Nếu không làm đại bá mẫu cũng đi chỗ nào làm sống đi. Sở Thiên nói, đại bá mẫu nhưng nói sai rồi, đó là Tô lão quán ăn, bất quá là ta xử lý, trước mặt ngoại nhân cũng không thể nói bậy, chuyển tới Tô lão trong thai làm sao bây giờ. Bất quá nhận người chuyện này ta còn là có thể làm chủ, đại bá mâu nếu là không chê mệnh nói, có thể đi quán ăn giúp đỡ làm sống, đầu mấy tháng cấp 1 quan tiền, về sau xem biểu hiện, nếu là làm không tồi lại cần mẫn, tiền công còn sẽ chậm rãi thêm. Gì? Hà thị trừng mắt, có thể cho 1 quan tiền. Thanh thanh thành, ta khẳng định đi, A Thiền yên tâm, ta sẽ không lười biếng. Nàng một cái phụ nhân mỗi ngày có thể kiếm cái 10 hoàn tiền đều không tồi, hiện giờ A Thiền thế nhưng cho nàng 1 quan tiền 1 tháng. nàng như thế nào không muốn. Sở Thiên hiểu được đại bá mẫu người này tuy có chút lợi thế, tính toán chi ly, nhưng làm sống lại là một phen hảo thủ, huống hồ quán ăn đích sắc kém mấy cái rửa rau rửa chén làm thanh khiết công nhân. Huống chi hiện tại không cho Hà Thị đi, về sau lại có làm ở Mỹ, cũng không phải bạch đưa tiền, chỉ cần nàng chịu hảo hảo làm sống, chính mình cũng sẽ không bạc đãi nàng. Nói như thế định, Sở Thiên lại đi nhị phòng, nói cho nhị phòng 3 ngày sau đi Nghiệp Thành quán ăn thi ăn, nhưng đem Sở Vân cấp cao hứng hoài, A Thiên. Nguyên lai ngươi này mấy tháng không thấy bóng dáng chính là vì đi vội cái này. Kia về sau ta có phải hay không đều mỗi ngày đi ăn ngon. Sở Thiên bật cười, nhị đương tỷ, ngươi nếu là muốn ăn cái gì ta làm cho ngươi ăn là được. Nhị bá mẫu Tạ Thị có chút bất an, A Thiên, Nghiệp Thành quán ăn, vẫn là ở hẻm Thanh Long, kia chỗ ngồi đều là quý tộc, chúng ta đi có thể thành sao. Sở Thiên cười nói, không đáng ngại nhi, chỉ là đi ăn một bữa cơm, nhị bá mẫu không cần lo lắng. Đúng rồi. Nhị bá mẫu nếu là nguyện ý đi quán ăn thủ công cũng là có thể, mỗi tháng có nhất quán hoàn tiền tiền công, ngày sau còn hội trưởng, đại bá mẫu cũng sẽ đi, đến lúc đó các ngươi nhưng ở Nghiệp Thành thuê một gian nhà ở trụ hạ, tỉnh mỗi ngày qua lại buôn ba. Nhị bá mẫu nguyên bản còn có chút không dám, nghe nói chị em dâu cũng đi, cũng liền đồng ý xuống dưới. 3 ngày thời gian đảo mắt mà qua, này 3 ngày Sở Thiền vẫn chưa trở về nhà vẫn luôn ngốc tại Nghiệp Thành, quán ăn ngày thứ nhất thi ăn, tự nhiên tất cả đồ vật đều phải chuẩn bị tốt. Nàng đều cần thiết chăm sóc, nguyên liệu nấu ăn toàn bộ trước tiên chuẩn bị thỏa đáng, mọi chuyện đều kiểm tra quá mới tính an tâm. Vào lúc ban đêm Sở Thiền cũng không có hồi huyện Nam Khẩu, nàng sáng sớm liền phải đi quán ăn chiếu cố, đến nỗi người nhà họ Sở, có đại huynh ở, nàng cũng yên tâm. Sở Thiền phía trước đa số đều là ăn mặc bố y y, lần này tự nhiên không thể ở lấy bố y tương đãi này đó khách quý, trước đó vài ngày, nàng mua mấy con vải dệt trở về, làm Tôn Thị cấp người trong nhà đều cắt xiêm y y. Nàng cũng làm bộ đồ mới, cẩm tú song điệp điền áo hoa, đoàn cẩm trác hoa váy dài, một đầu tóc đen sơ thành búi tóc, chỉ đơn giản cắm một cây ngọc châm tử. Hơi hơi phồng lên ngực, tường tận vòng eo, thủy linh linh mắt đào hoa, trắng nón làn da, thấy thế nào đều là cái nũng nịu cô nương ra. Chờ trang điểm hảo quá đi quán ăn khi còn sớm, sắc trời bất quá mới vừa lượng, nhà bếp cùng bọn tiểu nhị đều sớm đã lại đây, nhìn thấy Sở Thiền khi đều sửng sốt, thật sự là này nữ trưởng quầy cùng phía trước trang điểm khác nhau rất lớn. Này nho nhỏ nữ trưởng quầy vĩnh viễn đều là một thân bố ý đi hè. Hiện giờ trang điểm lên càng thêm sấn đến này tiểu cô nương duyên dáng yêu kiều, thấy thế nào đều không giống như là cái trưởng quầy. Sở Thiên cười nói, hảo, hôm nay là thí ăn nhật tử, đại gia nhớ rõ không cần hoảng, món ăn từng cái làm, không đổi, hiện tại có cái gì yêu cầu chuẩn bị, đều chạy nhanh bắt đầu đi. Đại gia công việc lưu bù lên, Sở Thiên cũng giúp sẽ, sắc trời dần sáng, 2 cái canh giờ sau, người nhà họ Sở trước hết lại đây. Lần này người nhà họ Sở chỉ trực tiếp mướn xe ngựa tới, có 20 người tới, đều xuyên áp đế dương bộ đồ mới, mọi người vừa đến quán ăn Đông Lai liền có chút ngây dại, còn tưởng rằng chỉ là cái giống nhau quán ăn, hiện giờ xem ra, lại là như vậy tráng lệ địa phương, mọi người càng thêm câu thúc. Lại nhìn thấy Sở Thiền cười khanh khách đứng ở chỗ nào, tổ mẫu, nương, a cha mau chút vào đi. Trong nhà còn có tổ phụ ốm đau trên giường, Sở Hữu Bình Nhi lưu tại trong nhà chiếu cố, còn lại người đều tới. Hà Thị nguyên bản còn có chút hưng phấn, vào quán ăn lại bỗng nhiên không nói, liền chân đều có chút mại không khai, thật sự là quán ăn quá sạch sẽ tinh mỹ, bình phong cách gian, trên tường quải thi họa, không một không biểu hiện nơi này tinh quý tinh mỹ. Sở Thiên đem người đưa tới một cái đại cách gian, ăn bài mọi người làm tốt, trước thượng một ít quả khô cùng rượu nước trà mới nói, ta trước không bồi các người, chờ lát nữa Tô lão còn muốn mang theo khách nhân tới cửa, ta trước đi ra ngoài nhìn một cái. Không bao lâu, Tô lão cũng mang theo không ít người tới, chờ mọi người xuống xe ngựa hướng tới quán ăn đi đến. Vài người đều là cùng Tô lão không sai biệt lắm tuổi tác, cũng có tuổi trẻ một ít, lại cũng đều qua tuổi nhi lập, nhìn thấy cửa Sở Thiền còn có chút ngây ngẩn cả người, quay đầu cùng Tô lão nói, Tô lão, ngươi đây là không phúc hậu à, liền đem này quán ăn toàn bộ đè ở một cái tiểu cô nương trên đầu. Tô lão cười nói, giao cho A Thiền ta cũng yên tâm, đừng nhìn là cái tiểu nha đầu, bản lĩnh cũng không nhỏ. Mọi người trong lòng vẫn là có chút không tin, một cái 11-12 tuổi tiểu cô nương, có thể có cái gì bản lĩnh. Chương 33. Bọn họ sớm đã từ Tô lão trong miệng biết được này quán ăn là Tô lão cùng này tiểu cô nương cộng đồng bỏ vốn, nhất thời đều có chút tò mò, Tô lão khi nào như vậy hảo tâm trạng, lại vẫn sẽ cùng cái tiểu cô nương một khối bỏ vốn khai quán ăn. Tô lão nếu thật là tưởng khai quán ăn, hoàn toàn không cần cùng người khác một khối, hiển nhiên là tiểu cô nương đề nghị, tiểu cô nương là gan cũng thật đại. Này không phải rõ ràng mượn Tô lão thế sao? Nhưng Tô lão lại sao lại nhìn không ra, thế nhưng đồng ý. Tô lão là trực tiếp cho bọn hắn đưa thiệp mời, hiện giờ cùng Tô lão một khối tới đều xem như Nghiệp Thành chân chính cường hào hào kiệt, tuy không phải cái gì quý tộc, nhưng ở Nghiệp Thành vẫn là rất lớn danh vọng, những người này trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy có chút khinh thường, cảm thấy Tô lão thật là già rồi, bị một cái tiểu cô nương ra hống xoay quanh. Cái gì quán ăn, này Nghiệp Thành nhiều ít quán ăn. Khá vậy liền như vậy hồi sự nhi, có thể có cái gì đáng giá làm cho bọn họ đi thử ăn, lại nói tiếp bất quá vẫn là nhìn Tô lão mặt mũi thượng. Sở Thiên thấy mọi người lại đây, cười khanh khách đón đi lên, Tô lão, ngài đã tới. Tô lão cười nói, này vài vị đều giới thiệu cho ngươi nhận thức hạ, vị này chính là Trịnh lão, Nghiệp Thành đại bộ phận ngọc thạch sinh ý đều là của hắn, vị này chính là Ngô lão, làm vải dệt sinh ý, vị này chính là Triệu lão, làm hương liệu sinh ý, vị này chính là Lữ lão, làm đồ sứ. Tô lão giới thiệu xong, Sở Thiên liền hiểu được trước mắt vài vị đều là Nghiệp Thành chân chính phú thương, này vì Trịnh lão là Nghiệp Thành lớn nhất ngọc thạch thương. Đều là từ khai thác ngọc quặng người nọ trong tay mua ngọc khoáng thạch ở từ thương đội đưa hướng các quốc, lợi nhuận tuy không có những cái đó đi trộm đi khai thác ngọc quặng tiểu tiểu thương nhiều, bất quá số lượng đại, lợi nhuận tự nhiên cũng đủ nhiều. Còn có hậu đầu vài vị, đều không phải đơn giản người. Sở Thiên thực mau đem mấy người ghi tạc trong lòng, lại nhất nhất hô người. Vài vị lão giả thấy tiểu cô nương lớn lên không tồi, thái độ cũng là đúng mức, trong lòng đảo cũng có một tia hảo cảm. Lần này Tô An đi theo Tô lão một khối tới. Hắn chỉ thấy quá nam trang trang điểm Sở Thiền, này hội kiến Sở Thiền khó tránh khỏi cảm thấy có chút quen thuộc, nhìn chằm chằm nàng xem, Tô lão thấy thế, cười nói, An Nhi, cái này đó là phía trước làm canh chứng cho ngươi an vị kia huynh trưởng, bất quá nàng chính là nữ nhi thân, ngươi đổi nàng một tiếng Á Thiền tỷ tỷ là được. Tô An tự nhiên vẫn là nhớ rõ Sở Thiền, lúc trước nếu không phải Sở Thiền, đan nương cũng sẽ không bị tổ phụ đuổi đi, Tô An trong lòng tuy là hỉ Sở Thiền, lại vẫn là có chút khổ sở, túi đầu trầm mặc không nói. Sở Thiên xem ra Tô An mất mát cùng đối nàng thái độ, cũng biết được là bởi vì đan nương sự tình, nàng cũng không để ý, chỉ hướng Tô An cười nói, Tô tiểu công tử, bên trong bị hảo tiêu hóa điểm tâm, ngươi cùng tổ phụ một khối đi vào ăn tốt không? Tô An rốt cuộc là bị giáo dưỡng hảo, gật gật đầu. Chờ Tô lão mang theo người đi vào quán ăn, nhìn thấy bên trong cũng không cấm có điểm ngây dại, trên mặt đất đều là một lần nữa từ thợ mộc đánh thượng tấm ván gỗ, chân bóng hoạt lượng, liếc mắt một cái nhìn lại, từ bình phong ngăn cách gian. Còn có trên tường treo thi họa, mọi thứ đều lộ ra tinh xảo. Phía sau mấy người cũng ngây người hạ, này quán ăn bọn họ trước kia cũng tới ăn qua, cùng mặt khác quán ăn không có gì khác nhau. Nguyên tưởng rằng này tiểu cô nương tiếp nhận sau trực tiếp sẽ khai trương, không nghĩ tới thế nhưng chỉnh đốn thành dáng vẻ này, chỉ là nhìn đều cảnh đẹp ý vui, ở loại địa phương này dùng cơm, tâm tình đều không tồi. Mấy người trên mặt thái độ cũng hảo chút, nhìn Sở Thiên ánh mắt mang theo vài phần tán thưởng. Tô lão cảm thán nói, ngươi nha đầu này, hảo bản lĩnh. Thế nhưng cho hắn như thế đại kinh hỉ. Sở Thiên mang theo người lên lầu 2, lầu 2 chỉ chuyên môn mở tiệc chiêu đái Tô lão cập thân hữu, bình phong đều đã lấy ra, lầu 2 cách cục cùng lầu 1 tương đồng, tinh xảo điển nhã. Tô lão dẫn người ngồi xuống, thức mau, thu được thiệp người cũng đều lục tục tới, trước tiên nhìn thấy như vậy quán ăn cũng đều có chút ngạc nhiên, thật sự là sạch sẽ, sáng ngời còn tinh xảo. Người còn chưa tới tề, Sở Thiên trước cấp Tô An thượng một ít hảo tiêu hóa điểm tâm. Tô An ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lại cúi đầu không nói. Đám người tề, Sở Thiên mới làm người thượng đồ ăn, trước hết bưng lên chính là một người một chén bạch ngọc trà sữa, đi theo là điểm tâm, hương tô trái cây, hợp ý bánh, quả khô có da hổ đậu phộng, nãi bạch táo bảo. Mì phở điểm nhỏ, kim bánh cuốn, bánh đậu đỏ, bánh hạt sen, đậu phụ vàng. Bốn đạo rau ngâm, ngọt tương củ cải, ngũ vị hương thục giới, ngọt toan nhũ dưa, ngọt hợp cẩm. Trước đồ ăn, nước gừng cà phiến. Bổ câu ngũ vị hương, thịt thỏ chân bì, tam mướp hương cuốn, tôm bóc vỏ măng, ớt du rau bạch, lô nấu hàng vịt, hoa quế cá điều, lưu ức gà, lát lộc lát thịt, thịt chiên muối, hương nấu bào sống, du nấu tiên ma, sơn chân dương sỉ, củ niệm xảo, tiên đậu mầm. Canh phẩm là vại nấu môi cá. Còn có một vại cháo đậu đỏ ngọt. Này đó nhiều là mãn hán toàn tịch thái sắc, có chút không đủ nguyên liệu nấu ăn dùng khác làm thay thế bổ sung, đến nỗi rất nhiều gia vị liêu đều là không có, như là hoa tiêu, bát giác. Trần bì, hồi hương từ từ, này đó cũng không làm gia vị, mà là hiệu thuốc dược liệu, cũng toàn bộ trước tiên chuẩn bị tốt. Chờ thượng ban đầu trà sữa mọi người đã có chút ngạc nhiên, nhìn đến thượng đồ ăn tiểu nhi xuyên sạch sẽ ngăn nắp, ngón tay cũng là sạch sẽ, một chút móng tay đều không có, trong lòng đều bất giác vừa lòng lên. Chờ đến mặt sau điểm tâm quả khô mì phở điểm nhỏ đi lên, mọi người liền biến thành kinh ngạc, này, khi nào Nghiệp Thành từng có như vậy thức ăn, nhưng thật ra chưa bao giờ gặp qua. Ở đến sau lại rau ngâm trước mặt đồ ăn, ở đây người đều quay đầu đi xem Tô lão, mãn nhãn chấn kinh rồi, Tô lão, ngài đây là tàng nhưng hảo a, lộng như vậy hảo ngoạn ý tới, này đó món ăn, chúng ta nhưng đều là chưa từng nghe thấy. Tô lão chấn động không thể so bọn họ thiếu, tuy vẫn luôn hiểu được sở thiền này tiểu cô nương hiểu được một ít khác thức ăn cách làm, lại vẫn là bị trước mắt cấp chấn động tới rồi. Tô lão cười khổ, các ngươi nhìn ta như vậy liền hiểu được này không phải ta làm ra tới, đều nói này quán ăn là toàn quyền giao cho Á Thiền xử lý, toàn bộ đều là nàng làm cho. Sở thiên cười nói, tự nhiên là có tân thức ăn mới dám mở tiệc chiêu đãi các vị tới, các vị không bằng nếm thử hương vị như thế nào, ngày sau ta cũng làm cho sau bếp có cải tiến. Trịnh lão nhịn không được hỏi, A Thiền cô nương, này món ăn chính là chưa bao giờ gặp qua, có thể mạo muội hỏi câu, là ngươi nghĩ ra được. Sở thiên nói, phía trước từng đến một thực đơn, mặt trên ghi lại không ít, sau lại chính mình căn cứ kia thực đơn cũng làm ra không ít tân món ăn, bất quá rốt cuộc vẫn là tân món ăn, cũng không hiểu được hương vị như thế nào, không bằng vài vị nếm thử xem. Mọi người không hề nhiều lời, chấp khởi đua gấp trước mắt món ăn nhập khẩu, chỉ cảm thấy hương vị thơm ngon, ăn vào trong miệng đều là loại hưởng thụ, lại là chưa bao giờ ăn qua mỹ vị. Nay mọi người kinh hãi, A Thiền cô nương, này thức ăn hương vị thật sự không tồi, thật là không nghĩ tới ngươi cái cô nương già có thể làm ra này đó tới, thật sự là ghê gớm. Mới vừa rồi tới phía trước coi khinh chi tâm tất cả đều thu hồi. Bọn họ những người này cơ bản đều là nghiệp thành nhất phú quý người, tiền bạc danh dự địa vị đều có. Ngày thường yêu thích cũng liền như vậy mấy thứ, ăn uống chi dục lại là ai đều trốn không thoát, trước vài thập niên vốn tưởng rằng nếm biến nhân gian mỹ vị, hiện tại xem ra, bọn họ ăn vài thứ kia căn bản không thể cùng trước mắt này đó so sánh với. Sở thiên cười nói, bất quá là thắng cái món ăn mới lạ, nếu các vị thích, không ngại tiếp tục, ta liền không quấy rầy các ngươi. Tô lão nói, ngươi vội một cái buổi sáng, sợ là cũng không ăn qua đi. Dù sao chúng ta này đó đều là lao đông tây, ngươi nếu là không chế nói, không ngại ngồi xuống cùng chúng ta một khối ăn. Sở thiên cười nói, tô lão nói đùa, đã tô lão đều nói, tiểu nữ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ngồi xuống sau, sở thiên cùng các vị đơn giản nói hạ bản tiệc thượng thức ăn cách làm cùng tinh túy nơi. Theo sau lại từ đồ ăn cho tới mặt khác, sở thiên đều có thể đuổi kịp đề tài, đa số đều là nghe, ngẫu nhiên nói thượng một câu, lại đều có thể nói ở điểm tử thượng, càng làm cho này đó mấy lao ra hỏa lau mắt mà nhìn, cảm thấy này tiểu cô nương thật là không đơn giản. Đối tô lão ánh mắt bội phục lên. Nay bữa cơm ước chừng ăn hơn một canh giờ, mọi người rời đi khi đều có điểm mau ăn no căng, bất quá trải qua lần này, nghĩ đến về sau quán ăn thanh danh sẽ đại trấn. Đám người rời đi, sở thiền mới đi qua lầu một người nhà họ sở dùng cơm cách gian, 20 người tới đại ở một cái đại cách gian. Người nhà họ sở cũng đều ăn không sai biệt lắm, lúc này chính nhỏ giọng nói chuyện, đại bá mâu Hà Thị chính đem trên bàn thừa đồ ăn hướng bên cạnh một cái đại buồn gỗ từ đảo, sở thiền thấy nhiều không trách. Chính là không hiểu được Hà Thị như thế nào đem này buồn gỗ tử cấp mang tiến vào, mới vừa rồi tiến vào khi còn chưa nhìn thấy. Hà Thị lúc này còn xem như tốt, nếu là ở trong nhà ăn bàn tiệc, Hà Thị trang khởi thừa đồ ăn tới tuyệt đối là dùng đoạt. Nhìn thấy Sở Thiền, Hà Thị cũng hơi hơi có chút ngượng ngùng, xoa xoa tay, A Thiền, này thừa đồ ăn nghĩ đến các ngươi quán ăn cũng không cần. Ta đây mang về vừa lúc nhiệt nhiệt ăn. Sở Thiền cười nói, không có gì đáng ngại, phòng bếp còn có chút trái cây điểm tâm. Đại bá mẫu cùng nhị bá mẫu cũng có thể mang về, dù sao phóng cũng không mới mẻ, không thể làm khách nhân ăn. Tăng thị vội nói, chúng ta cũng mang điểm trở về, A Chí nói này đó trái cây khá tốt ăn. Sở thiên gật đầu, làm người đem sau bếp thửa trái cây điểm tâm cùng thức ăn toàn bộ bưng tới. Sở thiên lúc này mới nói, đại bá mẫu, nhị bá mẫu, ngày mai liền chính thức buôn bán. Hôm nay buổi tối các ngươi sợ là liền không thể đi trở về, ta ở nghiệp thành thuê gian tòa nhà, lúc này vừa lúc mang các ngươi đi trụ hạ. Bởi vì phía trước liền cùng hai người nói qua việc này, cho nên lần này tới thời điểm hai người đều đem xiêm y y dụng cụ mang theo lại đây. Hai người gật đầu, Sở Thiên lại cùng người nhà họ Sở nói một lát, ngày mai khai trường, đúng là vội thời điểm, đầu một tháng nàng cũng có chút không yên tâm, tính toán ở tại Nghiệp Thành, cùng đại bá mẫu cùng nhị bá mẫu một khối. Có hai người bồi trụ, người nhà họ Sở cũng đều yên tâm chút, đám người rời đi sau, Sở Thiên mang theo hai vị bá mẫu đi qua tòa nhà bên kia. Tòa nhà kỳ thật là Sở Thiên đặt mua xuống dưới, tam tiến tòa nhà, ra hẻm Thanh Long quải cái cong nhi liền đến, ngày thường đi đường cũng sẽ không quá xa, này đoạn đường còn tính tốt, cho nên tòa nhà cũng không tiện nghi, bao gồm cấp nhà bếp cùng xứng đồ ăn công tòa nhà cũng là ở phụ cận, khoảng cách quán ăn không tính xa, vốn dĩ ở bên trong thủ công đã rất mệt, Sở Thiên cũng hy vọng bọn họ ngày thường không cần tới qua lại trên đường buôn ba lâu lắm. Sở Thiên cũng mang theo tay mải, qua đi trong nhà Hà Thị nhịn không được trừng mắt nói, ngoan ngoãn. Lớn như vậy tòa nhà, vẫn là loại này đoạn đường, sợ là không tiện nghi đi. Huyện Am Khẩu sở ra tòa nhà cũng là tam tiến, nhưng địa phương không giống nhau, giá cả tự nhiên là cách biệt một trời. Huyện Am Khẩu kia tòa nhà giá trị cái mười mấy quan tiền đều không tồi, tòa nhà này nếu là mua sợ như thế nào đều yêu cầu thượng trăm quan tiền. Hà Thị đoán đảo cũng không kém, tòa nhà này đích xác tiêu phí một kim, mặt khác một tòa hai tiến tòa nhà cũng đáng 80 phiến lá vàng. Chương 34. Sở Thiên không muốn nói cho hai người tòa nhà là nàng mua, chỉ nói, bởi vì Tô lão nguyên nhân, cho nên cũng không tính quá thái quá, tạm thời chỉ có chúng ta ba người trụ, ở tại bên ngoài mấy gian trong phòng liền thành, thức ăn đều ở quán ăn, nơi này cũng không cần bãi đồ làm bếp, chạy nhanh thu thập hạ, đại gia mệt mỏi một ngày, sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm liền phải đi quán ăn. Phòng đều còn tính sạch sẽ ngăn nắp, thực mau sửa sang lại hảo, ba người lại nghỉ ngơi sẽ, đảo mắt thiên đều tối sầm, lúc này mới đi quán ăn ăn cơm. Sở Thiên qua đi khi quán ăn cùng sau bếp đều đã dọn dẹp sạch sẽ, liền sau bếp đều thu thập thực sạch sẽ, sau bếp đều là mấy cái nhà bếp cùng xứng đồ ăn công thu thập, những người khác là không được tiến vào, có thể thấy được Sở Thiên dạy dỗ kia 2 tháng vẫn là có thành quả. Sau bếp tổng cộng 10 người, đằng trước chạy đường tiểu nhị cũng có 10 người tả hữu, hậu viện rửa chén làm thanh khiết chính là Hà Thị cùng Tạ Thị. Sở Thiên tính toán khai trương đầu mấy ngày lại nhìn một cái, nếu là vội lại đây liền không cần ở thỉnh người. Lo liệu không hết quá nhiều việc còn cần thì người. Bất quá quán ăn giống nhau đều là buổi trưa cùng trạng vạng khi đó bận rộn chút, còn lại thời gian cũng không bao nhiêu người, Sở Thiên cũng không phải khắc nghiệt người, chỉ cần này đó công nhân có thể theo nàng quy củ, nhàn rỗi khi nàng là cho phép bọn họ nghỉ ngơi. Ăn cơm Sở Thiên lại công đạo vài câu mới cùng hai vị bá mẫu một khối trở về nghỉ ngơi. Sở Thiên cũng không vô quá lớn áp lực, kiếp trước nàng làm pháp y, đối mặt rất nhiều huyết tinh trường hợp cũng chưa cái gì áp lực. Lúc này bất quá là gian quán ăn, huống hồ nàng đối này đó thức ăn đều là có tin tưởng, thực mau liền đi vào giấc ngủ. Hôm sau Thiên Không Lượng liền lên cùng hai vị bá mẫu một khối đi quán ăn, nguyên liệu nấu ăn đều sớm chuẩn bị tốt, mấy ngày này nguyên liệu nấu ăn mua sắm đều là Sở Thiên tự mình đi, tính toán trở về cùng sở phụ thương lượng hạ, về sau này nơi giao cho sở phụ tới làm. Chi sở dĩ không phải giao cho Tôn Thị cái kia tiểu sạp một tháng cũng có 3-4 quán hoàn tiền thu vào, làm nàng tới nghiệp thành chỉ sợ là không muốn. Huống hồ Tằng Thị sợ cũng không cho phép, chi bằng tiếp tục làm nương ở huyện Am Khẩu bài thức ăn sạp, này việc cũng không tính quá mệt nhọc, chờ ổn định xuống dưới, người nhà họ Sở liền có thể mượn đến nghiệp thành tới ở. Còn có sở phụ, phía trước tuy rất cha, nhưng lúc này đã thật chỉ biết sai, rốt cuộc vẫn là nàng thân nhân, nguyên liệu nấu ăn mua sắm lại là tương đương quan trọng một khối phân đoạn, nguyên liệu nấu ăn cần thiết mới mẻ, người cũng cần thiết tính toán tỉ mỉ, sẽ có kẻ mặc cả, không tham, sở phụ tự nhiên sẽ không tham mua nguyên liệu nấu ăn tiền bạc. Huống hồ vẫn là cái việc tốn sức, giao cho sở phụ cũng coi như là yên tâm. Quán ăn buổi sáng cũng chưa người nào, cho nên mỗi ngày buôn bán canh giờ không cần qua sớm, cơ hồ đều là ở giờ thìn mặt tả hữu đi. Chuẩn bị một chút, liền khai trương đại cát. Lúc này lại không pháo pháo chúc gì đó, khai trương cũng là yên lặng. Hôm qua thi ăn khi, Sở Thiên đã làm người bên ngoài ngăn cản rất nhiều người, nói cho bọn họ hôm qua chỉ là thi ăn, hôm nay mới chính thức khai trương, tới ăn cơm giống nhau đưa trà sữa cùng điểm tâm. Cho nên hôm nay có không ít người lại đây. Mau đến trưa người đương thời đều đầy, còn có khách nhân bên ngoài chờ, Sở Thiên chỉ nói cho bọn họ cần thiết chờ, không có dư thừa vị trí, có người ồn ào, bất quá chính là cái gian quán ăn, còn hứa người chờ, này hẻm Thanh Long tốt quán ăn không ít, ai còn nguyện ý chờ các ngươi. Nói thế nhưng xoay người mà đi. Có không ít người nguyên bản bị đưa trà sữa cùng điểm tâm mê hoặc, rốt cuộc chưa bao giờ nghe nói thức ăn, đều nguyện ý chờ chờ, những người này đều không phải cái gì thứ dân. Có gia đình giàu có, cũng có một ít các tiểu quý tộc, liền tính là chờ bọn họ cũng không dám nháo sự nhi, hoặc là dựa vào thân phận đi áp người gì đó, bọn họ đều hiểu được nơi này là hẻm Thanh Long, có thể lại đây nơi này ăn cơm 10 cái bên trong có 9 đều là gia đình giàu có hoặc là các quý tộc, có thể khai quán ăn. Cũng không phải cái gì người thường, nghe nói vẫn là Tô lão quán ăn, tự nhiên không ai nguyện ý gây chuyện nhi. Sở Thiên thấy lúc này có không ít người bị vừa rồi ồn ào người ta nói muốn rời đi, không khỏi cười nói. Chúng ta quán ăn Đông Lai bên trong tất cả đều là mới nhất thức ăn, ít nhất ở nghiệp thành là chưa từng nghe thấy, các vị nếu là nguyện ý chờ, đợi lát nữa tự sẽ không cô phụ đại gia kỳ vọng, bất quá người thật sự là nhiều, không muốn chờ cũng có thể đi địa phương khác ăn. Chuyện này thời tiết khô nóng, Sở Thiên làm người bưng không ít thả khối băng trà sữa ra tới, đây là quán ăn băng trà sữa, lúc này thời tiết nóng bức, như vậy chờ cũng khó chịu, không ngại uống điểm đồ vật. Những người này đều không phải bình thường thứ dân, ra cửa cưỡi xe ngựa, còn mang theo nô buộc, liền tính chờ cũng sẽ không ở quán ăn cửa chờ, mà là đợi trong xe ngựa đầu. Hẻm Thanh Long đường phố vài vị rộng mở, song song đi lên 10 chiếc xe ngựa đều có thể thông hành, bên đường đỉnh một ít xe ngựa tự nhiên sẽ không ngại chuyện gì nhi, này đó băng trà sữa lập tức từ này đó nô bộc đưa đến chủ tử trong tay, hương vị kinh diễm, thơm ngọt hoặc khẩu, hương vị thơm nồng, mang theo nhàn nhạt trà hương, lúc này đều tin này quán ăn sợ thật là cùng di vãng quán ăn bất đồng, cũng đều nguyện ý chờ thượng trong chốc lát. Sở Thiên an bài lại đây, bên trong người dùng hảo lập tức thu thập sạch sẽ rửa theo trước sau thuận lợi dẫn người tiến vào, chờ hưởng qua món ăn sau đều kinh diễm không thôi, cảm thấy không có bạch chờ. Trạng vạng khi, hôm qua Tô lão mang hảo những người này hôm nay lại tới nữa, bởi vậy ngày thứ nhất quán ăn chính là chấn đích, buôn bán ngạch không sai biệt lắm có một kim nhiều, Sở Thiên phía trước còn tính ra thiếu, như vậy tính xuống dưới, một tháng thuần lợi nhuận đại khái ở 30 kim tả hữu bộ dáng, nàng cùng Tô lão phân, chính mình cũng có thể đến 18 kim. Như vậy Sở Thiên không khỏi có chút cảm khái, trên đời này từ trước đến nay là gan lớn no chết, nhát gan đói chết. Phía trước nàng còn ở vì một tháng 3-4 quán hoàn tiền thỏa mãn, lúc này lại là phiên 500 lần tả hữu. Sở Thiên ở cứu Sở Phụ khi, trước từ Tô lão chỗ nào được đến quá 10 kim, nàng không phải không nghĩ tới cùng Tô lão khai quán ăn, nhưng khi đó nàng bất quá chính là một cái đã cứu Tô An tiểu công tử tiểu cô nương, trừ bỏ điểm này, không có khác xuất sắc địa phương, không có gan dạ sáng suốt không quyết đoán. Tô lão như vậy trải qua quá lớn sóng gió người như thế nào sẽ đồng ý làm chính mình mượn Tô lão thế khai quán ăn. Cho nên ở được đến 10 kim sau, nàng nếu là có thể dùng 10 kim đổi lấy 100 kim, mới có thể đổi lấy một cái Tô lão lau mắt mà nhìn cơ hội, này quán ăn mới có thể khai lên. Không bằng nàng hà tất làm ra dẫn nhân chú mục thuốc nổ tới, từ 10 kim biến thành 100 kim, Tô lão đối nàng tự nhiên lau mắt mà nhìn, chính mình mới có để kiến nghị khả năng. Đến nỗi nhà bếp, tuy là mua tới nô lệ, Sở Thiên cũng đều cho tiền công, kia thậm chí hứa hẹn 10 năm sau sẽ làm bọn họ chủ thân. Không phải Sở Thiên tâm đại, mà là hiểu được này, ngành sản xuất muốn lũng đoạn cơ hồ không có khả năng, này đó thức ăn cách làm tổng hội truyền ra tới, đến lúc đó này đó nhà bếp có phải hay không chính mình mua tới nô lệ đều không sao cả, lại làm cho bọn họ chủ thân, ngược lại sẽ càng thêm chân thành, huống hồ nhà bếp này ngành sản xuất, tiền công cũng liền nhiều như vậy, chính mình cấp cũng coi như nhiều. Bận rộn một ngày, Sở Thiên thấy nhà bếp xứng đồ ăn công cùng tiểu nhị ngay từ đầu có chút hoảng, sau lại đảo cũng gọn gàng ngăn nắp, một ngày cũng không tính sai cái gì, cũng liền an tâm rồi, tính toán ngày mai trở về một ngày. Buổi tối trở về Sở gia, Sở Thiên cùng Sở Phụ nói việc này, lại nói, bởi vì là A Cha, cho nên ta mới dám đem thu mua nguyên liệu nấu ăn chuyện này giao cho A Cha, nếu là người ngoài lại là không tin được, nguyên liệu nấu ăn cần thiết mới mẻ, có chút lòng dạ hiểm độc người sẽ mua tiện nghi đã có chút hư thối nguyên liệu nấu ăn. Tự nhiên là không thành, A Cha có bằng lòng hay không? Sở Phụ trầm tư sau một lúc lâu, hắn chân bị thương, trừ bỏ đi săn thú rất ít có người sẽ dùng hắn, huống hồ A Thiền này trưởng quầy cũng là Tô lão ủy thác, chính mình cũng là hy vọng nàng có thể làm tốt, nguyên liệu nấu ăn thu mua cũng đích xác quan trọng, chính mình ở trong nhà cũng không mặt khác sự tình, tự nhiên nhận lời xuống dưới. Kể từ đó, Sở Phụ tự nhiên là không thể ở tại huyện Am Khẩu, hãy đi trước cùng nhà bếp mau một khối ở, quá đoạn nhật tử. Nhìn xem người nhà họ Sở dùng không cần đều dọn đi nghiệp thành, tỉnh qua lại buôn ba, bất quá chuyện này cấp không tới. Nguyên liệu nấu ăn thu mua sự tình giải quyết, Sở Thiên còn có một kiện chuyện quan trọng nhi, đó là mời trưởng quầy. Hiện giờ tuy là nàng đảm nhiệm, lại không phải kế lâu dài, trưởng quầy cần thiết sẽ biết chữ tính sổ, còn cần thiết tinh thông, phía trước nàng đã treo lên nhận người bảng hiệu, tới xính lại là một cái đều trướng mắt. Chuyện này nhưng thật ra khó ở. Đến nỗi vì sao không cần người trong nhà? Một là trong nhà liền đại huynh nhị huynh biết chữ, lại không thể chậm trễ bọn họ công khóa, tự nhiên không thể dùng bọn họ. Những người khác không biết chữ, thả quán ăn mỗi ngày buôn bán kim ngạch rất đại, nếu là không có đã nhiều năm trưởng quầy trải qua, rất khó đảm nhiệm. Cho nên Sở Thiên không tính toán dùng người trong nhà. Cũng may chuyện này hai ngày sau cũng giải quyết, là Tô lão giới thiệu người, nói là tuổi trẻ khi liền đi theo hắn một khối bên ngoài lang bạt huynh đệ, ở số học phương diện rất có thiên phú, mấy năm trước kinh đảo thượng sinh ý sổ sách vẫn luôn là hắn xử lý. Bất quá mấy năm nay tuổi tiệm trưởng lo liệu không hết, bất quá đơn giản quán ăn trưởng quầy vẫn là có thể đảm nhiệm. Sở Thiên tự nhiên là vui vẻ đồng ý, đó là cái cùng Tô lão không sai biệt lắm lão giả, tuổi chừng 50 tả hữu, lại so với Tô lão có vẻ già nua chút, tóc đã có chút hoa râm, người xuyên cũng coi như đơn giản. Này lão giả danh Bành Lập, Sở Thiên xưng hô hắn một tiếng Bành Bá. Ngày đó liền lưu tại quán ăn làm trưởng quầy. Quán ăn Đông Lai cũng coi như chính thức khai trương. Bất quá ngắn ngủn mấy ngày thời gian đã ở Nghiệp Thành có rất lớn thanh danh, đều là biết được bên trong thức ăn là Nghiệp Thành chưa bao giờ từng có, hương vị cũng là tươi ngon, bởi vậy mỗi ngày đều là chật ních, buổi tối càng là vội đến giờ tuất mới đóng cửa. Nhân thủ liền có vẻ có chút không đủ, Sở Thiên lại xính 6 cái tiểu nhị, yêu cầu ngũ quan đoan chính, cơ linh, sạch sẽ là được. Phòng bếp nhân thủ cũng có chút không đủ, Sở Thiên lại đi nô lệ thị trường mua 4 cái sẽ nhà bếp nô lệ, làm cho bọn họ trước tiên ở phòng bếp hỗ trợ, từ mặt khác vài vị nhà bếp đem thức ăn cách làm đều giao cho bọn họ. Nhân thủ lúc này mới xem như hoán lại đây. Đã nhiều ngày Sở Thiên đa số vẫn là đãi ở quán ăn, tính toán đang đợi đoạn thời gian liền buông tay. Ngày này buổi trưa qua đi, quán ăn khách nhân dần dần rời rạc, Sở Thiên cũng giúp xe vội, thật vất vả rời rạc xuống dưới, Sở Thiên ra quán ăn ngoại đứng một lát. Mới vừa nghỉ khẩu khí nhi, liền nhìn thấy một chiếc có chút quen mắt hoa lệ xe ngựa dần dần chạy đến quán ăn bên cạnh xe ngựa vị thượng, Sở Thiên thật sự không muốn cùng này vệ ra người giao tiếp, đang muốn mặc không lên tiếng đi vào, không nghĩ đã nghe thấy vệ gia vị kia tam công tử hưng phấn thanh âm, gì, này không phải kia Sở gia tiểu nhi sao. Sở Thiên liền không thể trang nhìn không thấy, quay đầu lại hướng vệ hỏa hành lễ, gặp qua tam công tử. Vệ hỏa từ trên xe ngựa nhảy xuống, không thèm để ý xua xua tay, không quy củ nhiều như vậy, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Tới ăn cơm. Đã tò mò đi vào Sở Thiên bên người, đem nàng từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Vệ hành cũng vừa lúc từ trên xe ngựa xuống dưới, ôn thanh nói, tam đệ, chớ có vô lễ. Chương 35. Sở Thiên ngẩng đầu đi xem, vệ hành hôm nay xuyên một thân ánh trăng bạch áo gấm. Vấn tóc dùng một cây dương chi bạch ngọc châm cố định, dung mạo tuấn mỹ giống như bầu trời đích tiên, hắn đi tới khi, dáng người đĩnh bạt, cực kỳ thong dong, trên người khí thế càng là không dung bỏ qua. Sở Thiên biết được vệ hành mấy năm trước vẫn luôn ở nông thôn sinh hoạt, nhưng cho dù sinh hoạt ở loại địa phương kia, cũng ma diệt không xong trên người hắn sinh ra đã có sẵn quý khí. Lúc trước vệ hành cùng vệ hỏa đi Sở ra thảo nước uống khi, vệ hành ăn mặc bố y đi, tuy là như thế, trên người khí thế cũng như cũ không giảm, nhưng chính là như thế. Nguyên chủ còn nhìn không ra cái gì tới, xuất khẩu nhục nhã thiếu niên này. Nghĩ đến lúc trước nguyên chủ nói vài câu cầu hoan nói, Sở Thiên liền nhịn không được tưởng thở dài, trên mặt lại không hiển lộ, chỉ hướng vệ hành hành lễ, vệ công tử mời vào. Vệ hỏa trừng mắt nàng, nay quán ăn là người khai. Hắn cũng là mộ danh mà đến, trong nhà tiểu thứ muội tới ăn qua, vẫn luôn nhớ mãi không quên, cùng hắn nói mấy ngày rồi, hắn cũng tò mò, trên đời thực sự có như thế mỹ vị món ngon. Vệ phủ tân mời đến nhà bếp tay nghề đã đúng rồi được. Hắn mỗi ngày có thể ăn xong không ít thức ăn. Bản thân đối thức ăn cũng không có gì sức chống cự, nghe tiểu muội nhắc mãi hồi lâu liền nhịn không được năn nỉ đại huynh một khối tới. Năn nỉ hai ngày, vệ hành mới bằng lòng lại đây. Sở Thiên nói, là Tô lão coi trọng tiểu nữ, đem quán ăn giao từ tiểu nữ xử lý mà thôi. Không biết tam công tử thiên hảo cái gì khẩu vị, có lẽ có thể vì tam công tử giới thiệu một vài. Ta yêu thích đồ ngọt. Vệ hỏa nghe thấy ăn liền đem mặt khắc vứt đến sau đầu. Sở Thiên cười nói, quán ăn Lý Chính Hảo có vài đạo thiên ngọt món ăn, tam công tử không bằng đi nếm thử. Vệ hỏa vui sướng gật đầu, quay đầu lại hướng vệ hành nói, đại huynh, chúng ta mau chút vào đi thôi. Sở Thiên dẫn hai người tiến vào, tìm lầu hai hẻo lánh ăn tĩnh một ít tiểu cách gian, dẫn hai người ngồi xuống. Vệ hỏa mới vừa ăn cơm tứ đều nhịn không được trừng lớn mắt, nguyên bản còn có chút không tin tiểu muội lời nói, lúc này nhưng thật ra tin vài phần, liền quán ăn trang vẫn cùng nơi khác đó là bất đồng, điển nhã độc đáo. Vệ hành lãnh đạm thần sắc cũng nhịn không được chọn hạ mi, theo Sở Thiên thượng đến lầu 2, mang nhập cách gian, thấy treo ở trên tường thi họa, ôn thanh nói, nhà ai họa phô tranh chữ, không tồi. Này trên tường thi họa đều là Sở Thiên tìm người tới họa, thời đại này không coi trang giấy, bởi vậy sách này họa cũng là họa ở gấm lụa phía trên, không bằng trang giấy hảo họa, càng hiện thời đại này này đó văn nhân lợi hại chỗ. Sở Thiên cười nói, chính là đầu ngõ kia ra Xuân Thu Các, bên trong thi họa nhìn đều không tồi. Vệ hành gật gật đầu, không nói chuyện nữa. Theo hai người ngồi quỳ hạ, Sở Thiên lấy dùng bạch chế thành thức đơn, chỉ lưỡng đạo món ăn cấp vệ hỏa xem, tam công tử, này nói là sườn heo chua ngọt, tiểu hỏa xào nước màu, lại ngã vào xương sườn phiên xào ra nổi, trả lại cho giấm, hương vị chua ngọt. Còn có một đạo cô lao thịt, hương vị cũng mang theo một tia vị ngọt. Vệ hỏa gật đầu, liền này lưỡng đạo. Còn nói thêm, ta đại huynh thích ăn thanh đạm, ngươi giúp đỡ giới thiệu lưỡng đạo. Sở Thiên cười nói, lúc này còn nhiệt. Có nói rau trộn con sứa cũng không tệ lắm, lại đến một người cá lư hấp. Lưỡng đạo đồ ăn đều là thanh đạm khẩu vị. Liên này mấy thứ đi, đa tạ Sở cô nương. Vệ hành nói lời cảm tạ, Sở Thiên cười nói, vệ công tử không cần như thế, vốn là tiểu nữ chức trách. Vệ hành ôn hòa cười, như khiêm khiêm quân tử. Nếu không phải Sở Thiên từng gặp qua hắn giết người kia một mặt, chỉ đem cũng sẽ đem trước mắt cái này tuấn mỹ như đích tiên công tử trở thành khiêm khiêm ngọc quân tử. Sở Thiên lui ra sau. Vẫn chưa tái kiến quá hai người, mà là làm mặt khác một người lại đây bên này hầu hạ, chờ này hai người là khi nào rời đi nàng cũng không lắm rõ ràng. Bất quá từ đây sau, kia vệ gia tam công tử nhưng thật ra thành quán ăn khách quen, nhìn thấy Sở Thiền cũng sẽ cười tủm tỉm đánh vài câu tiếp đón. Đảo mắt chính là một tháng sau, quán ăn sinh ý cũng bước lên chính quy, mỗi ngày buôn bán ngạch kém không lớn, Sở Thiền cũng liền đem quán ăn sự tỉnh toàn bộ buông ra trở về huyện Am Khẩu. Phía trước một tháng, nàng bất quá chỉ trở về hai tranh huyện Am Khẩu. Lần này trở về ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, Sở Thiền lại đem phía trước kéo xuống công khóa đều bổ thượng, bất quá 2-3 ngày, rơi xuống chương trình học đều học không sai biệt lắm. Nàng chính là cùng đại huynh nhị huynh một khối trước biết chữ, bối thư, lý giải thư chung ý tứ, vốn chính là đã gặp qua là không quên được, tự nhiên là học nhanh. Cách vài ngày, Sở Thiền sẽ đi quán ăn một chuyến, đại đa số thời gian ngốc tại Sở gia. Tới rồi 9 tháng trung tuần, thời tiết không như vậy nóng bức, nhàn rỗi khi Sở Thiền liền ở trong nhà trên bờ cắt luyện tự, mỗi lần lúc này Sở Chân cũng sẽ cùng nàng một khối. Ngày này hai người chính ngồi xổm trong viện trên bờ cắt luyện tự, viện môn bị đẩy ra, Sở Duật cùng Sở Hoàng hai người cùng mặt khác một thiếu niên nói nói cười cười đi đến. Kia thiếu niên tuổi chừng 13-14 tuổi bộ dáng, cùng Sở Duật không sai biệt lắm cao, khuôn mặt tuấn tú, ăn mặc một thân bố y yề. Sở Thiên Sở Chân đứng dậy, kêu một tiếng đại huynh nhị huynh. Sở Chân nhìn mắt kia thiếu niên, thấy hắn ăn mặc bố y yề, nhẹ giọng nói, đại huynh nhị huynh, ta liền về trước phòng đi. Sở Duật nhìn nàng một cái, tiểu muội tự tiện. Sở Chân hướng kia thiếu niên khẽ gật đầu, liền rời đi. Sở Duật Sở Hoàng lôi kéo người nọ đi vào Sở Thiên bên người, Sở Hoàng cười nói, Á Thiền cũng biết hắn là ai. Sở Thiên nhìn về phía kia tươi cười ôn hòa thiếu niên, vị này đều chính là Thẩm đại ca. Phía trước Sở Hoàng hỏi một cái kêu Thẩm Liêu thiếu niên mượn quá hai lần sách lụa, nàng cũng mang theo thức ăn cấp kia thiếu niên, nghĩ đến cùng đại huynh nhị huynh quan hệ hảo, lại từ hai người trong miệng thường xuyên nghe thấy chuyện của hắn nhi, liền biết trước mắt vị này liền thị Thẩm Liêu. Sở Duật hướng kia thiếu niên nói, nhà ta A Thiền thực thông tuệ. Kia thiếu niên hướng Sở Thiền cười, A Thiền muội muội, ta đúng là Thẩm Liêu, lần đầu gặp mặt, chiếu cố nhiều hơn. Thiếu niên này cho người ta cảm giác cực kỳ thoải mái, thực trầm ổn, Sở Thiền đối hắn cũng có chút hảo cảm, cười tủm tỉm kêu một tiếng Thẩm đại ca. Sở Thiền từ hai vị huynh trưởng trong miệng biết được Thẩm Liêu trong nhà chỉ có hắn cùng nương, nhật tử quá có chút vất vả, bất quá thiếu niên này thoạt nhìn khí độ lại là phi thường hảo. Sở Hoàng cười nói, ta cùng đại huynh đi Thẩm đại ca trong nhà vài lần. Đây mới là lần đầu mở tiệc chiêu đái Thẩm Liêu đại ca lại đây nhà ta một chuyến. Thẩm Liêu so Sở Duật còn muốn lớn tuổi mấy tháng. Thẩm Liêu nhớ tới cái gì, từ phía sau bố bao trung móc ra một quyển sách lụa đưa cho Sở Thiền, cười nói, nghe nói A Thiền muội muội thích đọc sách, lại đến A Thiền muội muội vài lần thức ăn, này sách lụa ta cũng đã xem qua, A Thiền muội muội cần phải xem. Sở Thiền tiếp nhận, ngươi đa tạ Thẩm đại ca. Lúc này sắc trời dần tối, trên bầu trời tảng lớn ánh nắng chiều, cảnh đẹp như họa. Mấy người cũng chưa trở về phòng, ở trong viện phô chiếu trúc, ngồi trên mặt đất, đĩnh đạc mà nói. Mắt thấy sắc trời không còn sớm, Sở Thiền mới đứng dậy cười nói, hôm nay Thẩm đại ca lưu lại dùng cơm, ta làm mấy thứ chuyên môn cấp Thẩm đại ca nếm thử. Thẩm Liêu cười nói, kia đa tạ A Thiền muội muội, tự ăn A Thiền muội muội mang đi thức ăn sau, liền có chút không buồn ăn uống, hiện giờ rốt cuộc có thể lại nếm đến A Thiền muội muội tay nghề. Sở Thiền bật cười. Bởi vì đêm nay có khách, Sở Thiền làm vài đạo món ăn. Thịt kho tàu tiểu bài, gà hầm nấm khối, đậu hủ hầm cá đầu, thanh nấu tam nấm, thanh xào rau cần, củ niệm xào, lão vị canh, đều là chút cơm nhà. Dùng cơm, Thẩm Liêu rời đi, Sở Thiền cũng cảm thấy như vậy thiếu niên có thể tương giao. Hôm sau, Sở Thiền đi quán ăn một chuyến, đúng rồi đã nhiều ngày sổ sách. Sở Thiền không phải không nghĩ tới tiếp tục khai chi nhánh, trước mắt lại cấp không tới, chờ nửa năm sau quán ăn tình huống ổn định mới có thể. Chỉ là không đợi Sở Thiền có tưởng khai chi nhánh ý tưởng liền nghe nói một việc. Nghiệp Thành Đạm Đài công tử muốn tuyển nhận nữ học sinh, nay Đạm Đài công tử lại là một vị nữ tiên sinh, bởi vì cực phú nổi danh, mới được một cái công tử xưng hô. Đạm Đài công tử danh Đạm Đài Ngọc, là danh nữ tử, năm càng 30 tuổi, vì sao nói nàng cực phụ nổi danh? Lúc này văn hóa là nhất xông ra thời điểm, cơ hồ là trăm nhà đua tiếng, Nho gia, Đạo gia, Mặc gia, Pháp gia, Âm Dương gia, Danh gia, nhà chiến lược, tập gia, nông gia các loại văn hóa tranh tiên thịnh phóng. Không ít danh nhân chính là lúc này nổi danh quật khởi, Đạm Đài công tử chính là như thế, văn thải xuất chúng, càng là từng đối Tần Quốc đại vương ra quá không ít kiến nghị, bất quá nàng làm người quá mức ngay thẳng, Tần Vương không mừng, cho nên rất ít thấy nàng. Tuy là như thế, vị này tiểu thư cũng cực kỳ nổi danh. Vị này tiểu thư muốn tuyển nhận nữ học sinh nghe đồn vừa ra, cơ hồ toàn bộ Tần Quốc đều sôi trào. Không ít vương tôn quý tộc đều hy vọng có thể đem trong nhà kiểu kiểu nữ đưa đến vị này tiểu thư môn hạ học tập. Bất quá vị này tiểu thư tự nhiên không có khả năng sở hữu tiến đến bái kiến cô nương ra đều thu, nàng chỉ tính toán chọn lựa 4 gã học sinh. Sở Thiên lại động cái này ý niệm, nếu là nàng có thể được đến vị này nữ tiên sinh ưu ái, đầu đến nàng môn hạ, không chỉ có thể học tập thời đại này văn hóa, về sau chính mình rất nhiều tri thức cũng có thể đủ lấy ra tới. Rốt cuộc nàng nếu là thành Đạm Đài công tử môn sinh, ngày sau mặc kệ làm ra nhiều kinh dị hành động tới, người khác chỉ biết nghĩ, Nga, nguyên lai nàng là Đạm Đài môn sinh, khó trách như thế. Hiện giờ quán ăn sinh ý ổn định, ngắn hạn nội cũng sẽ không lại khai chi nhánh, Sở Thiền cảm thấy chính mình có thể đi thử xem, huống hồ Đạm Đài công tử cũng ở nghiệp thành, quán ăn có chuyện gì đều có thể đủ chiếu ứng một chút. Sở Thiền biết được Đạm Đài công tử tuyển nhận nữ học sinh hội trải qua tầng tầng sàng chọn, nàng không khẳng định chính mình có thể ở Tần Quốc nhiều như vậy kiểu kiểu nữ trung thắng được, ít nhất chính mình có thể đi thử xem. Ở như vậy thời đại, nàng cũng không cam nguyện cả đời sống ở tầng dưới chót, nếu là có thể, nàng cũng muốn chạy xa hơn, mới không uổng phí đến không thời đại này một chuyến, không uổng phí ông trời cho nàng như vậy một viên thông minh đầu. Đạm Đài công tử chọn lựa học viên nhật tử định ở 10 tháng 6 ngày, kia một ngày muốn báo danh người cần thiết chạy đến, nếu là đã muộn, tự nhiên từ bỏ. Khoảng cách 10 tháng 6 ngày bất quá chỉ có 7 ngày thời gian, Sở Thiền cũng không có tính toán chuẩn bị cái gì, nàng đọc thư không nhiều lắm, hiện giờ cũng bất quá là có thể đem sở hữu tự nhi nhận toàn, sau đó có thể bồi tiếp theo buồn đơn giản nhất thư tịch thôi. Nếu thật là lần đầu tiên liền khảo sách vợ thượng tri thức, nàng sợ cũng nhất định thua, bất quá nàng cũng nghe nói Đạm Đài công tử tư tưởng cùng hành vi đều cực kỳ kỳ lạ, nghĩ đến sẽ không dùng như vậy học bằng cách nhớ biện pháp tới khảo người. Buổi tối ăn cơm khi, Sở Chân cũng có chút hưng phấn, hỏi Sở Thiền, đại tỷ, nghe nói Đạm Đài công tử muốn chiêu 4 gã nữ học sinh, ngươi có thể tưởng tượng đi. Sở Thiền gật gật đầu, muốn đi thử xem. Tăng Thị nghe mơ màng hồ đồ, hỏi, cái gì công tử? Chiêu cái gì nữ học sinh? Chương 36. Sở Thiền đem Đạm Đài sự tích giải thích một lần, Tăng Thị bĩu môi nói, nữ tử không tài mới là đức, cô nương già, nên hảo hảo đại ở trong nhà, chạy tới học cái gì học vấn, cuối cùng còn không phải gả người. Chi bằng học thêm chút nữ hồng chủ nghệ. Sở Chân gắp đồ ăn, không dám hồi Tăng Thị nói. Sở Thiên cười nói, tổ mẫu, này ngài liền không biết, Đạm Đài công tử học vấn lợi hại, nếu là có thể trở thành nàng học sinh, kia đều là quang diệu môn mi chuyện này, ngày sau nếu là đại huynh nhị huynh muốn làm con nhi, tiến cử khi này đều có thể thêm phân không ít. Sở Duật Sở Hoàng cười tủm tỉm nhìn Sở Thiên. Tăng Thị a một tiếng, nếu như vậy, ngươi cùng ngươi muội muội đều đi thử thử, dù sao không có gì tổn thất. Sở Thiên cười gật đầu. Sở Chân nhịn không được ngẩng đầu hỏi, đại tỷ, vậy ngươi tính toán như thế nào? Chỉ còn lại có mấy ngày thời gian, cũng không biết Đạm Đài công tử hội khảo chút cái gì, muốn hay không đã nhiều ngày nhiều đi tìm người khác mượn mấy quyển thư tới đọc đọc. Sở Thiên cười nói, có thể thử xem. Sở Chân được khẳng định, trên mặt tươi cười lớn chút, âm thầm dưới đáy lòng nói, lần này Đạm Đài công tử chọn lựa nữ học sinh, chính mình nhất định phải bị chọn thượng, mấy ngày này nỗ lực, đi theo đại huynh nhị huynh làm bài tập, nghĩ đến so đại tỷ muốn hiểu nhiều chút. Sở Chân cảm thấy có vài phần nắm chắc trở thành Đạm Đài công tử học sinh. Lúc sau mấy ngày, Sở Chân hỏi Sở Duật cùng Sở Hoàng mượn tới thẻ che thư, mỗi ngày đều nhốt ở trong phòng nỗ lực đọc sách, Sở Thiên đại đa số thời gian vẫn là ở luyện tự. Đãi buổi tối hai vị huynh trưởng trở về ở đi theo một khối học tập hôm nay cùng thư viện tiên sinh học tri thức. Sở Hoàng thấy Sở Thiên bộ dáng, cũng không sốt ruột, nhịn không được hỏi, A Thiền, ngươi nhìn Sở Chân mỗi ngày nhốt ở phòng đọc sách, ngươi muốn hay không cũng đi. Sở Duật bật cười, nhị đệ, ngươi cũng quá xem thường A Thiền cùng Đạm Đài công tử, A Thiền thông tuệ, không cần lâm thời đi nỗ lực, Đạm Đài công tử cũng là cực kỳ kỳ dị người, hiện giờ hội khảo thư thượng tri thức. Nhìn cũng là bạch dùng, đến không bằng an tâm chờ. Buông ra lòng dạ. Sở Hoàng bừng tỉnh đại ngộ. Đảo mắt chính là 7 ngày sau, tới rồi Đạm Đài chọn lựa học sinh ngày ấy, nhân đã sớm biết được vị trí, thả Đạm Đài công tử đem canh giờ định ở giờ tị, Sở Thiên cùng Sở Chân dậy sớm, tùy ý ăn chút thức ăn liền mướn xe ngựa đi nghiệp thành. Sở Thiên cái gì cũng chưa mang, một thân nhẹ nhàng, Sở Chân còn mang theo cái tiểu tay mải, bên trong mấy cuốn thẻ tre. Trên xe ngựa còn ở hướng phía trước chạy, Sở Thiên tiếp tục ở trên xe ngựa ngủ gật. Một canh giờ sau, xe ngựa sử tiến nghiệp thành, đi vào Đạm Đài công tử chỗ ở, là cái tam tiến tòa nhà, lúc này đại trạch cửa đã ngừng không ít xe ngựa, không ít kiều kiều nữ đều ở tòa nhà cửa chờ, mỗi người như lâm đại địch, thần sắc mang theo vài phần nôn nóng. Sở Chân nhìn đến người thời điểm đều có chút ngây người, nhịn không được kéo lấy Sở Thiền tay háo, đại tỷ, người thật nhiều nha. Trong lòng cũng có chút thấp thỏm lên, mấy ngày trước đây còn có vài phần tin tưởng, lúc này một chút đều không dư thừa hạ. Này đó kiều kiều nữ giữa có vương tôn quý tộc gia con cái, có phú thương nhà nữ tử, cũng có thứ dân gia cô nương. Quý tộc gia các thiếu nữ tuy nhìn ăn mặc bình thường thứ dân cô nương mắt thấu vài phần khinh thường, lại cũng sẽ không loại này thời điểm tìm phiên thoái, ai đều biết Đạm Đài công tử tính cách cổ quái, nếu là làm cái gì chọc nàng không cao hứng chuyện này, sẽ bị trực tiếp vanh đi. Cho nên lúc này ở đây tiểu kiểu nữ nhóm cơ hồ đều là hai cái vòng, An Mặc Hoa Lệ cô nương ra đại ở một khối nhỏ giọng nói chuyện nhi, An Mặc bình thường cô nương ra đại ở một khối. Sở Thiên vẫn chưa tiến lên xem náo nhiệt, mà là tìm cái hẻo lánh địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi, Sở Chân cũng ngoan ngoãn ngồi ở một bên. Thuê xe ngựa là huyện Am Khẩu tương đối quen thuộc người, họ Lưu, Sở Thiên ngày thường xưng hô hắn một tiếng Lưu Bá. Lưu Bá lại đây nói, A Thiên, ta ở chỗ này chờ ngươi. Sở Thiên cười nói, Lưu Bá không cần chờ, hôm nay sợ là không thể đi trở về, ta tính toán ở Nghiệp Thành đãi mấy ngày. Nói đào 50 hoàn tiền đưa cho Lưu Bá. Chờ Lưu Bá rời đi, Sở Chân nhịn không được hỏi Sở Thiên, đại tỷ, vì sao không cho Lưu Bá chờ, chúng ta buổi tối không phải đi về sao? Sở Thiên nhìn mắt đen nghìn nghịt đám người, ta đánh giá hôm nay đại khái liền Đạm Đài công tử mặt nhi thấy không, muốn ở Nghiệp Thành nghỉ ngơi mấy ngày, tỉnh qua lại buôn ba, buổi tối chúng ta đi theo đại bá mẫu nhị bá mẫu trụ mấy vãn. Sở Chân hỏi, đại tỷ sao hiểu được hôm nay liền Đạm Đài công tử mặt cũng không thấy? Sở Thiên thấp giọng nói, người quá nhiều, Đạm Đài công tử sợ là sẽ làm bên người thị nữ trực tiếp ra tới đảo thải rất một bộ phận. Sở Chân có chút không tin, Sở Thiên cũng không nói nhiều. Đợi ước chừng nửa canh giờ, đại trạch viện môn bỗng nhiên bị mở ra, mọi người cuống quýt tùng đi, nhìn thấy là cái 30 tới tuổi phụ nhân, diện mạo diễm lệ, khí thế bức người. Mọi người cũng không gặp qua Đạm Đài công tử dung mạo, lúc này cũng không biết này phụ nhân rốt cuộc có phải hay không Đạm Đài công tử. Sở Thiên ở rất xa nhìn thoáng qua, liền biết được trước mắt người này hẳn là Đạm Đài công tử thị nữ Phàm Sương. Phía trước mấy ngày nàng đã tới Nghiệp Thành, đi qua không ít trà quán tử phường, đã nhiều ngày Đạm Đài công tử muốn chọn lựa 4 gã nữ học sinh, chuyện này đã sớm truyền khắp Nghiệp Thành lớn lớn bé bé góc, cho nên nơi nơi đều là ở nghị luận Đạm Đài công tử, nàng cũng nghe đến không ít về Đạm Đài công tử nghe đồn. Không chỉ có nói Đạm Đài công tử tính cách cổ quái, còn biết được bên người nàng có cái làm bạn nhiều năm thị nữ, tuổi tác cùng Đạm Đài công tử không sai biệt lắm, là Đạm Đài công tử khi còn nhỏ nhặt được, sau lại vẫn luôn trung thành và tận tâm đi theo Đạm Đài công tử bên người, chứng kiến Đạm Đài công tử từ không có tiếng tăm gì thiếu nữ, lại đến người phụ, lại đến hòa ly, lại đến trở thành danh dương thiên hạ Đạm Đài công tử. Đạm Đài công tử thành quá thân, 15 tuổi gả chồng, không ra 2 năm hòa ly. Nàng nhớ rõ không ít người nghị luận, Đạm Đài công tử bên người thị nữ kêu Phàm Sương. Kia diện mạo diễm lệ nữ tử mở miệng nói, ta là công tử thị nữ Phàm Sương, hiện giờ thế công tử gác cửa thứ nhất, các ngươi thả 10 người vì đội, theo thứ tự vào đi. Mọi người ồn ào, Phàm Sương nhíu mày, không cần phải nhiều lời nữa, lui cư đến viện môn. Lập tức có 10 tên thiếu nữ cuống quýt đi theo đi vào. Còn lại người chỉ có thể bên ngoài chờ, Sở Chân cũng tưởng tễ tiến lên, Sở Thiên nói, ai chân không cần xuất ruột, dù sao sớm hay muộn luân chúng ta. Sở Chân lại ngồi xuống, vẫn là thấp thỏm không được. Vẫn luôn hướng tới trong viện nhìn xung quanh. Thức mau, mới vừa rồi đi vào 10 tên nữ tử liền ra tới, có mặt lộ vẻ vui mừng, có thần sắc quệ bài. Mặt lộ vẻ vui mừng bất quá 2-3 người. Sở Chân nhìn kia 10 tên nữ tử rất là nghi hoặc, đại tỷ, như thế nào nhanh như vậy? Sở Thiên chú ý tới kia 10 tên nữ tử, mặt lộ vẻ vui mừng khuôn mặt lớn lên rào hảo, thần sắc quệ bài khuôn mặt còn lại là giống nhau, thậm chí có một cái cô nương ra trên mặt còn có chút mặt rỗ. Liền tính phát phấn đều còn nhìn ra được tới. Sở Thiên nói, cửa thứ nhất này sợ này đây nữ tử hoặc là tướng mạo vì thắng. Cái gì? Sở Chân trừng mắt, nhỏ giọng nói thầm, chỗ nào có lấy nữ tử dung mạo làm tiêu chuẩn tới tuyển học sinh. Lại nhịn không được nhìn về phía Sở Thiên, Sở Thiên mặt như phụ dung, dung mạo thật sự xuất chúng, tại đây nhiều thiếu nữ chung đều có thể đủ bài đến trước mấy, trong lòng càng thêm ghen ghét, vì sao mẫu thân không có cho nàng sinh thành như vậy một bộ dung mạo. Bất quá Sở Chân viên mặt hai mắt lại còn tính xuất sắc, bởi vậy khuôn mặt cũng coi như thanh tú khả nhân. Đã có không ít người vây quanh ở kia mấy cái nữ tử chung quanh hỏi tình huống, như vậy nhanh như vậy liền ra tới. Nhưng ra cái gì để không có. Kia trên mặt trường mặt dỗ cô nương phẫn hận nói, căn bản không hiểu được như thế nào chọn lựa học sinh, chúng ta tiến vào sau, kia thị nữ chỉ ở chúng ta trước mặt đánh giá vài lần, liền nói cho chúng ta biết kết quả. Lại mất mắt nói, kia thị nữ nói cho ta có thể đi trở về, ngày mai không cần lại đến. Ba cái mặt mang vui mừng nữ tử cười nói, Phàm Sương tỷ tỷ nói cho chúng ta biết cửa thứ nhất thông qua, lại ghi nhớ chúng ta tên họ, nói cho chúng ta biết ngày mai lại đến. Mọi người nhất thời đều không biết Đạm Đài công tử trong hồ lô muốn làm cái gì. Theo sau, các thiếu nữ thực mau 10 người 10 người từng đám đi vào, mỗi lần đi vào bất quá một lát liền ra tới, có thần sắc vui mừng, có thần sắc ưu sầu, nhưng đều không ngoại lệ, thần sắc vui mừng đều là có vài phần tư sắc thiếu nữ. Yêu sầu còn lại là dung mạo bình đạm hoặc là hơi có khuyết tật. Sở Thiên cũng không vội mà đi vào, Sở Chân là bởi vì nghe nói Sở Thiên nói chọn chính là dung mạo xuất chúng, chú ý hạ, phát hiện quả nhiên như thế, trong lòng càng thêm thấp thỏm, nàng không phải cảm thấy xấu, mà là cảm thấy có Sở Thiên đối lập, chính mình dung mạo thật sự là lấy không ra tay. Cũng càng thêm không nghĩ cùng Sở Thiên một đợt đi vào, mắt thấy còn dư lại trăm người tới, Sở Chân đứng lên, hướng Sở Thiên cười nói, đại tỷ, ta đây đi vào trước. Sở Thiên nhìn nàng một cái, gật gật đầu. Sở Chân tiến lên, thực mau theo tiếp theo 6 người tiến vào, một lát sau ra tới, trên mặt mang theo vài phần vui mừng, lại là thông qua. Sở Chân vui mừng chạy tới, đại tỷ, ta thông qua, Phàm Xương tỷ tỷ làm ta ngày mai buổi sáng lại đến. Sở Thiên cười nói, chúc mừng. Mắt thấy nhân số không nhiều lắm, Sở Thiên mới đứng dậy theo cuối cùng mấy người một khối đi vào. Trong viện loại không ít Sở Thiên chưa bao giờ gặp qua hoa cỏ, tán từ từ hương khí, toàn bộ sân bài trí cũng chỉ là đơn giản hào phóng.